Được, lão ngu đâu? Lão bác hỏi. Hắn đi mua cơm đi, này không đến giờ cơm sao? Lão tứ cười hắc hắc. Vốn dĩ bọn họ là bốn người trông giữ, nhưng hiện tại trong tay này nhóm người thực mau liền phải bị bán đi, kia hai cái đều bị lão tam cấp mang đi, lúc này mới dư lại bọn họ hai cái. Lúc này, Phan Hồng cung từ trên xe xuống dưới. Vừa thấy đến nàng, lão tứ vội vàng thần kinh hề hề hỏi, lúc này cũng không có vấn đề gì đi. Hắn hỏi, đương nhiên là này một đường có hay không cái gì dị thường. Mỗi một lần, lão tứ ở Phan Hồng trở về thời điểm đều phải hỏi thượng như vậy một phen. Phan Hồng thập phần coi thường lão tứ như vậy cẩn thận chặt chẽ tính tình, nàng không kiên nhẫn nói, có việc nhi chúng ta sớm bảo cảnh sát cấp bắt được đi lên. Phan Hồng đống nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt châm biếm, trong miệng nói, chính là cái kia Tôn Chính, hắn bị vừa mới bỏ vào đi tiểu nữ sinh cấp đánh, tay đều cấp đánh gãy, lúc này mới lộng tới người. Tựa hồ là nghĩ đến Tôn Chính kia phó tôn tử dạng, còn có hắn bao cùng cọc gô giống nhau kín cái tay, Phan Hồng trong mắt khinh miệt càng sâu. Lão tứ vừa nghe người khác cùng hắn giống nhau xui xẻo, nhất thời liền vui sướng khi người gặp họa cười. Vừa vặn, hắn vẫn luôn chướng mắt Tôn Chính mỗi lần đều dựa vào hắn gương mặt kia là có thể lộng tới không ít hóa, vì thế trực tiếp khoái ý nói, xứng đáng. Phan Hồng mới mặc kệ hai người ân oán, nàng thấy Lao Ngũ mang theo cơm trở về, sau đó liền đón đi lên. Ăn cơm, dọc theo đường đi đều mau chết đói. Phan Hồng mở ra hộp cơm, gấp không chờ nổi nói. Cứ như vậy, nơi này bốn người liền như vậy ăn xong rồi cơm trưa. Bạch Nhân ở tầng hầm ngầm môn bị chặt chẽ khóa lại, nàng xác định chung quanh đều không có này nhóm người lái buôn thai mắt về sau, vô vô trên người bụi đất liền đứng lên, thần sắc không còn có nửa phần bị uy hạ đại lượng thuốc ngủ hỗn độn. Đen nhánh tầng hầm ngầm chỉ có một đầu người lớn nhỏ cửa sổ tới bảo đảm bên trong người sẽ không bị nghẹn chết, từ nơi đó, để lộ ra nho nhỏ ánh sáng lại cũng không có đối tầm mắt thượng giúp ích. Nơi này tối tăm làm Bạch Nhân tầm mắt bị trở ngại một giây. Nhưng nàng bằng vào viễn siêu thường nhân thị lực cùng đối với toàn bộ tầng hầm ngầm cá nhân hô hấp tra xét, thực mau liền giống như ở ban ngày giống nhau hoạt động tự do. Cái này không đủ 10 bình phương tầng hầm ngầm tổng cộng bị đóng 5 người, mang lên nàng hiện tại là 6 cái. Trong đó 3 cái hài tử, 2 cái đều ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng, một cái khác cũng không lớn, cũng liền 5-6 tuổi quan cảnh. 2 cái nam hài, 1 cái nữ hài. Còn lại 2 cái người trưởng thành, đều là hơn 20 tuổi tuổi tác. Bạch Nhân nhìn đến trong đó một người nữ sinh cuộn tròn ở phòng một góc cố ý bị sáng lập, thiết đúc dùng để nuôi dưỡng sủng vật lồng sắt, trong miệng kịch liệt thở dốc, nhưng hiển nhiên là ra khí nhiều, tiến khí thiếu. Cái này làm cho nàng mày ninh lên, bởi vì nàng ngửi được từ cái kia lồng sắt phát ra mùi máu tươi, còn có nhân thể sinh cơ suy bại hơi thở. Bạch Nhân tiến lên 2 bước, nàng nhìn lồng sắt ngoại gắt gao khóa khóa đầu, nàng hơi hơi vận chuyển trong cơ thể khí lực với trên tay. Chênh một tiếng, này thiết khóa liền thay đổi hình. Đẩy ra khóa đầu, Bạch Nhân không người liền vào lồng sắt. Nhưng mà Bạch Nhân này một bộ động tác dưới, còn lại 3 cái hài tử cùng 1 cái đại nhân liền ánh mắt đều không có động một chút. 3 cái tiểu hài tử ánh mắt chết lặng từng người ôm thành một đoàn, không hẹn mà cùng tiến đến kia đầu lạc một chút ánh nắng dưới ngốc ngốc ngồi, giống như ngày ấy quang biến thành bọn họ duy nhất ấm áp. Đến nôi cái kia nữ sinh, tắc cách này ánh nắng rất xa ngồi. Nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, giống như ở tránh né cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Bạch Nhân vào lồng sắt lúc sau, duỗi tay liền tham hướng về phía cái này nữ sinh trên cổ tay mạch đập. Mạch mỏng mà vô lực, huyết bại mà có tàn thương. Bạch Nhân mày nhăn càng khẩn, nàng lại giơ tay hơi hơi ấn nữ sinh bụng mấy cái vị trí. Bạch Nhân ấn xuống, đều là quan trọng nội tạng vị trí. Chặt đứt 2 căn xương sườn, đơn giản đứt gãy xương sườn không có đâm đến phổi bộ hoặc là tỳ tạng. Cái này làm cho Bạch Nhân mày hơi hơi buông lỏng ra một chút. Có lẽ là bởi vì đau đớn, nữ sinh từ nửa hôn mê trạng thái thanh tỉnh một cái chớp mắt. Nàng thấy không rõ Bạch Nhân khuôn mặt, chỉ là mơ hồ cảm giác được từ Bạch Nhân trên người phát ra hơi thở cũng không ác ý. Nay lại là một cái bị những cái đó xúc sinh lừa bán tiến vào người. Nhưng mà trong lòng lại như thế nào hận ý rất rõ ràng, hiện tại nàng cũng liền chửi rủa sức lực cũng đã không có. Không cần ăn bọn họ cho ngươi đồ vật. Bên trong có dược nữ sinh thanh âm có chút đứt quãng, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói, xem chuẩn cơ hội chạy, không phải sợ. Đám kia xúc sinh đều là sẽ ăn người, không biết lúc này bị mang tiến vào lại là cái nào người đáng thương. Miễn cưỡng chống nói 2 câu lời nói, này nữ sinh liền hoàn toàn ngất đi. Bạch Nhân cảm thụ được cái này nữ sinh thiện ý, nàng ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười. Nàng để sát vào này nữ sinh, nhỏ giọng nói, đợi chút ta mang ngươi đi ra ngoài. Vốn đang tưởng chờ mọi người trở về liền một lưới bắt hết, như vậy có thể tận lực tránh cho bị cảnh sát hoài nghi nàng là như thế nào từ này 4 người là có thể tìm được mọi người. Nhưng hiện tại xem ra là chờ đến không được. Này nữ sinh yếu hại tuy rằng không có bị thương đến, nhưng lại không tiếp thu trị liệu cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Rốt cuộc nàng là người, lại không phải trưởng quản luân hồi sinh tử quỷ thần. Có lẽ là nghe được Bạch Nhân nói, cái này nữ sinh đột nhiên cong cong khỏe môi, giống như ở hôn mê chung cũng thấy được Bạch Nhân giảng thuật tốt đẹp cảnh tượng. Một cái khác nữ sinh nghe không được Bạch Nhân cuối cùng nhỏ giọng lời nói, nhưng nàng lại bởi vì lồng sắt nữ sinh kia một câu xem chuẩn cơ hội liền chạy, không phải sợ cấp kích thích tới rồi, cũng rốt cuộc có phản ứng. Nàng chợt quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt, trong mắt mấy dục điên cuồng, thần trí cũng biến không quá thanh tỉnh. Kẻ lừa đảo, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Này nữ sinh thét chói tai, tiếp theo chính là điên cuồng cười to, ngươi biết ta bị bắt lấy lúc sau bị thế nào sao? Nàng bị người bên ngoài kia bốn cái nam nhân cấp luân gian. Nữ sinh thẳng lăng lăng nhìn Bạch Nhân, quỷ dị cười, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Nữ sinh hận không thể Bạch Nhân cũng mau chóng biến thành nàng như vậy ngữ khí, làm Bạch Nhân ánh mắt phút chốc người biến hơi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại ngheaudio.com. Chương 99 nhập ung. Phan Hồng bọn họ ở ăn cơm, chuyện trò vui vẻ thời điểm, đột nhiên nghe được tầng hầm ngầm truyền ra một trận dị vang. Lúc này, bọn họ bốn người cũng không dành ăn cơm, sợ ra một chút sự tình làm cho bọn họ này nửa tháng buôn tẩu đều uổng phí. Nhưng mà liền ở bọn họ ném xuống chén đua hướng tầng hầm ngầm phương hướng đuổi thời điểm, kia tầng hầm ngầm cửa sắt đột nhiên đã bị đẩy ra, bọn họ liền như vậy thấy được từ cửa sắt đi ra người. Bạch Nhân nhìn trước mắt bốn người từng người trên mặt đều hiện lên bất đồng cảm xúc, có kinh ngạc có tức giận, nhưng không hẹn mà cùng động tác đều là kỳ trên người trước, cái kêu lão tứ thuận tay liền túm lên một bên phóng gậy gỗ. Này gậy gỗ bắt tay đã bị ma tỏa sáng, không biết này gậy gộc rốt cuộc hướng tầng hầm ngầm mấy người kia trên người huy động quá vài lần. Bạch Nhân thấy thế vươn bấm tay niệm thần chú tay dừng một chút, tiếp theo nàng liền từ bỏ đem trước mắt mấy người này định trụ tính toán. Lão tứ thấy Bạch Nhân đột nhiên như là dọa choáng váng giống nhau đứng ở nơi đó, trên mặt hắn hiện lên cười dữ tợn, trong tay gậy gộc liền hung hăng dừng ở Bạch Nhân trên đùi, tựa hồ là muốn lập tức đem nàng đánh tới quy xuống, giống như giống hắn khuất phục giống nhau. Phanh một tiếng làm người hễ răng trầm đục, lão tứ kinh hãi muốn chết nhìn chính mình trong tay cắt thành hai đoạn gậy gộc, sau đó bay nhanh dương mắt xem Bạch Nhân. Bạch Nhân thấy trợn đã bị dọa đã có chút vô pháp phản ứng bốn người, nàng đông nhiên liền còn con môi, có lăng ngược khoái cảm sao. Phan Hồng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng đối với Lao Tứ, Lao Ngũ còn có Lao Bát vẻ mặt nghiêm khắc thét chói tai, còn thất thần làm gì. Mau bắt lấy nàng. Đây chính là một tuyệt bút tiền đâu. Nhưng mà Phan Hồng nói âm còn chưa rơi xuống thời điểm, Bạch Nhân tay chậm rãi nâng lên, tiếp theo mềm như bông đẩy đến hiện tại ly nàng gần nhất Lao Tứ bụng thượng. Tất cả mọi người thấy được Bạch Nhân không hề lực đạo động tác. Nhưng chính là nàng cái này động tác sau khi kết thúc, Lao Tứ không hề năng lực phản kháng liền bay đi ra ngoài, ở hung hăng đụng vào trên tường lúc sau, liền nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra tới, liền như vậy chết ngất qua đi. Tường tiết rào rạt rơi xuống, nhợt nhạt trên mặt đất phô một tầng. Trống không có rách nát trong phòng chỉ còn lại có ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm Bạch Nhân, bọn họ hiện tại cũng phản ứng lại đây, lần này bọn họ chỉ sợ muốn ở lật thuyền trong mương. Nay liền sợ hãi. Bạch Nhân nhướng mày, cười nhạo nói: Thú vị còn ở phía sau đâu. Có lẽ là vì nghiệm chứng Bạch Nhân nói, rõ ràng có thể nhất chiêu chế địch sự tình, cố tình bị nàng kéo nửa giờ. Phan Hồng ba người chỉ có thấy Bạch Nhân đoạt bọn họ di động lúc sau kêu xe cứu thương, kéo lại có 10 phút, nàng mới đánh báo nguy điện thoại. Tại đây mấy chục phút, Phan Hồng đám người từ phẫn nộ phản kháng đến một lần bị Bạch Nhân nhìn như mềm mại đánh biến toàn thân, tia cơ bắp sinh sôi xé rách cảm giác làm cho bọn họ hận không thể liền như vậy chết qua đi, cũng hảo không hề bị đến loại này tra tấn. Tại đây một khắc, Phan Hồng bọn họ thậm chí cảm thấy Lăng Trì chi hình cũng bất quá như thế, bọn họ thậm chí khát vọng Bạch Nhân có thể đưa bọn họ lập tức đánh bất tỉnh qua đi, nói như vậy không chừng là nhất thoải mái sự. Chẳng sợ bọn họ tỉnh lại đối mặt chính là cảnh sát mang ở bọn họ trên tay quàng tay. Kêu báo nguy điện thoại cung cấp địa chỉ, đều là Bạch Nhân một chút từ bọn họ trong miệng cấp đào ra. Ở Bạch Nhân chuyển được báo nguy điện thoại thời điểm, Phan Hồng ba người điên cuồng đạt tới đỉnh điểm, thậm chí không tiếp cùng Bạch Nhân lấy mệnh tương bác. Bọn họ cũng biết một khi chính mình bị cảnh sát bắt được đến, đó chính là gần như cả đời lao cơm, thậm chí khả năng sẽ bị phán xử tử hình. Nhưng mà bọn họ ba cái không ai có thể gần Bạch Nhân thân, ở nhào qua đi thời điểm, bọn họ nhìn đến nàng sau lưng phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, một cái quét ngang liền đá tới rồi bọn họ ngực, bụng. Cứ như vậy, Phan Hồng ba người nằm sấp trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng không được nôn mửa toan xú dịch nhầy, kia dịch nhầy thậm chí hỗn loạn từng đợt tơ máu. Bọn họ chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá. Kia có thể cung bọn họ chạy đi môn rõ ràng cách bọn họ như vậy gần, nhưng chính là cái này khoảng cách, vô luận bọn họ như thế nào quay cuồng bỏ sát, lại như cũ vẫn là chỉ kém một chút. Bạch Nhân nhận thấy được cách đó không xa động tĩnh, nàng chậm rãi liền thu hồi chính mình động tác, xoay người liền quay trở về đen ngòm tầng hầm ngầm. Phan Hồng ba người tức khắc đã nhận ra một sợi tuyệt chỗ phùng sinh hy vọng, bọn họ mừng như điên nhìn kia đạo môn, nỗ lực mấp máy thân thể, tay chân cùng sử dụng bò qua đi. Nhưng mà liền ở Phan Hồng tay vừa mới chạm đến ngạch cửa nhi thời điểm, vài đạo bóng ma tức khắc liền bao phủ đi lên. Màu đen quần, lại ngẩng đầu mặt trên là thẳng cảnh sát chế phục. Nguyên lai cảnh sát đã tới, nguyên lai nàng cũng không có buông tha bọn họ. Thật lớn hy vọng lúc sau chợt rớt vào tuyệt vọng, Phan Hồng cùng Lão Ngũ Lão Bát trong mắt cơ hồ chảy ra hôi bại tới. Đại hỉ đại bi dưới, vốn là chịu đủ tra tấn đến bất kham gánh nặng Phan Hồng ba người thân thể tức khắc run rẩy lên lúc xuống, giống một cái bị thái dương phơi khô lại cực độ thiếu oxy cá. Mấy cái cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình biến thập phần nghiêm túc, bọn họ nhìn tản ra mốc xú hơi ẩm tầng hầm ngầm nhập khẩu, trong đó một cái cảnh sát bay nhanh từ xe cảnh sát lấy ra một cái đèn tin, cùng một cái khác cảnh sát cùng nhau, thử thăm dò liền hướng bên trong đi đến. Lại bước vào tầng hầm ngầm lúc sau, Bạch Nhân liền thấy được ba cái biểu tình chết lặng hài tử tránh ở kia một bó dưới ánh mặt trời, nhưng bọn hắn mặt lại cùng vừa mới phương hướng bất đồng, đều cứng đờ hướng tầng hầm ngầm lối vào. Đến nỗi cái kia xa xa trốn tránh ánh mặt trời nữ sinh, trên mặt biểu tình lại có vẻ thập phần quái dị, đã có chút vặn vẹo, lại có khát cầu. Bọn họ tất cả mọi người trơ mắt nhìn Bạch Nhân từ cái này xi măng tới nhà giam đi ra ngoài, cũng nghe tới rồi kia một tiếng rõ ràng cửa sắt bị đẩy ra thanh âm, tiếp theo chính là một tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết bọn họ quen thuộc vô cùng, đúng là mấy ngày này ở chỗ này trông giữ bọn họ nam nữ phát ra tới. Bởi vì tầng hầm ngầm đen nhánh vô cùng, nữ sinh cho rằng Bạch Nhân nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng lại không biết Bạch Nhân dư quang là có thể đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Bạch Nhân vẫn chưa nhiều làm để ý tới, nàng chỉ là đối với trong đó duy nhất một cái tiểu nữ hài chậm rãi nói, quả quả, ta mang ngươi về nhà tìm mụ mụ. Thật lâu sau, cái kia tiểu nữ hài đều không có cái gì phản ứng. Bạch Nhân cũng không có không kiên nhẫn, nàng lại ôn thanh hô ba tiếng quả quả. Sau một lúc lâu, cái kia tiểu nữ hài mới giống đột nhiên phản ứng lại đây Bạch Nhân là ở kêu nàng giống nhau, nàng dính đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ thượng đống nhiên run rẩy, tức khắc trong ánh mắt liền chứa đầy nước mắt. Mới tam, 4 tuổi tiểu nữ hài, lòng mang hy vọng, thật cẩn thận mà nói, mẹ, mẹ, mụ mụ tới đón nàng sao? Bạch Nhân nhìn chính mình hiện giờ chính mình mới 15 tuổi thân thể, sau đó cười cười. Nàng ngồi xổm xuống thân thể nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu nữ hài cái mũi, trong miệng vui lùa nói, ta cũng không phải là mụ mụ ngươi. Tiểu nữ hài có lẽ là trải qua nhiều như vậy thiên tra tấn, nàng tư duy sớm đã biến hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ trước kia có một người, nàng cũng sẽ đối nàng như vậy ôn nhu nói chuyện, cùng những cái đó đối nàng động tác đánh chửi người đều không giống nhau. Nàng sẽ cho nàng ngọt ngào kẹo, kia kẹo thực ngọt thực ngọt. Hoa, mụ mụ tiểu nữ hài lên tiếng khóc lớn. Bạch Nhân nhìn cho dù là khóc lóc cũng không dám hướng nàng trong lòng ngực phát tiểu nữ hài, nàng thở dài, sau đó đem nàng ôm lấy, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng nàng bên này mới vừa động tác, bên kia liền lại có hai cái tay nhỏ gắt gao giữ nàng lại hai sườn quần áo. Này hai cái tiểu nam hài thấy Bạch Nhân tựa hồ phải đi, trên mặt sợ hãi căn bản che giấu không được. Có lẽ là cảm thấy Bạch Nhân là bởi vì tiểu nữ hài kêu Bạch Nhân mụ mụ, Bạch Nhân liền ôm nàng đi rồi, bọn họ cũng không chút do dự nhu chiếc hô, mụ mụ. Bạch Nhân liên tiếp bị ba cái hài tử kêu mụ mụ, cái này xưng hô làm nàng khỏe miệng nhanh chóng chịu chịu. Tính, xem các ngươi đáng thương phân thượng. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói. Hai cái tiểu nam hài thấy Bạch Nhân phất khai chính mình tay, không đợi bọn họ trong ánh mắt chảy ra sợ hãi tới, bọn họ liền cảm giác được thân thể của mình bay lên không, thân thể bị một đôi cánh tay cấp ôm lên, liền như vậy hướng tầng hầm ngầm xuất khẩu đi qua đi. Tựa hồ là đã chịu tiểu nữ hài tiếng khóc kích thích, này hai cái tiểu nam hài không được điếu môi ba. Nhìn Bạch Nhân, lộ ra muốn khóc không dám khóc biểu tình. Bạch Nhân có trong nháy mắt không nói gì, các ngươi muốn khóc liền khóc. Được đến Bạch Nhân cho phép, hai cái tiểu nam hải tức khắc khóc tê tâm liệt phế. Cứ như vậy, ba cái tiểu hải tử tê chen chúc ai hoa ở Bạch Nhân trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn, ba người đều gắt gao ôm lấy Bạch Nhân cổ, tựa hồ muốn đem nhiều ngày tích lũy ủy khuất hoảng sợ đều theo nước mắt chảy ra đi. Bạch Nhân ôm ba cái tiểu hải tử sức lực thượng nhưng thật ra không hề gánh nặng. Rốt cuộc lúc trước nàng ôm Tư Bạch Dạ lên núi đều là nhẹ nhàng, nhưng này ba cái tiểu hài nhi phía sau tiếp trước chiều nàng bên này chen qua tới, thẳng đem Bạch Nhân tầm mắt chắn kín kẽ, người ở bên ngoài xem ra liền phá lệ buồn cười. Cầm đèn tin cảnh sát mới vừa hạ đến tầng hầm ngầm cửa liền thấy được một màn này, tức khắc, hắn liền giận hô lên thanh, buông ra ngươi trong tay con tin. Cũng không trách cầm đèn tin cảnh sát sẽ đem Bạch Nhân nhận thành đám kia bọn buôn người đồng lõa, thật sự là nàng trong lòng ngực hài tử khóc đều quá mức thê thảm. Nhưng chờ ba cái hài tử bị dọa một cái run run, hướng Bạch Nhân trong lòng ngực dựa vào lợi hại hơn lúc sau, liền đem Bạch Nhân một khuôn mặt lộ ra tới, lúc này hai cảnh sát mới đã nhận ra không thích hợp nhi địa phương. Những cái đó hài tử, hình như là chủ động hướng nàng trong lòng ngực toản, nhưng nơi nào có bị lừa bán hài tử thân cận bọn buôn người đạo lý. Bên trong còn có một cái bị thương nghiêm trọng nữ sinh. Bạch Nhân nhắc nhở nói, nàng thật sự muốn hỏi một chút hai người kia có phải hay không cùng Trương Bồi Lượng cái kia tiểu cảnh sát sư xuất đồng môn. Hai cảnh sát chợt hoàn hồn, nhanh chóng liền tiếp theo hướng tầng hầm ngầm đi. Ngươi hướng lên trên đi, mặt trên có chúng ta đồng chí, các ngươi không cần sợ. Rất xa, cái kia đánh đèn tin cảnh sát dặn dò nói. Bạch Nhân nhướng mày, có vẻ thập phần nghe lời đi ra ngoài. Chờ đến mặt trên lúc sau, Bạch Nhân liền thấy được đã chờ ở nơi đó Tư Bạch Dạ. Nàng điên điên chính mình trong lòng ngực ba cái tiểu hải tử, hướng Tư Bạch Dạ phương hướng chu chu môi, cười tủm tỉm nói, mau xem, các ngươi ba tới. Nàng bị bọn họ kêu thành mụ mụ, lấy nàng hiện tại cùng Tư Bạch Dạ quan hệ, nhưng còn không phải là ba sao. Ba cái tiểu hài nhi đánh cách nhi, đồng thời ở Bạch Nhân trong lòng ngực quay đầu. Tư Bạch Dạ đỉnh Bạch Nhân một đôi thủy doanh doanh mắt đào hoa cùng ba cái tiểu hài tử ngây thơ ánh mắt, thân thể hắn nháy mắt trở nên cứng đờ, sau đó lỗ thai không biết cố gắng đằng một chút liền hoàn toàn hồng thấu. Chương 100 cấu kết. Giả Văn dựa theo Bạch Nhân công đạo, thẳng đến lúc này, nàng mới đến. Giả Văn ở nhìn đến Bạch Nhân trong lòng ngực nữ hài, nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt trong phút chốc liền bừng lên, nàng cũng bất chấp một bên không ngừng dò hỏi nàng cảnh sát, nhanh chóng đứng dậy liền chạy tới Bạch Nhân trước người, mắt hàm chờ mong kêu, quả quả, là mụ mụ nha. Tiểu nữ hài suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm kiếm ra tới một ít đã trở nên nhỏ vụn đoạn ngắn, Giả Văn khuôn mặt cũng bị nàng nhớ tới một ít. Nhưng mà cứ việc là như thế này, tiểu nữ hải vẫn là gắt gao bắt lấy Bạch Nhân không chịu buông tay. Nàng hiện tại đối với an toàn mãnh liệt tìm kiếm, muốn xa xa so cùng Giả Văn tương nhận tới quan trọng. Giả Văn đối với nữ nhi giống như chim sợ cành cong biểu hiện, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều bị máu chảy đầm địa đào ra tới, sau đó bị hung hăng giẫm đạp. Giả Văn nhìn ở cảnh sát tới lúc sau liền trở nên thập phần an tĩnh bọn buôn người, nàng trong mắt oán hận rõ như ban ngày, xông lên đi liền cho vài người mấy cái đại cái tát. Chẳng nếu điên cuồng, xuất sinh, nhân cha, ta đánh chết các ngươi. Giả Văn hốc mắt đỏ đậm, nàng nữ nhi mới 3 tuổi, những người này, bọn họ lại như thế nào nhẫn tâm. Cứ việc có quần áo che đậy, nhưng Giả Văn vẫn là thấy được nữ nhi ở Bạch Nhân trong lòng ngực vặn vẹo là lúc, trong lúc lơ đãng hiển lộ trên người bị ngược đánh qua dấu vết. Nhiều ngày nhẫn mại áp lực, rốt cuộc ở khoảnh khắc chi gian bùng nổ. Chờ Giả Văn bạch mấy cái tắt đem Phan Hồng mấy người gương mặt đánh đến xương láo cao. Thậm chí ở Phan Hồng trên má quát ra vài đạo máu chảy đầm địa dấu vết lúc sau, trong đó bỏ ra cảnh nữ cảnh sát mới phảng phất vừa mới bừng tỉnh giống nhau, vội vàng tiếp đón bên cạnh nam cảnh sát đem Giả Văn cấp ngăn lại. Cảnh sát không thể ẩu đả phạm nhân, đây là quy định, nhưng nếu người bị hại người nhà động tác quá nhanh, bọn họ ngăn không được nói, vậy lại là một khác nói. Bạch Nhân trơ mắt nhìn cái kia nữ cảnh sát phù hoa kỹ thuật diễn, nàng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Thức mau. Tầng hầm ngầm bị nhốt ở lồng sắt cái kia thương thế nghiêm trọng nữ sinh bị nhân viên y tế nâng ra tới thời điểm, cái kia nữ sinh đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Khí cơ tuy bại, lại vô thấm lậu dưới nền đất âm hối chi tượng, lao lực một phen chắc chờ lúc sau, hẳn là có thể hóa hiểm vi di. Ở nữ sinh bị cáng nâng đi ngang qua nàng thời điểm, Bạch Nhân nhìn thoáng qua, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt. Có lẽ là bởi vì biểu tình quá mức bình tĩnh, làm một bên vốn là trong lòng khó hiểu vài vị cảnh sát càng là liên tục nhìn nàng vài mắt. Có thể hay không phiền toái ngươi theo chúng ta hồi cục cảnh sát làm ghi chép? Nữ cảnh sát thập phần khách khí hỏi. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Bạch Nhân trong lòng ngực ôm ba cái hài tử, ở này đó cảnh sát trong mắt như vậy hẳn là thập phần mệt. Đặc biệt là cái kia nữ cảnh sát, nàng năm trước mới vừa sinh hài tử, đương nhiên biết hài tử thoạt nhìn dáng vóc không lớn, nhưng phân lượng thật sự là không nhỏ. Nàng ôm một cái đều cảm thấy quá sức, hiện tại Bạch Nhân lập tức ôm ba cái, cánh tay thoạt nhìn đều là miễn cưỡng ôm lấy. Như thế nào có thể chịu đựng được? Như vậy nghĩ, nữ cảnh sát hảo tâm nói, chúng ta tới cấp ngươi ôm đi. Một bên nam cảnh sát cũng tưởng phụ một chút, nhưng bọn hắn bàn tay càng dài, này mấy cái hải tử trốn càng nhanh. Tức khắc, Bạch Nhân cổ lại bị ôm đầy, nàng tầm mắt lại lần nữa bị che đậy. Bạch Nhân thật sự là không có nhịn xuống, nàng nỗ lực đem tay phải rút ra, sau đó đem cái kia tuổi lớn nhất tiểu nam hải cấp nhắc lên, làm ngươi ba ôm. Nói xong, Bạch Nhân liền đem cái này tiểu nam hài nhét vào Tư Bạch Dạ trong lòng ngực. Bạch Nhân câu kia ngươi ba, nói không còn có như vậy tự nhiên. Cái này làm cho Tư Bạch Dạ chỉ có thể cương tại chỗ, tùy ý cái này tiểu nam hài rơi xuống trong lòng ngực hắn. Tiểu nam hài cùng Tư Bạch Dạ bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn Tư Bạch Dạ thanh lanh ánh mắt cùng lãnh ngạnh gương mặt, dây tiếp theo há mồm liền phải khóc. Ngươi muốn đem hắn dọa khóc. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói. Tư Bạch Dạ nghe được Bạch Nhân nói, hắn mím môi. Thật lâu sau lúc sau, hắn cứng đờ giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái bản khắc tươi cười. Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, tiếp theo hoa một tiếng, nước mắt nháy mắt vỡ đê. Tư Bạch Dạ. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng lại đem Tiểu Nam Hải cấp nhắc tới chính mình trong lòng ngực. Một lát sau, tiếng khóc liền ngừng. Hắn mang đến cảm giác an toàn thế nhưng xa không bằng nàng. Cảnh sát thấy vô luận như thế nào lan lộn, này ba cái hải tử chết sống không rời đi Bạch Nhân ôm ấp, bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Bạch Nhân tiếp tục ôm bọn họ. Nhưng là cảnh sát đều biết này đó hải tử trên người đều có ngược đả thương, nói như vậy, làm ghi chép địa điểm chỉ có thể tuyển ở bệnh viện. Bạch Nhân ngồi trên khai hướng bệnh viện xe cảnh sát lúc sau, này ba cái tiểu hải tử mới bị bách bị phóng tới ghế dựa thượng. Trên đường, lái xe cảnh sát nhịn không được nói, tiểu cô nương thật lợi hại, có thể đem ba cái người trưởng thành đều đánh ngã. Bạch Nhân cười cười, nói, từ nhỏ học một chút phòng thân đồ vật. Kia cũng rất lợi hại. Có lẽ là bắt được một đám người bọn buôn người, lái xe cảnh sát có vẻ thập phần hưng phấn, hắn nhìn trên ghế phụ tính tỏa Tư Bạch Dạ, nghi hoặc hỏi, đây là người thúc. Cà ca. Vốn dĩ cảnh sát là tưởng nói thúc thúc, nhưng nhìn đến Tư Bạch Dạ chợt quay đầu xem giống hắn động tác, theo bản năng liền sửa lại khẩu. Hắn thật đúng là quan tâm ngươi, ngươi chỉ sợ mới vừa bị bọn buôn người bắt đi, hắn bên này vượt tỉnh liền tới chúng ta nơi này báo nguy. Lái xe cảnh sát không thắng thổn thức nói. Cảnh sát còn không biết, Bạch Nhân cũng đánh báo nguy điện thoại, chỉ là ở Tư Bạch Dạ đến cục cảnh sát lúc sau hơi chút chậm một ít mà thôi. Hắn không phải ta ca. Bạch Nhân nhìn banh mặt Tư Bạch Dạ, cười tủm tỉm nói, hắn là ta bạn trai. A. Lái xe cảnh sát kinh ngạc. Nhưng thấy thế nào, Bạch Nhân cũng là bất mãn 18 tuổi. Như vậy tới nay, kia không phải yêu sớm sao. Lái xe cảnh sát biểu tình trở nên nghiêm túc đi lên, hắn nói, căn cứ quốc gia của ta hình pháp nội dung, cùng bất mãn 14 một tuổi nữ tính phát sinh quan hệ, vô luận đối phương hay không tự nguyện, đều là xúc phạm pháp luật hành vi. Nghe được lái xe cảnh sát trong giọng nói ẩn ẩn không tán thành cùng khuyên nhủ, Tư Bạch Dạ mày liền cao cao phồng lên. Bạch Nhân tức khắc liền cười lên tiếng, nàng nói, ta đã qua 14 một tuổi, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, ta có năng lực phản kháng. Tưởng tượng đến Bạch Nhân đem ba cái hư hư thực thực có vũ khí tráng niên nam tính đều đánh ngã, lái xe cảnh sát tức khắc liền đem hàm ở trong miệng khuyên bảo cấp nuốt đi xuống. Bất quá còn tuổi nhỏ vẫn là không cần yêu sớm, miễn cho ảnh hưởng học tập. Lái xe cảnh sát cuối cùng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ đã trầm hơn phân nửa sắc mặt, nàng chạy nhanh nói, kỳ thật luyến ái thời điểm xem không phải tuổi, mà là có hay không đối chính mình phụ trách năng lực. Nghe Bạch Nhân như vậy phản bác, Tư Bạch Dạ sắc mặt mới khôi phục bình thường. Tới rồi bệnh viện lúc sau, mấy cái tiểu hài tử thật sự là chịu đựng không nổi mỏi mệt, đều ngủ rồi. Cứ như vậy đã làm tinh tế kiểm tra sau, ba cái hài tử bị an bài tới rồi cùng gian trong phòng bệnh. Sợ bọn họ tỉnh lại nhìn không tới Bạch Nhân, tâm linh bị thương sẽ không ngừng tăng thêm, cảnh sát làm nàng cũng để lại, thuận tiện giúp Bạch Nhân làm ghi chép. Đối với cảnh sát dò hỏi vấn đề, Bạch Nhân đều nhất nhất đáp lại. Chỉ là che giấu rất nhiều sự thật, tỉ như nàng là bởi vì bị lừa bán mới đến nơi này, không phải truy tra đến người trung gian tôn chính, từ hắn tay mới cố ý bị trảo. Bạch Nhân cùng giả văn kia vài lần giao thoa đều ở Ma Đô, nàng có nắm chắc, vân tỉnh cảnh sát rất khó kiểm chứng tới đó. Đảo không phải Bạch Nhân cố ý giấu giếm, chỉ là trung gian giải thích không thông sự tình quá nhiều, tỉ như nàng là như thế nào uy hiếp tôn chính. Đến nỗi giả văn nơi đó, nàng bởi vì không phải cùng Tư Bạch Dạ một đạo. Hai người tới vân tỉnh giao thông phương thức cũng không giống nhau, cho nên chỉ cần giả văn làm ghi chép thời điểm làm bộ cùng nàng không quen biết nói là được. Một phen dò hỏi lúc sau, nữ cảnh sát hợp nhau trong tay ký lục. Nàng nhìn trên giường bệnh ba cái tiểu hải tử, có chút khó xử nói, này ba cái trong bọn trẻ, chỉ có nữ hải kia mụ mụ tới. Dư lại hai đứa nhỏ, chúng ta đã liên lạc các tỉnh đồng chí, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm, chỉ là không biết khi nào có thể tìm được. Bạch Nhân nhận thấy được đối phương muốn nói lại thôi thái độ, nàng nhướng mày nói, cho nên. Nữ cảnh sát có chút ngượng ngùng, cho nên có thể hay không phiền toái ngươi trước chiếu cố bọn họ một ít nhật tử. Bạch Nhân cười cười, lắc đầu nói, chỉ sợ không được, ta lại có mấy ngày liền khai giảng. Thấy Bạch Nhân cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, nữ cảnh sát ngẩn người. Tiếp theo, nàng lại chưa từ bỏ ý định nói, thật sự không thể hoãn mấy ngày thời gian. Ngươi xem bọn họ là bị ngươi cứu ra, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không rời đi ngươi. Bạch Nhân nhún vai, ngươi cũng nói, ta đã cứu bọn họ ra tới. Chỉ điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Nữ cảnh sát nghe hiểu Bạch Nhân nói ngoại chi âm, nàng kỳ dị nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, sau đó thở dài nói, ngươi thoạt nhìn muốn so với chúng ta này đó chuyên nghiệp người còn muốn bình tĩnh. Hoặc là nói lạnh nhạt. Này mấy cái tiểu hài tử nếu là lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, ngươi sẽ không cảm thấy áy náy. Nữ cảnh sát lại tò mò hỏi. Bạch Nhân nhướng mày, bất đắc dĩ nói, bóng ma tâm lý hẳn là tìm nhi đồng bác sĩ tâm lý. Nàng có thể làm đều đã làm, lại như thế nào sẽ ai nấy. Nàng lưu lại nơi này, trừ bỏ làm này ba cái tiểu hài tử đối nàng ỷ lại du thâm, thẳng đến làm bạn biến thành một loại thói quen, nàng vừa ly khai, này ba cái tiểu hài tử liền sẽ thấp thỏm lo âu. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu có thể ổn định bọn họ cảm xúc ở ngoài, còn lại liền lại không có bất luận cái gì giúp ích. Nữ cảnh sát há miệng thở dốc, nàng tưởng phản bác, rồi lại không biết chính mình có thể nói cái gì. Bạch Nhân thấy nàng có thể phối hợp sự tình đã hoàn thành, vì thế liền hướng nữ cảnh sát đưa ra rời đi yêu cầu. Nữ cảnh sát nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hướng đi chúng ta đội trưởng xin chỉ thị một chút. Liên lụy đến dân cư buôn bán, này án kiện thật sự là quá lớn, trong đó bất luận cái gì sự tình, bọn họ cũng không dám thiện chuyên. Bạch Nhân chờ nữ cảnh sát ra phòng bệnh trong chốc lát, nàng mí mắt phải đột nhiên nhảy một chút. Bạch Nhân khẽ nhíu mày, sau đó bấm tay tính toán. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Bạch Dạ thời điểm, Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, cái này phỏng trường đi không được. Không đợi Tư Bạch Dạ nói cái gì, bên kia nữ cảnh sát lại lần nữa quay trở về phòng bệnh, nàng mày hơi ninh, hiển nhiên cũng có chút không nghĩ ra. Ngươi hiện tại chỉ sợ đi không được. Nữ cảnh sát mục mang xem kỹ nhìn nhìn Bạch Nhân, lại nói, một cái bị cứu nữ sinh nói ngươi khả năng cùng bọn buôn người đó có cấu kết. Chương 101 chậm. Bạch Nhân nghe xong nữ cảnh sát nói lúc sau phụt một tiếng liền không cho mặt mũi cười. Nữ cảnh sát bị Bạch Nhân không chút nào khẩn trương thái độ làm cho ngây người một chút, lại hoàn hồn qua đi, cũng cảm thấy chuyện này thật sự là có chút kỳ quặc. Nàng đều nói ta cái gì? Bạch Nhân bày ra tới phối hợp tư thái. Nữ cảnh sát cứ việc có chút trong lòng có chút khả nghi, nhưng nàng vẫn là tận chức tận trách lại lần nữa lấy ra ký lục buồn, chuẩn bị đem Bạch Nhân mỗi một câu đều ký lục trong hồ sơ. Mở ra nắp bút, nữ cảnh sát hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, ngươi có phải hay không ở tầng hầm ngầm thời điểm kêu cái kia tiểu nữ hài một tiếng quả quả? Nguyên lai là nơi này. Bạch Nhân hơi chút một cân nhắc, liền đem nữ sinh đối nàng lên án đã biết cái đại khái. Bạch Nhân cũng không giấu giếm, thống khoái nói một tiếng, đúng vậy. Nếu ngươi cùng quả quả mụ mụ giả văn không quen biết, vậy ngươi như thế nào biết quả quả tên này? Nữ cảnh sát lại hỏi. Đây cũng là nơi này lớn nhất điểm đáng ngờ, cũng là bọn họ cảnh sát nghi ngờ chỗ. Bạch Nhân không nghĩ tới chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân, nàng bất đắc dĩ nói, liền tính ta kêu ra quả quả tên, nhưng này cũng không thể đương chứng cứ đi. Kia cái kia tầng hầm ngầm khóa cửa đâu? Khóa cửa nhưng không có bị cậy ra dấu vết, không phải dùng chìa khóa mở ra sao? Nữ cảnh sát càng hỏi, chỉ cảm thấy trong đó điểm đáng ngờ càng nhiều. Bạch Nhân khai tầng hầm ngầm môn thời điểm chính là cảm thấy cùng khai bên trong lồng sắt giống nhau dùng sức châu nói, thật sự là sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi, cho nên nàng là dùng dây thép khai. Mặt trên không dấu vết. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại cũng biến thành bị lên án lý do. Nàng này mỗi tiếng nói cử động, thật đúng là đều bị cái kia nữ sinh đều xem ở trong mắt. Còn có, ngươi có cái gì thi đấu giấy chứng nhận sao? Dùng để chứng minh ngươi xác thật có đả kích 4 cái người trưởng thành năng lực. Nữ cảnh sát liền hỏi. Bạch Nhân thấy đối phương vừa mới bắt đầu thái độ còn tính hảo, hiện giờ đông nhiên biến thành thẩm vấn phạm nhân miệng lưỡi, nàng sắc mặt chợt trở nên lãnh đạm. Tiếp theo nàng khẽ cười nói. Các ngươi không ngại đi cha cha này trong thẻ có bao nhiêu tiền, xem ta rốt cuộc có cần hay không đi lừa bán dân cư. Nói xong, Bạch Nhân liền từ trong bóp tiền rút ra một trương bạc hành tạp gác qua trên bàn. Bạc hành trong thẻ là Triệu Thành này mấy tháng Đức Quang cho nàng đánh đi lên tiền, không tính trong tiệm dự trữ vốn lưu động, này trong thẻ cũng ước chừng có 2.000 vạn. Nếu là lừa bán dân cư, đương nhiên đến có cái động cơ. Mà trong đó động cơ nặng nhất, đứng mũi chịu sào chính là kết xu ích lợi. Chỉ dựa vào người bị hại nói mấy câu. Bạch Nhân hiện tại đương nhiên vô pháp bị định vì nghi phạm, nhưng nàng nếu đã nói ra, cảnh sát đương nhiên có thể tuần tra nàng bạc hành tài khoản. Chờ nữ cảnh sát hồ nghi cầm Bạch Nhân bạc hành tạp đi rồi lúc sau, chỉ để lại Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ ở trong phòng. Bọn họ đáng chết. Tư Bạch Dạ nhíu mày, ngữ khí cực độ lạnh băng. Tư Bạch Dạ nói, đương nhiên không chỉ là cái kia nữ sinh. Rốt cuộc nữ sinh nói còn không đến mức làm cảnh sát như vậy hùng hổ doa người, tất nhiên là kia 4 người bị cảnh sát thẩm vấn nhắc tới vấn đề này thời điểm. Trong lòng oán độc che lấp không được, trực tiếp một chậu nước bẩn liền bắt xuống dưới. Dù sao, ở bọn họ trên người mệnh thêm hình sự xử phạt đã là trọng đến không thể lại trọng, có thể lại đem Bạch Nhân kéo xuống thủy, bọn họ tự nhiên là cầu mà không được. Hai bên khẩu cung dưới, Bạch Nhân muốn tránh cũng trốn không thoát. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, lại nói, người trước kia cũng không phải là như vậy. Nếu là đời trước, nàng đã cười tủm tỉm nhìn những người đó ở nàng dưới chân kêu rên. Hắn thật đúng là hiểu biết nàng. Bạch Nhân khụ một tiếng, sau đó cười hì hì nói, theo nếp làm việc, theo nếp làm việc. Đối với Bạch Nhân nói, Tư Bạch Dạ liền một chút tin tưởng ý tứ đều không có, nói thẳng nói, ngươi ở gạt ta. Bạch Nhân thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ tiến đến Tư Bạch Dạ bên hai, nhỏ giọng đem sự tình nói cho hắn nghe, kỳ thật. ta đem kia ba cái nam cấp phế đi. Đến nỗi nữ nhân kia, nàng đương nhiên cũng động chút tay chân. Ân. Tư Bạch Dạ từ xoang mũi phát ra một tiếng nghi vấn. Nhưng mà Tư Bạch Dạ này trong nháy mắt khó hiểu này ý, ở Bạch Nhân đem tầm mắt hoạt đến hắn hạ nửa thân thời điểm, hắn môi tức khắc liền run một chút. Bạch Nhân chịu chịu khoe miệng. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi động tác nhỏ còn rất nhiều. Nàng chỉ là dùng ánh mắt nhắc nhở một chút, lại không phải động thủ khoa tay múa chân. Tư Bạch Dạ hồng lỗ thai, cắn răng nói, đó là bởi vì ngươi lực chú ý chưa bao giờ ở ta nơi này. Xem Tư Bạch Dạ lại thẹn bực lại tức cấp bộ dáng, thậm chí liền biểu tình đều thay đổi một chút, Bạch Nhân cười gượng một tiếng, vội vàng không dám nói thêm nữa. Một lát, Tư Bạch Dạ lại khôi phục lạnh như băng xương biểu tình, hắn cứng mặt, chậm rãi nói, tùy ngươi đi. Bạch Nhân nghe Tư Bạch Dạ kia phảng phất là tự sa ngã lại nhận mệnh ngữ khí, nàng sửng sốt một chút, tiếp theo liền giơ lên khóe môi. Nữ cảnh sát cầm bạc hành tạp cùng một cái đồng sự một đạo đi bạc hành. Lại đưa ra về sau, ngân hàng thực mau liền đem bên trong ngạch trống kéo thành một cái đơn tử đưa cho nữ cảnh sát. 1, 2, 3, 4. Liên tiếp 8 con số, hai cảnh sát đếm vài biến xác nhận lúc sau không cấm há to miệng. Đây là nơi nào tới phú nhị đại? Hai cảnh sát trong đầu không cấm hiện lên cái này ý niệm. Lại lần nữa thẩm tra đối chiếu này xác thật là Bạch Nhân bạc hành tạp lúc sau, hai cảnh sát mới đầu nặng chân nhẹ ra bạc hành. 2.000 vạn đối chân chính có tiền người tới nói đảo không tính đặc biệt đại một bút con số, nhưng đối với lây tiền lương dưỡng ra sống tạm cảnh sát tới nói, đây là bọn họ mấy đời cũng tích góp không đến tài phú. Chờ hai cảnh sát sau khi ra ngoài, ngân hàng người phụ trách lắc đầu thở dài. Nay không biết lại là vị nào hù bại, bằng không kẻ hèn hơn 4 tháng thời gian, nơi nào có thể liễm đến nhiều như vậy tài phú. Nhưng cho dù dùng trẻ vị thành niên thân phận đăng ký bạc hành tạp, nay không phải là bị cảnh sát tra tới cửa. Tới rồi xe cảnh sát thời điểm, nữ cảnh sát vội vàng gọi điện thoại cấp đã hồi cục cảnh sát thẩm vấn còn lại vài người lái buôn tin tức đội trưởng, đem Bạch Nhân bạc hành tạp mặt trên con số nói cho đối phương một tiếng. Chờ điện thoại treo lúc sau, nữ cảnh sát nhìn ở bẻ xả tính toán gì đó đồng sự, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Ta ở tính này tiểu cô nương bán tiểu hài tử nói rốt cuộc muốn nhiều ít năm mới có thể tích cóp nhiều như vậy tiền. Đồng sự vẻ mặt trầm tư, hắn lại nói, ta tính, ấn bọn buôn người thu vào. Đại khái mỗi người mỗi năm ở 100 vạn tả hữu đi, 2.000 vạn chính là 20 năm. Nhưng 20 năm trước, Bạch Nhân đều còn không có sinh ra. Cái kia người bị hại chính là đem chúng ta đều cấp lửa. Nữ cảnh sát vô cái chán, nữ khí thất bại nói, ngươi nói nàng là vì cái gì làm như vậy. Đồng sự khinh thường nhíu môi, vì lấp kín người khác miệng bái. Một khi Bạch Nhân bị nhốt lại, như vậy cái kia nữ sinh cảm thấy chính mình bị luân gian sự liền sẽ không có người khác đã biết. Đen nhánh tầng hầm ngầm. Chỉ có một cùng nàng đồng dạng cảnh ngộ nữ sinh biết đã xảy ra cái gì. Nếu cảnh ngộ tương đồng, như vậy nàng cảm thấy đối phương liền sẽ cùng nàng mặt trận thống nhất, đối chuyện này đem hết toàn lực giấu giếm. Lại dư lại, chính là kêu ba cái sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói tiểu hải tử. Nữ cảnh sát nghe xong, lại nghĩ đến nữ sinh đối với nàng kia một bộ chịu đủ tàn phá cùng đả kích bộ dáng, tức khắc liền cảm thấy không rét mà run. Lòng người khó dò nữ cảnh sát lẩm bẩm nói. Thang lầu chỗ rẽ một chỗ trong phòng bệnh truyền đến rất nhỏ khắc khẩu thanh. Nói là khắc khẩu, trên thực tế chính là một cái giọng nữ cuồng loạn kêu la. Ngươi như thế nào có thể đem như vậy sỉ nhục sự tình nói ra đi? Nữ sinh không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên giường bệnh người. Trên giường người cứ việc khí nhược, nhưng lại ánh mắt kiên định nói, ta chính là muốn cho bọn họ tội thêm nhất đẳng, không được xoay người. Cường gian tội thêm buôn bán dân cư, những người đó đời này cũng đừng nghĩ ra tới. Nữ sinh gắt gao bắt lấy chính mình đầu tóc. Thét chói thai không thôi, ngươi nếu là như vậy làm, chúng ta cả đời này liền hủy. Vô số người sẽ dùng khác thường ánh mắt xem các nàng, về sau mỗi người đều sẽ biết các nàng đã từng bị người luân gian quá. Này vết nhơ, cả đời đều tẩy không sạch sẽ. Chúng ta ô hế. Ô hế. Nữ sinh phảng phất lại nghĩ lại tới lúc trước hình ảnh, nàng khuôn mặt dữ tợn như là ác quỷ. Vài sợi tóc bị nữ sinh kéo xuống tới, lả tả rơi trên mặt đất, có thể thấy được này dùng sức. Trên giường bệnh người như mày. Nàng nghiêm túc nói, dơ không phải chúng ta, là những cái đó xuất sinh. Nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng quên cái loại này tuyệt vọng cảm giác, đương nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không đi tha thứ bọn họ. Ta chỉ nói ta chính mình, sẽ không mang lên ngươi. Nằm ở trên giường người trấn an nữ sinh. Nữ sinh mắt điếc hai ngơ, sau một lúc lâu, nàng đống nhiên ngẩng đầu, sau đó biểu tình quái dị nhìn về phía giường bệnh, không biết suy nghĩ cái gì. Một trận điểm xấu dự cảm trong phút chốc liền bao phủ ở nằm ở trên giường bệnh nữ sinh trong lòng. Có lẽ là trải qua chuyện này, trên giường bệnh nữ sinh trở nên cảnh giác rất nhiều, ngươi muốn làm gì? Tiếp theo, trên giường bệnh nữ sinh xem nàng cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi hướng nàng đi tới. Ở trên giường bệnh nữ sinh vừa định gọi người thời điểm, nàng đã bị một đôi lạnh băng tay cấp gắt gao bưng kín miệng. Đồng nhiên, ngoài cửa một tiếng thấm lạnh thanh âm truyền đến, thật đúng là vừa ra trò hay. Lúc này, nữ sinh phảng phất đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, nàng không được lui về phía sau, điên cuồng lắc đầu, có vẻ phá lệ bất lực, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Có lẽ là chính mình bị chính mình dọa tới rồi, nữ sinh bắt đầu thất thanh khóc giống. Bạch nhân nhún vai, nàng nghiền ngẫm nói, ta là tin tưởng, nhưng ta không biết chờ hạ xem xét theo dõi cảnh sát tin hay không. Có lẽ là sợ hai nữ sinh tự sát tỉnh lại sau, các nàng hai cái trong phòng bệnh đều bị cố ý an thượng cả mạ giạt, chỉ là thất thần người nhìn không tới. Lúc này, nữ sinh khóc lợi hại hơn, cả người thậm chí mạc danh run rẩy không thôi. Đừng khóc, cha mẹ ngươi thực mau liền sẽ lại đây. Bạch nhân nhướng mày nói. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn, nàng ngốc ngốc nhìn bạch nhân, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Không cần cảm tạ ta. Bạch nhân mỉm cười, nàng túi xuống thân nhẹ nhàng chậm chạp nâng dậy trước mắt nữ sinh, ta tin tức nhưng rất linh thông, liền kia tiểu nữ hài tên đều biết. Nữ sinh hoảng sợ cảm giác được chính mình bị bạch nhân nắm lấy, không thể động đậy đôi tay, nàng hàm răng khanh khách rung động, không biết là sợ vẫn là như thế nào, ngươi đừng kêu bọn họ tới, ta cầu xin ngươi. Nếu như bị nàng cha mẹ đã biết nàng bị người luân gian, khẳng định là muốn đem nàng quan cả đời. Cái loại này tư vị, sẽ không so ở bọn buôn người nơi đó tầng hầm ngầm hảo bao nhiêu. Xa đánh bảy tức, bạch nhân lập tức liền đánh vào nữ sinh tử huyệt. Đáng thương hề hề biểu tình, cực kỳ thê thảm cảnh ngộ, nữ sinh liền tóc đều trở nên hỗn độn bất ham. Bạch nhân không dao động, nàng đem nữ sinh nâng dậy tới lúc sau liền vô vô tay, lại búng búng trên người không tồn tại cho bụi, nàng nhướng mày nói, chậm. Ở nữ sinh lung tung bôi nhỏ nàng thời điểm, ở nữ sinh cho rằng liền tính là bị nàng thoát ly hiểm nghi lúc sau, chính mình cũng có thể thoái thác bởi vì đã chịu kích thích mà ký ức không rõ thời điểm, cũng đã trưởng. Chương 102 đồ ăn người. Nữ sinh cuối cùng bị hộ sĩ đỡ vào chính mình phòng bệnh, đến nỗi cả mạ giặt chụp đến đồ vật, nằm ở trên giường nữ sinh trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là quyết định không đáng truy cứu. Phòng bệnh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, bạch nhân nhún vai, cũng chuẩn bị rời đi. Cảm ơn ngươi. Nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại phá lệ nghiêm túc thanh âm từ phía sau vang lên. Bạch nhân mày một trọn, nàng xoay người vui đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hoán ta. Nam ở trên giường bệnh nữ sinh nghe vậy thân thể cương một cái trước mắt, qua thật lâu, nàng mới thật dài thở dài, bên trong có phức tạp lại có bi thương. Nàng nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn chân nhà, giống như ở ngăn cản nước mắt chảy xuống tới, kỳ thật không chỉ là nàng, ta tỉnh lại sau cũng nghĩ tới, vì cái gì ngươi không có lại đến sớm một chút đâu. Nếu là ở sự tình còn chưa phát sinh thời điểm tới thì tốt rồi, như vậy hết thảy đều còn rất tốt đẹp, chuyện gì cũng đều còn có vãn hồi đường sống. Nói ra lúc sau, nữ sinh lại cười một chút, trong mắt buồn bực tức khắc tiêu tán không ít. Ta nghe được, ngươi nói muốn mang ta đi ra ngoài. Nữ sinh cười nói. Nàng nghe được nàng lời nói, khi đó cảm thấy bất quá là cực độ đau đớn lúc sau ảo giác mà thôi. Trên thế giới này cảnh ngộ bi thảm người quá nhiều, ta nhưng không bản lĩnh từng bước đi cứu. Bạch nhân bật cười. Nàng nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, lại nói, huống hồ ngươi nếu là không đối ta nói những lời này đó, chỉ sợ lại là một phen quan cảnh. Nữ sinh nghe xong bạch nhân không chút nào che giấu nói, nàng ngẩn ra, tiếp theo tâm tình rất tốt nói, ta liền biết ta mẹ nói rất đúng, người thiện lương một chút quả nhiên là không sai. Bạch nhân nhướng mày, nàng chỉ ngoài cửa, nói, vậy ngươi đối nàng thật đúng là đủ thương hại. Nam ở trên giường bệnh nữ sinh không phải nhìn không ra vừa mới nữ sinh có như vậy trong nháy mắt là muốn giết nàng. Chỉ là đối phương gần nhất không có đối nàng tạo thành thực chất tính thương tổn, nàng nói cho cảnh sát cũng vô dụng. Thứ hai nàng trong lòng cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi mềm lòng. Như thế, mới tính phóng kia nữ sinh một con ngựa. Bạch nhân từ nữ sinh biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là đây là nàng chính mình sự, bạch nhân cũng không có nhúng tay tính toán. Thức mau, bạch nhân liền đi ra ngoài. Nữ sinh nằm ở trên giường bệnh. Nàng bởi vì xương sườn đứt gãy nguyên nhân hiện tại chỉ có thể tiểu phạm vi di động chính mình đầu, mà nàng trên đầu cũng bao băng gạc, nghe bác sĩ nói, nàng trên đầu bị phùng vài châm, nói không chừng còn sẽ lưu sẹo. Nữ sinh nỗ lực đem đầu thiên hướng cửa sổ, nàng nhìn bên ngoài treo cao mặt trời rực rỡ, kia độ ấm, hẳn là nóng rát. Nữ sinh mí mắt run lên, một chuỗi nhi nước mắt liền rớt xuống dưới, nháy mắt liền tẩm ướt gối đầu. Nàng còn sống, thật tốt. Chờ nữ cảnh sát đem bạc hành tạp đệ còn cấp bạch nhân thời điểm. Bạch nhân liền biết chính mình cái này hiểm nghi xem như rửa sạch. Ngượng ngùng, đem ngươi trở thành hiểm nghi người nữ cảnh sát xấu hổ nói. Nàng vừa mới cũng nhận được kết thúc đội trưởng điện thoại, bên kia mới vừa hỏi không mấy vấn đề, bốn người lái buôn đều không hẹn mà cùng lòi. Bạch nhân chưa nói cái gì, chỉ là cười cười. Tựa hồ là nhìn ra bạch nhân đối bọn họ cảm quan không phải thực hảo, nữ cảnh sát cũng chỉ là ở trong lòng than nhỏ, này nếu là nàng bị người không duyên cớ bị người oan uổng một hồi, chỉ sợ cũng hội tâm sinh bất mãn. Như vậy tưởng tượng, nữ cảnh sát cũng không cảm thấy Bạch Nhân thái độ có cái gì. Chờ nữ cảnh sát đi rồi về sau, Bạch Nhân nghi hoặc hỏi Tư Bạch Dạ, nàng sẽ không cho rằng ta sinh khí đi. Điều tra một cái trên người có hiểm nghi người vốn dĩ chính là cảnh sát bản chức công tác, nàng lại có cái gì hảo không vui. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, phán đoán nói, ngươi không sinh khí. Bạch Nhân bĩu môi, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Nói xong, Bạch Nhân phất phất tay bạc hành tạp, cười hì hì nói, ta trong tay có tiền, ta dưỡng ngươi à. Tư Bạch Dạ nghe vậy sửng sốt một chút, liền ở Bạch Nhân cho rằng hắn lại sẽ trước sau như một nhấp môi không nói lời nào thời điểm. Tư Bạch Dạ đột nhiên liền mở miệng, vậy ngươi sẽ dưỡng ta cả đời sao? Bạch Nhân nhìn biểu tình bình tĩnh Tư Bạch Dạ, nàng thử tính nói. Nếu ta nói ta sẽ không đâu. Bạch Nhân cuối cùng một chữ mới ra khẩu, Tư Bạch Dạ nhìn về phía ánh mắt của nàng liền trở nên sâu không thấy đáy. Giây tiếp theo, hắn nâng lên thon dài chân, quay đầu liền đi rồi. Xong rồi, chọc nóng nảy. Bạch Nhân thấy tình thế không ổn, nàng nhìn đã đi ra hảo xa Tư Bạch Dạ, vội vàng chạy chậm đuổi theo. Chờ tới rồi Tư Bạch Dạ bên người, Bạch Nhân vội không ngừng đi kéo Tư Bạch Dạ cánh tay. Tư Bạch Dạ mặt vô biểu tình, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Bạch Nhân động tác vừa vặn cọ qua hắn làn da, sau đó thất bại. Bệnh viện hành lang, đành phải mấy cái đi ngang qua nhân viên y tế đều thấy được một màn này, một cái dáng người nhỏ xinh đẹp nữ sinh mặt mang khuôn mặt u sầu đi theo một cái tới gần một M9, khuôn mặt cực kỳ lãnh lạnh, cơ hồ có thể xưng được với lạnh băng nam nhân bên người. Nữ sinh không được tưởng hướng nam nhân trên người cọ, nhưng đều bị nam nhân không giấu vết né tránh. Cái này hình ảnh, thấy thế nào như thế nào giống nữ sinh đau khổ giữ lại muốn vứt bỏ nàng nam nhân, nhưng nam nhân lại thập phần lạnh nhạt vô tình, chính là không quay đầu lại xem nữ sinh liếc mắt một cái. Bạch Nhân không rảnh bận tâm phía sau hai cái hộ sĩ đối thượng chính mình sau vẻ mặt đồng tình ánh mắt cùng hai người khe khẽ nói nhỏ, khoe miệng nàng chịu chịu, chạy nhanh lấy lòng nói, dưỡng, ta kiếm tiền đều là của ngươi. Bang một tiếng, Tư Bạch Dạ dày đạp lên hành lang trên sàn nhà thanh âm chỉ một thoáng liền dừng lại. Tiền của ta chỉ cho ngươi này một người nam nhân hoa. Bạch Nhân lại nói. Tư Bạch Dạ nhìn nàng một cái, nhấp môi hỏi, nữ nhân đâu? Bạch Nhân dây tiếp theo liền sửa miệng, chỉ có ngươi, không có nữ nhân. Bạch Nhân biểu tình cực kỳ trịnh trọng, nàng bảo đảm giống nhau nhìn Tư Bạch Dạ. Thấy Tư Bạch Dạ sắc mặt dần dần ấm lại lúc sau, Bạch Nhân ở trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ bởi vì đời trước lừa gạt người nhiều đi, nàng cũng không nhận thấy được không đúng chỗ nào nhi. Sự tình nếu đã giải quyết, Bạch Nhân tự nhiên là cùng Tư Bạch Dạ ở Vân Tỉnh đắp phi cơ liền hướng Ma Đô đi, để lại Giả Văn tạm thời ở chỗ này chiếu cố chính mình nữ nhi quả quả. Trên phi cơ, Bạch Nhân rất có hứng thú nhìn phi cơ ngoài cửa sổ cảnh trí. Bên kia đầu cũng không quay lại thuận miệng đối Tư Bạch Dạ nói, ta nhìn đến cái kia nữ sinh bị nhốt ở lồng sắt thời điểm, đống nhiên liền nhớ tới đồ ăn người. Có lẽ là không biết Bạch Nhân sẽ đột nhiên nói ra này hai chữ, Tư Bạch Dạ tâm nháy mắt run lên, hắn thấp giọng nói, còn có hai cái giờ mới đến, ngươi ngủ một lát. Nói lên ở trên phi cơ ngủ, Bạch Nhân đống nhiên nghĩ tới lần trước ở ngồi máy bay thời điểm, Tư Bạch Dạ giống như hôn một cái chán của nàng. Thấy Bạch Nhân đống nhiên meo lại mắt thấy chính mình, Tư Bạch Dạ khó hiểu nhìn nàng. Lần trước ngươi là cố ý thân ta đi. Bạch Nhân cười tủm tìm hỏi. Đến sau lại thế nhưng làm đồng chí bối như vậy đại nổi, trách không được đồng chí khi đó biểu tình như vậy dối dám khôn kể. Tư Bạch Dạ nghe vậy tức khắc liền cương một chút, hắn lông mi run rẩy, cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại, lãnh ngạnh nói, ngủ. Người này cũng coi như là không từ thủ đoạn. Bạch Nhân nghĩ, tiếp theo liền loa ở phi cơ ghế dựa thượng nghỉ ngơi. Thức mau, Bạch Nhân liền cảm giác được bên người Tư Bạch Dạ mở mắt, sau đó nhìn nàng. Bạch Nhân sợ chính mình lại vạch trần Tư Bạch Dạ, hắn thật sự sẽ thẹn quá thành giận, đến lúc đó còn phải làm nàng hống. Vì thế Bạch Nhân cũng không chớp mắt, tùy ý Tư Bạch Dạ tầm mắt dừng ở trên người nàng. Khá vậy chính là như vậy, Bạch Nhân cũng liền không thấy được Tư Bạch Dạ nhìn về phía ánh mắt của nàng xẹt qua một mặt buồn bã. Cũ Đường Thư cuốn 150 hạ ghi lại, tặc vây Trần quận 300 ngày, quan đông vẫn tuổi vô cày, người đói ủy vách từng gian, tặc phu người mà thực, ngày sát mấy ngàn. Cái gọi là đồ ăn người, bất quá chính là đặt chợ trung dê hai chân, đương xúc vật mua bán, cuối cùng bị phân mà thực chi. Tứ chi bị bó, nhốt ở nhà giam trung nhậm người chọn lựa, giống như heo trệ. Đời trước thời điểm, mỗi khi đương thời có dịch chứng hoặc nạn hạn hán thủy thai, ba cánh trong nhà vô mễ hạ suy, sẽ có đổi con cho nhau ăn hiện tượng, đầy khắp núi đồi đều là đói chết người. Mỗi đến lúc này, trong nhà nếu là có dưỡng không sống hoặc là không thể nối roi tông đường nữ hài nhi, liền sẽ bị kéo đến chợ thượng bán đi, hảo đổi lấy toàn gia mạng sống đồ ăn. Tư Bạch Dạ còn từng nhớ rõ, nàng đó là bị hắn sư huynh từ lồng sắt cứu ra. Minh Triều, vạn lịch 25 năm 3 tháng, Sơn Đông có hạn lâm. Khi năm tháng 6, ba cánh không thu hoạch. Như thế lại qua nửa tháng có thừa, trong đó đã chịu nạn hạn hán ba cánh, có sức lực đều trốn hướng nơi khác, dư lại không có hành động năng lực lão nhân, còn có bệnh ưởng ưởng hài tử bị lưu tại trong nhà. Chợ thượng cũng là một mảnh tiêu điều, cơ hồ không còn có mậu dịch lui tới, vô số cửa hàng gạo và dầu đều lần lượt đóng cửa, thậm chí còn có không ít bị một phen hỏa cấp thiêu quang. Quan phủ trên dưới tự nhiên là sức đầu mẻ chán, thậm chí liền nha dịch đều ăn không đủ no. Lúc này, ba tánh cho dù có động tác, quan phủ cũng lại vô lực áp chế. Vì thế, liền có người thi huyền với chợ thịt phô trên bàn, lúc trước đồ heo sát xúc đao liền như vậy huy hướng về phía cùng tộc. Trong đó có nam có nữ, có ấu có lão, chỉ là nữ nhân cùng nữ hài muốn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Liền ở ngay lúc này, huyện lệnh đột nhiên nhận được một giấy công văn, thượng viết triều đình hạ bát cứu tế lương thực muốn tới bọn họ huyện. Huyện lệnh nhận được công văn thời điểm, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Lại hai ngày, huyện lệnh mắt bộ bởi vì đói khát mà trở nên dị thường sưng vụ thời điểm, đột nhiên liền nghe được ngựa một tiếng trường tê, liền như vậy ngừng ở nhà mình huyện nha cửa. Trong nháy mắt, huyện lệnh liền lao lệ tung hành, ở hắn đi nghênh đón thời điểm, chỉ có thấy đằng trước trên một con ngựa ngồi ngay ngắn một cái mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ nam nhân. Ước chừng hơn 20 tuổi, khí chất phá lệ xuất trần tuyệt thế, giống như thiên nhân hạ phàm. Nam nhân không có thân phận, cũng không có mặt trên cho chức danh, nhưng bởi vì hắn mang đến lương thực, huyện lệnh liền chuẩn bị đem hắn đương Bồ Tát cung phụng. Nhưng nam nhân liền phủ nha cũng chưa tiến, liền đánh mã đi rồi, phía sau đi theo mấy chục cái bên hông đeo đao, đằng đằng sát khí, phảng phất là thủ vệ giống nhau người. Đơn những người đó trên người tận trời sát khí, đều làm huyện lệnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nam nhân qua nửa canh giờ lúc sau mang lại đây một cái bộ dáng bất quá 8, 9 tuổi, hơi thở mong manh tiểu nữ hài lúc sau, huyện lệnh mới ẩn ẩn minh bạch đối phương ý đồ đến. Chắc không được bọn họ loại này thâm sơn cùng cốc huyện nhỏ cũng sẽ bị mặt trên nhớ tới, chắc không được này đó lương thực ở một đường đều hoàn hảo không tổn hao gì. Những cái đó bên hông đeo đao, chỉ sợ cũng là trong lời đồn giống như hung thần cẩm y liề vệ. Từ đầu đến cuối, huyện lệnh cũng không biết nam nhân thân phận. Hắn chỉ là dựa theo nam nhân yêu cầu, đem huyện trí thượng tiểu nữ hài thân phận hoa rớt. Lại qua nửa năm, huyện lệnh chết bệnh, việc này sau bị người phai nhạt. Chương 103 cầu học. Bên này bạch nhân mới vừa xuống phi cơ lúc sau, liền bỗng nhiên cảm giác được đan điền chỗ một trận hơi nhiệt, trong cơ thể âm dương chi khí không vận tự quay. Tư Bạch Dạ xem bạch nhân mày nhăn lại, hắn lại xem bạch nhân đỉnh đầu hỗn loạn khí cơ, tức khắc sẽ biết cái đại khái. Ôm túc trực bên linh cứu đài. Cuối cùng một chữ Tư Bạch Dạ còn chưa xuất khẩu, hắn liền thấy được bạch nhân khí cơ bay nhanh yên ổn xuống dưới, tốc độ cực nhanh, làm người kinh ngạc. Tư Bạch Dạ sửng sốt một chút, sau đó khó được cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi đời này thiên phú như cũ không yếu. Thiên phú lại hảo, phi thăng cũng không thể kỳ vọng. Bạch nhân nhướng mày, ngữ khí đột nhiên trở nên tăng thương, ta này hai đời cũng coi như là sinh không gặp thời. Âm dương cảnh lúc sau lại tấn chức thật sự là không cùng phàm nhân cùng, nhưng yêu cầu lại cũng biến thành công đức. Nhưng mà hiện tại này ban ngày ban mặt, quốc thể củng cố, đâu ra cái gì công đức làm nàng tới tu đạo. Đơn này hai lần nàng cứu mấy người này tích góp xuống dưới công đức, liền làm nàng trong cơ thể hơi thở lớn mạnh một ít đều chưa từng. Tư Bạch Dạ nhìn không chút nào khiêm tốn liền nói ngoa bạch nhân, hắn rũ rũ mắt mắt, trầm mặc. Hai người liền sân bay còn không có ra thời điểm, bạch nhân di động liền vang lên, nàng nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, lại trộm nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái. Tư Bạch Dạ trong lòng có chút mặc danh, nhưng ở bạch nhân khi nói chuyện, hắn liền biết nàng vừa mới vì cái gì là cái loại này biểu tình nhìn hắn. Tốt mẹ, ta hôm nay liền trở về. Bạch nhân đối với điện thoại liên tục bảo đảm. Gọi điện thoại không phải người khác, đúng là Vương Thu Phân. Vương Thu Phân thấy bạch nhân thật sự rất có dùng một cái kỳ nghỉ ở bên ngoài điền chơi tư thế, nàng mấy ngày nay thật sự là ngồi không yên. Mắt thấy lại có 3-4 thiên liền khai giảng, Vương Thu Phân vô luận thế nào đều phải đem bạch nhân lưu trong nhà mấy ngày, người một nhà hảo ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Cúp điện thoại, bạch nhân nhìn không ra cảm xúc Tư Bạch Dạ, nàng lắp bắp nói, chúng ta ở chung sinh hoạt có thể là thực hiện không được. Tư Bạch Dạ lạnh mặt xem nàng, ngươi từ lúc bắt đầu chính là ở hướng ta. Còn làm hắn bạch bạch thấp thỏm lâu như vậy. Bạch nhân ở trong lòng nói thầm, nàng nhưng thật ra không lừa hắn, nhưng thật sự tới rồi lúc ấy, Tư Bạch Dạ khí thế bãi tuy rằng đủ, nhưng không được tự nhiên chỉ sợ vẫn là hắn. Nghĩ đến đây, bạch nhân bắt lấy Tư Bạch Dạ tay, lời nói thấm thía nói, chúng ta tái kiến chỉ sợ đến chờ trước mấy tháng, tại đây mấy tháng, ngươi học thêm chút đồ vật. Nàng biết hắn tại đây hơn nửa năm học những cái đó ngữ văn toán học linh tinh đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Tư Bạch Dạ nhịn không được theo bản năng liền sai khai bạch nhân đôi mắt. Đời trước thời điểm, hắn có thể nói là thông kim bác cổ cũng không quá, rốt cuộc khi đó hắn sinh hoạt thật sự là không thú vị lợi hại, trừ bỏ ngồi ngay ngắn đọc sách, chính là tĩnh thất tu hành. Trừ bỏ quân tử lục nghệ, hắn cầm kỳ thư họa cũng không thể so hắn cái kia kinh tài tuyệt diễm sư huynh ngược. Nhưng tới rồi hiện tại, văn tự không giống nhau, đo phương thức cũng không giống nhau, hết thể đều đến một lần nữa học khởi, liền tính hắn lại thiên tài, cũng không có nửa năm thời gian liền đem hiện đại sở hữu tri thức học được thông thấu đạo lý. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ có chút chôn tránh thần sắc, nhưng lại không thấy hắn xấu hổ buồn bực, nàng liền biết hắn trong lòng suy nghĩ đại khái cùng nàng nói không quá giống nhau. Châm trước một chút, Bạch Nhân một bên xem Tư Bạch Dạ biểu tình, một bên chần chờ nói: "Ta nói chính là nam nữ chi gian phong hoa tuyết nguyệt sự tình." Tư Bạch Dạ nghe xong, tức khắc cứng đờ. Hơi hơi hé miệng, hắn mới chậm rãi nói: "Ta cho rằng ngươi nói chính là học thức." Lúc này rốt cuộc đến phiên Bạch Nhân không lời gì để nói, như vậy đối lập lên, nàng thật đúng là quá không đứng đắn. Vì không cho chính mình xấu xa tư tưởng lan tràn, Bạch Nhân nghiêm túc hỏi: "Ngươi tiếng Anh học sao? Học thế nào?" Bạch Nhân cho rằng loại chuyện này có thể khó được đảo nàng, lại khó không được Tư Bạch Dạ. Nàng cũng chỉ chờ đi tiếp Tư Bạch Dạ nói, sau đó đem chính mình phía trước thảm đạm thành tích nói ra, hảo thỏa mãn một chút hắn lòng tự trọng. Nhưng mà Bạch Nhân ở nhìn đến Tư Bạch Dạ đột nhiên hắc như đáy nổi sắc mặt lúc sau, nàng đột nhiên trong lòng một cái lộ bộ, hắn loại vẻ mặt này, thấy thế nào cũng không giống như là học phi thường tốt bộ dáng. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tư Bạch Dạ liền banh mặt nói, không tốt. Ở trong nhà, Đồng Xương Quốc vốn dĩ liền không thông cái này, tự nhiên là không có biện pháp dạy hắn, đến nôi đồng trì, hắn làm một cái đương hồng minh tinh, đương nhiên là thời thời khắc khắc đều ở mãn thế giới chạy sâu, cũng không có thời gian dạy hắn. Như thế, liền càng miễn bàn hắn những cái đó mặt đều thấy không thượng các cứu cứu. Như vậy một phen xuống dưới, Tư Bạch Dạ tiếng Anh có thể học được mới là lạ. Đồng nhiên, Tư Bạch Dạ đột nhiên nhanh trí nói, ngươi có thể ở trong điện thoại dạy ta. Bạch Nhân chịu chịu ra mặt, nàng nhìn Tư Bạch Dạ, chỉ phải bất đắc dĩ nói, hành. Tư Bạch Dạ cái này bạn trai, đối với Hồ Mạn nơi đó chỉ sợ là giấu không được, Bạch Nhân cũng không tưởng cố tình giấu giếm, thuận theo tự nhiên liền hảo. Một lát sau, Bạch Nhân meo lại mắt, nhạy bén hỏi, ngươi không cần đi học sao? Nàng cũng không tin, liền tính Tư Bạch Dạ không thèm để ý cái này, Đồng Xương Quốc còn có thể không thèm để ý cái này. Lấy Đồng Xương Quốc trải qua, hắn tất nhiên là tôn trọng tri thức văn hóa, lại sao có thể đối Tư Bạch Dạ mặc kệ. Tư Bạch Dạ thấy không thể gạt được Bạch Nhân, hắn mới nhàn nhạt nói, ta là khảo thí xong mới đi Tây Tạng. Mùa hè khảo thí, lại kết hợp Tư Bạch Dạ tuổi tác, Bạch Nhân cười gượng, thi đại học. Tư Bạch Dạ lạnh mặt gật đầu. Bạch Nhân rốt cuộc không nhịn xuống, nàng mặt mày cong thành trăng non, mắt đào hoa tràn đầy kỳ dị lưu quang, Tư Bạch Dạ ngươi thật đáng thương. Tư Bạch Dạ nhìn đến Bạch Nhân trên mặt trói lọi vui sướng khi người gặp họa, hắn bình tĩnh nói, ngươi không cũng giống nhau. Hai người đời trước nơi nào trải qua quá này đó, đều là đi đến nơi nào chính là nơi nào tòa thượng tân, cũng chưa bao giờ cùng những cái đó cử tử giống nhau đi cầu cái kim bảng để danh. Bạch Nhân cũng không thèm để ý, nàng cười hì hì nói, coi như thể nghiệm một chút bất đồng nhân sinh. Tư Bạch Dạ trầm mặc một chút, nói, ta xin chính là nước ngoài đại học. Hắn xin nước ngoài đại học không vì cái gì khác, chỉ là nghe nói bọn họ nơi đó có thể ở tu mãn học phần có sau liền tốt nghiệp. Tổng không thể hắn đại Bạch Nhân 7 tuổi, chờ nàng vào đại học thời điểm, hắn cũng ở vào đại học. Đương nhiên, loại này bí ẩn tâm tư, Tư Bạch Dạ là sẽ không mở miệng nói cho Bạch Nhân. Bạch Nhân cũng không biết Tư Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ là trước mắt sáng ngời, nói, ta cũng có ra ngoại quốc tính toán. Nàng là thật sự muốn nhìn một chút người nước ngoài mệnh lý cùng bọn họ có cái gì bất đồng. Tư Bạch Dạ nghe vậy nhất thời cứng đờ. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái, nàng từ từ nói, ta nghe nói quốc nội có trường học có thể đi nước ngoài đương trao đổi sinh. Lúc này, Tư Bạch Dạ thân thể lại bất chi giác hòa hoãn, nhưng đối với Bạch Nhân cười như không cười biểu tình, hắn tổng cảm thấy chính mình đã bị xem thấu. Thức mau, Bạch Nhân liền mua xong rồi vé máy bay, chờ nàng cùng Tư Bạch Dạ cáo biệt lúc sau đăng ký, nàng mới nhớ tới cái gì. Nếu đã quyết định ra ngoại quốc, kia vì cái gì còn muốn nàng dạy hắn tiếng Anh đâu. Thật lâu sau, Bạch Nhân cười sáng lạ. Tư Bạch Dạ nghe đỉnh đầu nổ vang lên xuống bay qua từng chiếc phi cơ, qua nửa giờ, hắn mới đi mua sắm vé máy bay. Tư Bạch Dạ phía trước rõ ràng đã biết một chữ tình nhất tra tấn người, nhưng lại chưa từng tưởng sẽ như vậy làm người khó nhịn tịch mịch. Rõ ràng cũng đã được đến, lại vẫn là làm người muốn một khắc không ngừng đặt ở trong lòng bàn tay nắm. Cố tình Tư Bạch Dạ lại rõ ràng biết Bạch Nhân, nàng trước nay đều sẽ không lưu luyến cái gì, phân biệt ở trong mắt nàng, bất quá chính là thái độ bình thường, không có gì hảo không tha. Như vậy tưởng tượng, Tư Bạch Dạ chỉ là đối với không khí thật dài thở dài một hơi, ánh mắt chi gian lại tất cả đều là không thể nơi hà. Qua mấy cái giờ, Bạch Nhân cưới phi cơ trực tiếp ở Huy tỉnh tỉnh lỵ trong thành thị hạ xuống rồi. Vương Thu Phân, Bạch Dũng cùng Bạch Thông đều ở nơi đó. Nghe Vương Thu Phân nói Bạch Thông dùng cái này kỳ nghỉ đem bọn họ hai người phòng đều tự tay làm lấy bố trí hảo. Cứ việc rất nhiều ngành trang đều là chuyên nghiệp công nhân sư phó làm, nhưng trong đó cách cục trang trí cùng gia cụ đều là Bạch Thông đi gia cụ thị trường chọn. Tại gia cụ thị trường, Bạch Thông căn bản không dám chọn quý, ở Bạch Thông trong mắt, tuy rằng hắn tỉ nói sở hữu phí dụng nàng chi trả, nhưng hắn vẫn là có thể thế Bạch Nhân tiết kiệm liền thế Bạch Nhân tiết kiệm. Cho nên những cái đó sang quý lại không thực dụng đồ vật đều không có ở hai người trong phòng xuất hiện, này cũng dẫn tới những cái đó đi cấp Bạch Thông xứng đưa ra cụ thị trường nhân viên công tác căn bản là không thể tin được Bạch Thông cấp địa chỉ cư nhiên là một cái người giàu có. Khu biệt thự. Tới rồi địa phương thời điểm, Bạch Nhân đã bị khu biệt thự bảo an cấp cản lại. Bảo an cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, xác định Bạch Nhân nghiệp chủ thân phận lúc sau, bảo an thái độ thập phần tốt đẹp, thậm chí ở biết Bạch Nhân là lần đầu tiên tới thời điểm. Trực tiếp mang Bạch Nhân tìm được rồi chính mình biệt thự. Bạch Nhân hướng bảo an nói lời cảm tạ, đám người đi rồi, Bạch Nhân đẩy ra căn bản không có khóa lại môn đi vào. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến là Bạch Nhân, hai người đầu tiên là một trận đoán trách, tiếp theo liền vui sướng hài lòng hỏi nàng này một đường hành trình. Bạch Nhân đem chính mình nhìn thấy cảnh đẹp dùng hết sức hoa lệ ngôn ngữ miêu tả ra tới, thẳng đem Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân nghe được tâm trí hướng về. Còn có lần đầu tiên gặp mặt liền nghe ngươi lời nói mã. Ngươi như thế nào không đem nó mang về tới? Vương Thu Phân nghe Bạch Nhân nói cưỡi ngựa sự, nàng tức khắc liền biến tâm ngứa khó nhịn. Ở Vương Thu Phân trong mắt, Bạch Nhân cái này biệt thự mang sân, chính thích hợp dưỡng này đó hình thể khá lớn động vật. Nàng mẹ nhưng thật ra càng ngày càng có tính trẻ con. Bạch Nhân nhịn không được chịu chịu khóe mắt, nàng bất đắc dĩ giải thích nói, kia mã là cao nguyên mã, chúng ta nơi này là bình nguyên. Kia mã nếu là thật bị nàng dắt hạ cao nguyên, nói không chừng chịu không nổi cái này chênh lệch lập tức liền bệnh đã chết. Nói nữa, mã ở hiện tại lại không thể lên đường, liền tính là có thể lên đường, cứng rắn mặt đường kia đối nó chân thương tổn cũng là phi thường đại, không dùng được bao lâu này mã liền hoàn toàn phế đi. Vương Thu Phân nghe xong Bạch Nhân giải thích, nàng vẫn là có chút thất vọng. Bạch Nhân thấy vậy chạy nhanh nói khác sự tới rời đi nàng tầm mắt. Cứ như vậy, toàn bộ cơm trưa thời gian, Bạch Nhân đều ở chậm rãi đem ven đường gặp được thú sự nói cho nàng ba mẹ còn có Bạch Thông nghe. Bạch Thông nghe xong tâm động đến không thể tự ức. Ở nhà trang hoàng phòng ở quả nhiên là không đi ra ngoài có ý tứ. Hắn sáng bóng đôi mắt nhìn hắn tỉ, bên trong mãn thành khẩn thỉnh cầu, ta sang năm cũng tưởng cùng ngươi cùng đi. Đến, nàng liền biết sẽ có như vậy một ngày. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông biểu tình không giống ngụy làm, nàng liền biết nàng lúc này chỉ sợ là chạy không được. Kinh thị. Đồng Xương Quốc làm người chuẩn bị cơm chiều thời điểm, Tư Bạch Dạ liền đã trở lại, Đồng Xương Quốc chạy nhanh sửa miệng, làm bảo mẫu chuẩn bị hai người cơm canh. Trên bàn cơm. Đồng Xương Quốc đống nhiên nghe được hắn cháu ngoại thập phần bình tĩnh mở miệng, ta hiện tại là nhân nhân bạn trai. Đồng Xương Quốc ở nghe được những lời này thời điểm, thiếu chút nữa một ngụm cơm trắng phun ra đi. Hắn vội vàng xoa xoa khỏe miệng, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự truy người đuổi tới Tây Tạng đi. Tư Bạch Dạ dừng một chút, gật gật đầu. Đồng Xương Quốc còn tưởng rằng hắn từ lần trước lúc sau là từ bỏ đâu, không nghĩ tới hắn này cháu ngoại vẫn luôn ở buồn đầu nghĩ cách, lúc này thậm chí trực tiếp đi Tây Tạng đổ người. Suy nghĩ thật lâu, Đồng Xương Quốc cũng không biết muốn nói gì, hắn này cháu ngoại vẫn luôn không giống đồng chí giống nhau hành vi phóng đãng, lần này hắn chỉ sợ là chuẩn bị chết cắn này cảm tình không buông tay. Đồng Xương Quốc nhẫn nhịn, chung quy không có nhịn xuống, hắn cảm khái nói, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non a. Nhà bọn họ nhưng không này truyền thống. Tư Bạch Dạ. Chương 104 trả thù. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Bạch Nhân ở mới vừa ăn xong cơm sáng, chuẩn bị giúp Vương Thu Phân thu thập chén đũa thời điểm, liền nghe được chính mình di động tiếng chuông vang lên tới thanh âm. Vương Thu Phân đối với chính mình khuê nữ thường thường bận rộn đã tập mãi thành thói quen, nàng hướng Bạch Nhân vây vây tay, ý bảo Bạch Nhân chạy nhanh đi tiếp điện thoại, phòng bếp nơi này có nàng là được. Bạch Nhân cũng không miễn cưỡng, nàng đi đến trong viện, liền chuyển được điện thoại. Đối với Giả Văn sáng sớm liền đánh tới điện thoại, Bạch Nhân cũng không ngoài ý muốn. Câu đầu tiên lời nói, Giả Văn liền khó nén kích động nói, Bạch Nhân đại sư, Vân tỉnh cảnh sát hôm nay bắt được mặt khác ba người lái buôn. Bọn họ còn nói này mấy cái xúc sinh trốn không thoát một cái ở tù trung thân. Thậm chí còn có hai cái tình tiết nghiêm trọng, trong tay dính qua mạng người, nói không chừng chính là một cái tử hình. Cứ việc hiện tại phán quyết còn không có xuống dưới, nhưng những cái đó cảnh sát bằng vào nhiều năm như vậy công tác kinh nghiệm, cũng có thể phán đoán ra cái đại khái. Xem bọn họ ăn cả đời lao cơm, thật là thông khoái. Giả Văn không lưu tình chút nào chào phúng nói. Bạch Nhân cười cười, sau đó hỏi, quả thế nào? Giả Văn nghe vậy thở dài, nhưng còn tính lạc quan nói, nàng đêm qua tỉnh một lần, vẫn luôn ở tìm ngươi. còn lại hai cái liền cha mẹ cũng chưa tìm được tiểu Nam Hải cũng là giống nhau, nàng tính cả nữ cảnh sát cùng mấy cái hộ sĩ hảo một phen hông mới đem bọn họ hướng ngủ. Cứ việc như thế, mấy cái tiểu hài tử trên mặt cũng là treo nước mắt ngủ hạ, xem các nàng trái tim một trận đau đớn. Kia hai cái tiểu Nam Hải bạch nhân trung gian ngừng một chút, sau đó lại nói, đại điểm làm cảnh sát hướng lân biên ba cái tỉnh đi tìm, tiểu nhân cái kia. Không cần tìm. Giả Văn trong lòng cả kinh, nàng trần chờ nói, ngài là nói. Bạch nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta xem hắn tướng mạo, cha mẹ đều không còn nữa. Cho nên ở ngày hôm qua thời điểm nàng cũng không có nhắc tới cái này. Người cái chán đại biểu cha mẹ, cái kia tiểu Nam Hải cái chán ở giữa co ao hãm, thuyết minh hắn cha mẹ duyên mỏng. Ở hắn càng khi còn nhỏ, hắn song thân chỉ sợ cũng đã qua đời. Thấy bên kia Giả Văn trầm mặc, Bạch nhân thay đổi cái đề tài, ngươi chuẩn bị lấy cái kia lão thái thái làm sao bây giờ. Giả Văn nhắc tới cái này, cũng bất chấp vừa mới trong lòng thương tiếc, chỉ cảm thấy vạn trượng lửa giận đều nảy lên trong lòng, ta hướng cảnh sát hỏi thăm qua, chỉ cần mang nàng đi khác bệnh viện tâm thần làm giám định, một khi chứng thực bệnh tình của nàng là ngụy làm, nàng đồng dạng có thể bị hình phạt. Giả Văn quyết định chờ thêm 2 ngày nữ nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít lúc sau nàng liền hồi ma đô, lúc này chính là dùng hết nàng sở hữu nhân mạch, nàng đều phải đem kia lão chủ chứa cấp đưa ngục giam đi. Bạch nhân nghe bên kia Giả Văn không thêm che giấu oán hận, khóe miệng nàng vừa kéo. Tựa hồ là đã nhận ra Bạch nhân bên kia đối chính mình quái dị phản ứng, Giả Văn trước mắt sáng ngời, ngài có phải hay không có cái gì càng tốt biện pháp. Tiếp theo, Giả Văn không biết lại nghĩ tới nơi nào, vẻ mặt hưng phấn nói, ta còn nhớ rõ nàng sinh thần bát tự, chẳng lẽ ngươi tính cách làm nàng ngày ngày kinh hoàng, hàng đêm khó ngủ. Ở Giả Văn trong mắt, Bạch nhân làm khởi này đó cũng chỉ là hạ bút thành văn. Ngươi thật đúng là thiện lương. Cách làm có ý tứ gì, lấy cái kia lão thái thái thân thể cũng nhịn không được nàng lăn lộn, đảo còn làm nàng nhanh chóng giải thoát rồi. Nghĩ nghĩ, Bạch nhân nói, cái kia lão thái thái hẳn là không có gì thân thích. Xa xa xem qua đi, lão thái thái trên người khí cơ nhỏ bé, lại ngưng mà không tiêu tan, cùng người khác vô quá thâm liên lụy dấu hiệu. Liên tính là có mấy cái huyết thống tương đối gần thân thích, cũng không nhiều lắm tình nghĩa ở bên trong. Càng miễn bản đối phương hiện tại giống như tinh thần thượng có vấn đề lúc sau, những cái đó thân thích tránh đi nàng đều không kịp, nơi nào còn có thượng vội vàng tới tham đạo lý. Giả Văn nhất thời khó hiểu Bạch nhân vì cái gì sẽ nói ra chuyện này, nhưng nàng vẫn là cẩn thận hồi ức một chút, khẳng định Bạch nhân nói, trước kia ta đương cái kia lão chủ chứa con dâu thời điểm, xác thật không gặp nàng có cái gì thân thích lui tới. Nhưng này cùng Bạch nhân phương pháp có quan hệ gì sao? Ngươi có thể đưa nàng đi chân chính bệnh tâm thần bệnh viện. Bạch nhân bình tĩnh nói, nếu đối phương không có thân thích sẽ đi còn nàng, đó chính là cô độc một mình. Giả Văn hoàn toàn có thể dựa vào phía trước lao thái thái con dâu thân phận, cưỡng chế tính làm nàng đi tiếp thu trị liệu. Đến lúc đó chính là kêu lão thái thái kêu xé trời, cũng không có người sẽ đi quản nàng. Này ước chừng cũng coi như làm nàng tự thực hậu quả xấu. Giả Văn nghe xong, tinh tế ở trong đầu dạo qua một vòng lúc sau, chính mình hung hăng dùng mình một cái. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới còn có như vậy một cái lộ có thể đi, làm kêu lão chủ chứa tự hủy trưởng thành, nghe tới liền thông khoái. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, Bạch nhân ở Giả Văn trong lòng lại bịt kín một tầng khăn che mặt, làm nàng đã sùng kính lại kính sợ. Nếu Bạch nhân giúp nàng giải quyết sở hữu sự, Giả Văn tự nhiên mà vậy liền phải thực hiện phía trước hứa hẹn. Nàng vội vàng nói, Bạch nhân đại sư, chờ ta đến Ma Đô lúc sau đi sửa sang lại một chút ta danh nghĩa tài sản. Đến lúc đó trừ bỏ một chút cung nàng cùng quả quả sinh hoạt tiền tài đồ dùng, còn lại Giả Văn đều chuẩn bị cấp Bạch nhân. Tiền không có còn có thể lại kiếm, nữ nhi không có liền thật sự không có. Vì quả quả, Giả Văn cũng không bùn xỉn những cái đó vật ngoài thân, chỉ cho là hoa đi ra ngoài. Bạch nhân nhướng mày, nàng nhún vai nói, ngươi thủ lao ta không tính toán muốn. Cứ việc lần này giúp Giả Văn sự tình muốn vượt qua kia một quẻ, nhưng dù sao cũng là nàng ở cửa hàng khai trương thời điểm đối ngoại hứa hẹn đi ra ngoài, Bạch nhân cũng không có đổi ý tính toán. Giả Văn hơi hơi hé miệng, theo bản năng phản bác, như vậy sao được. Cứ việc Bạch nhân hiện giờ cửa hàng có thể nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá, nhưng nàng thù lao chung quy là mặt khác một chuyện. Nghĩ đến dưỡng sinh quán ở Ma Đô bị thượng lưu nhân sĩ xua như xua vịt, không tiếc thiên kim cầu một trương thẻ hội viên, thậm chí tỉnh ngoài quyền quý đều nổi tiếng mà đến, chuyên môn trước tiên hẹn trước một tháng hẹn trước cũng không tiếc bộ dáng. Giả Văn suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, nếu không chờ ngài bên ngoài tỉnh khai chi nhánh thời điểm, ta đi cho ngài làm công miễn phí 10 năm. Giả Văn một mở miệng chính là 10 năm, nhưng nhân sinh lại có mấy cái 10 năm có thể lãng phí. Bạch nhân cười, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, bất quá ta cũng không có khai chi nhánh tính toán. A, Giả Văn thật sự kinh ngạc. Tốt như vậy hút kim phương thức, khai chi nhánh nói, tuyệt đối là sẽ làm Bạch nhân thu vào lại phiên thượng một phen. Lấy giả văn tài chính đầu óc, nàng là thật sự khó có thể lý giải Bạch Nhân quyết định này. Đối này, Bạch Nhân chỉ nói, cây to đón gió. Huống hồ nàng tuy rằng ở gom tiền phương diện có chút thủ đoạn, nhưng nàng rốt cuộc không phải chân chính thương nhân, tự nhiên cũng không có đem toàn thế giới tiền tài đều hợp lại đến chính mình bên người dạ tâm. Đối nàng tới nói, tiền loại đồ vật này cũng đủ nàng tiêu xài thì tốt rồi. Tài sản cùng miễn phí công nhân Bạch Nhân đều không cần, giả văn là thật sự không hề hồi báo biện pháp, nàng cũng có chút nóng nảy. Tựa hồ là đã nhận ra giả văn cảm xúc, Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, nếu không ngươi lấy một bộ phận tài sản đi quên tiền, này với ta tu hành hữu ích, coi như ngươi hồi báo ta. Giả văn nghe vậy trong lòng vui vẻ, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Bạch Nhân mới bật cười. Giả văn quên tiền đối nàng cảnh giới xác thật hữu ích, nhưng cũng tác dụng không lớn. Nhưng thật ra đối nàng nữ nhi quả quả có chỗ lợi, chỉ cho là cấp quả quả tích góp phúc báo. Một vòng sau, ma đô. Lão thái thái trước sau như một vào lúc chạm vạng dọn ghế nằm nghỉ ngơi thời điểm, nàng đột nhiên liền nghe được một nữ nhân thanh âm này nàng còn tương đương quen thuộc. Mẹ! Giả văn cực kỳ ôn nhu kêu. Lão thái thái nhìn thấy giả văn thời điểm trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua, nhưng bởi vì rõ ràng chính mình rốt cuộc làm cái gì, nàng trong lòng không khỏi có chút chột dạ, vì thế khẩu khí cũng trở nên cực kém. Ngươi cái này hại ta nhi tử tiện người còn tới ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là nữ nhi tìm được rồi? Nghĩ đến đây, lão thái thái nha đều phải cắn. Giả văn bày ra một trương ủy khuất mặt, nàng thanh âm cũng thích hợp biến đại, dẫn tới chung quanh thừa lương hàng xóm đều nhìn lại đây. Ta này không phải nghe nói ngài thân thể không tốt lắm sao, ta lần này cố ý mang theo bác sĩ tới cấp ngươi xem bệnh. Chung quanh hàng xóm cứ việc không rõ nguyên do, nhưng ở 4 năm trước giả văn đương này lão thái thái con dâu thời điểm, bọn họ hâm mộ đều hâm mộ không tới. Biết sau lại nghe lão thái thái nhi tử rồi dám, đem tức phụ khí chạy lúc sau, còn có không ít người ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Muốn nói giả văn làm con dâu thời điểm, đối lão thái thái đó là thật không đến chọn. Này cũng dẫn tới chung quanh hàng xóm đối giả văn ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Nàng bà, giả văn cô nương này tốt xấu trước kia cũng kêu ngươi một tiếng mẹ, ngươi cũng đừng quá làm khó nàng. Một cái tuổi cùng lao thái thái sắp xỉ lao bà tử khuyên nhủ. Đương nhiên, lão bà tử cũng không thập phần rõ ràng lao thái thái nhi tử chết cùng giả văn có chút quan hệ, cho nên nàng mới nói như vậy. Chính là mẹ, ngươi xem ta mời đến bác sĩ, nhân gia bằng cấp nhưng cao. Giả văn thanh âm càng thêm ôn nhu, từng câu mẹ kêu tựa như thân sinh. Nhưng mà giả văn này hết thể hành động cùng hướng lao thái thái trói lọi khoe ra không có gì hai dạng, lao thái thái tức khắc liền nhịn không được, nàng từ trên ghế nằm nhảy dựng lên liền hướng giả văn trên người đánh, kia động tác tấn mãnh, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Ta đánh chết ngươi tiện nhân này, đều là ngươi hại ta nhi tử. Lao thái thái một bên nắm giả văn đầu tóc, một bên thét trói thai. Lao thái thái thét trói thai như là sắc nhọn móng tay thổi qua sắt lá thanh âm giống nhau, làm người khó có thể chịu đựng. Bởi vì phía trước lão thái thái sợ chính mình mua rất chính mình cháu gái sự tình bị phát hiện sau tiến ngục giam, cho nên nàng đem chính mình bệnh tâm thần chứng minh cấp không ít người xem qua. Mới đầu, hàng xóm còn đều cho rằng lão thái thái ở nói giỡn, hiện tại lại xem này bộ mặt dữ tợn, trên mặt lão gia đều không ngừng rung động bộ dáng, bọn họ ánh mắt đều có chút thay đổi. Không có người sẽ tưởng chính mình hàng xóm là một cái bệnh nhân tâm thần, ai biết nàng khi nào sẽ bạo khởi đánh người. Như vậy nghĩ, có không ít nữ nhân cùng lão bà tử đều kéo lại chính mình cháu trai cháu gái, sợ bị lao thái thái cấp đánh đi vào. Bọn họ ánh mắt thay đổi, lao thái thái lại nửa điểm đều không có phát hiện. Giả văn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, nàng hướng cái kia cái gọi là bác sĩ đưa mắt ra hiệu, kia bác sĩ liền không giấu vết cản lại lao thái thái. Cuối cùng, giả văn trên mặt treo nước mắt, ở không ít hàng xóm an ủi khuyên giải hạ rời đi nơi này. Chờ giả văn đi rồi, lao thái thái đối với giao lộ mang ước chừng có hơn nửa giờ, hàng xóm xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng cảnh giác. Như thế giả văn tới 3 lần, đến cuối cùng, thậm chí có người trộm cho nàng ra chủ ý, làm nàng không cần lo cho lão thái thái phản không phản đối, trực tiếp dùng sức châu đem nàng mang đi. Giả văn thấy thời cơ rốt cuộc thành thục, nàng lúc này thật sự mang theo ma đô một nhà bệnh tâm thần bệnh viện nhân viên y tế tới, không có phí bao lớn kính nhi, lão thái thái liền hảo vô sức phản kháng bị mang đi. Chung quanh hàng xóm thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đối giả văn cũng là khen không dứt miệng, nói thẳng nàng trọng tình ý. Cho dù là đối phương như vậy đối nàng, này vừa nghe nói lao thái thái bị bệnh, còn vội không ngừng tới xem. Lao thái thái bị cưỡng chế tiêm vào chấn định tề, nàng cảm thụ được mạch máu đau đớn, lúc này mới thật sự hoảng sợ. Ta không bệnh, các ngươi phóng ta trở về. Lao thái thái khàn cả giọng kêu. Nhưng mà lệnh nàng tuyệt vọng chính là, không có một cái nhân viên y tế phản ứng nàng. Giống lao thái thái loại này chết không thừa nhận chính mình có bệnh tâm thần người, bọn họ thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy hiếm lạ. Giả Văn ở Lão Thái Thái bị mang đi sau, ngay lập tức liên hệ Lão Thái Thái mấy cái thân thích, nàng cực kỳ bí ẩn đem Lão Thái Thái đã tiến bệnh viện tâm thần nàng tài sản có thể phân cách cái này tin tức truyền lại cho bọn họ. Quả nhiên, những người đó vừa nghe, tức khắc liền trước mắt sáng ngời, đem Lão Thái Thái phòng ở cùng về điểm này tiền tiết kiệm bay nhanh chiếm làm của riêng. Lão Thái Thái thân thích được đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ không thế Lão Thái Thái làm chủ. Rốt cuộc Lão Thái Thái từ bệnh viện tâm thần ra tới, bọn họ hiện tại được đến đồ vật đều đến phun ra đi. Giả Văn nhìn trước mắt vì kêu mấy ngàn đồng tiền cùng một cái phá phòng ở liền đánh túi bụi vài người, nàng giấu đi trong mắt trào phúng, xoay người liền rời đi nơi này. Chương 105 có hại. Thời gian trôi mau, đảo mắt Bạch Nhân Cao Nhị khai giảng cũng đã 2 tháng. Thứ ba một ngày giữa trưa tan học, Bạch Nhân bị Hồ Mạn lôi kéo đi nhà ăn ăn cơm, trên đường đột nhiên nhận được Vương Thu Phân cho nàng đánh một hồi điện thoại. Hồ Mạn nghe được Bạch Nhân di động tiếng chung về sau thẻ lưỡi, buông lỏng tay ra. Bạch Nhân chuyển được điện thoại, nhíu mày, mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Trong tình huống bình thường, Vương Thu Phân là sẽ không tuyển ở cái này thời gian cho nàng gọi điện thoại, Bạch Nhân không khỏi có chút lo lắng. Vương Thu Phân sợ Bạch Nhân suy nghĩ nhiều, nàng chạy nhanh nói, trong nhà không ra cái gì đại sự, chính là ngươi đệ đệ, hắn đem kia cái dương cấp bán. Bạch Thông ban kia cái dương tốc độ muốn so Bạch Nhân tưởng muốn mau một ít, nhưng nàng cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Ấn Bạch Thông từ nhỏ dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính cách, hắn nghiên cứu này cái dương nghiên cứu 2 năm, chỉ sợ sớm đã nóng lòng muốn thử. Bạch Nhân nếu đáp ứng quá kia cái dương tùy ý hắn xử trí, nàng liền sẽ không tư lợi bội ước. Nếu là Bạch Thông chuẩn bị đem kia cái dương cả đời nắm chặt ở trong tay đương cái đồ gia truyền, Bạch Nhân ngược lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thất vọng. Bất quá Bạch Nhân là thật sự có chút tò mò rốt cuộc là cái gì giá làm Bạch Thông như vậy thiếu kiên nhẫn, như vậy nghĩ, vì thế Bạch Nhân liền hỏi ra tới, hắn bán bao nhiêu tiền. Nói đến cái này, Vương Thu Phân vẫn là có chút kích động, ngươi còn đừng nói, cái kia phá cái dương ngươi đệ đệ cư nhiên bán 150 vạn đi ra ngoài. 150 vạn đối Vương Thu Phân tới nói, kia thật là nàng cùng Bạch Dũng cả đời đều kiếm không đến tiền. Vương Thu Phân còn không biết Bạch Nhân trong tay nắm bao nhiêu tiền, liền tính Bạch Nhân hiện tại nói cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái rất nhỏ con số. Bạch Nhân nghe được Vương Thu Phân trong giọng nói vô cùng đơn giản cao hứng, nàng đông nhiên trầm mặc một chút. Làm sao vậy Nhân Nhân, có phải hay không ngươi đệ đệ bán tiện nghi? Vương Thu Phân vội vàng hỏi. Cứ việc nói như vậy, nhưng Vương Thu Phân tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ kia đầu gỗ rốt cuộc là bởi vì cái gì đáng giá. Nếu nàng nói cái này giá bị chém một nửa không ngừng, Bạch Thông xác định vững chắc khó thoát một đốn đấu. Bạch Nhân một bên ở trong lòng mặc nghiệm, một bên khẩu thượng mơ hồ nói, không có không có. Vương Thu Phân nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Vương Thu Phân là quá quán khổ nhật tử, tuy rằng hiện tại bởi vì khuê nữ duyên cớ làm trong nhà nhật tử hảo quá không ít, nhưng nếu nói cho Vương Thu Phân nhà bọn họ sai mất một số tiền, nàng thế nào cũng đến đau lòng tốt nhất một đoạn thời gian. Ngươi đệ đệ hiện tại phủng kia 150 vạn bạc hành tạm, đã cao hứng 3 ngày đều không có như thế nào ngủ, ta và ngươi ba bị hắn lăn lộn đến quá sức, ta xem hắn là mau điên rồi. Như vậy rong dài, Vương Thu Phân bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, chờ ngươi trở về, ngươi đệ nói hắn muốn đem kia tiền cho ngươi, làm ngươi giúp hắn tổn. Bạch Thông ở nhà hưng phấn về hưng phấn, nhưng kia tiền cũng mau đem hắn tay năng rớt, hắn như thế nào lấy, như thế nào cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Vương Thu Phân là mẹ nó. Đương nhiên có thể nhìn ra hắn ra phía dưới che giấu lo sợ bất an, nói là tồn, cũng bất quá là đổi cái cớ còn cấp Bạch Nhân. Cũng là, bình thường mười mấy tuổi tiểu nam hài trong tay lấy cái 100 đều có thể cao hứng nửa ngày, nhưng nếu là ở 100 mặt sau lại thêm cái vạn tự, đó chính là họa không phải phúc. Đến lúc đó rồi nói sau. Bạch Nhân ba phải cái nào cũng được nói. Nàng một chốc cùng Vương Thu Phân ở trong điện thoại cũng nói không rõ, còn không bằng chờ gặp mặt lại đàm luận chuyện này. Quả nhiên. Vương Thu Phân còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng chờ nàng nghe được Bạch Nhân kia một câu ta cuối tuần trở về lúc sau, nàng trong miệng cũng chỉ dư lại làm nàng chú ý thân thể hảo hảo học tập linh tinh. Chờ Bạch Nhân cắt đứt điện thoại lúc sau, Hồ Mạn mới từ cách đó không xa đã đi tới. Ngươi trốn như vậy xa làm gì? Bạch Nhân dở khóc dở cười hỏi. Hồ Mạn bĩu môi, còn không phải ngươi, ta cho rằng chính là mẹ ngươi đánh tới an ủi điện thoại, nào biết các ngươi há mồm chính là 100 vạn 100 vạn. Vì tôn trọng bằng hữu riêng tư. Nàng đương nhiên phải đi xa một chút. Nói xong, Hồ Mạn lại căm giận nói, ngươi nhất định không biết có cái đặc biệt lợi hại hảo bằng hữu lại không thể đối người thổi phồng, là như thế nào một loại nghẹn khuất cảm. Nàng vốn dĩ lời nói rất nhiều, ở gặp được Bạch Nhân lúc sau, nàng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người học xong bình tĩnh. Ta nghe ngươi nói ngươi ba mấy ngày trước mua một bức đồ cổ tranh chữ. Bạch Nhân thấy tình thế không ổn, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hồ Mạn thật dài thở dài một tiếng, biểu tình có vẻ thập phần ưu sầu, đừng nói nữa, 30 vạn mua cái giả, ta ba hiện tại mỗi ngày ở nhà hút thuốc. Bạch Nhân nghe xong liền cười, nàng nhướng mày nói, vậy ngươi liền không cần lo lắng, ngươi ba nhưng không hao tiền dự triệu. Hồ Mạn nghe xong, tức khắc trước mắt sáng ngời, ngươi nói thật. Hiện tại Hồ Mạn đối Bạch Nhân sùng bái nói là mù quáng cũng không quá, thật là Bạch Nhân nói cái gì nàng liền tin cái gì, quả thực chính là không hề lý trí. Bạch Nhân khẳng định gật đầu. Lúc này, Hồ Mạn vui vẻ, nàng hoan hô một tiếng liền ôm chặt lấy Bạch Nhân, trong miệng nói, ta đây liền cho ta ba nói đi. Nói xong, Hồ Mạn liền bung ra Bạch Nhân hướng một bên gọi điện thoại đi. Bạch Nhân nhún vai, nàng nhân cơ hội chạy nhanh đem chính mình nhăn thành một đoàn giáo phục chỉnh bình. Nhưng mà liền ở cái này trong quá trình, Bạch Nhân điện thoại lại vang lên. Bạch Nhân hoa khai di động, cười tủm tỉm kêu, Tư Bạch Dạ. Bên kia, Tư Bạch Dạ nhìn thư viện ngoại đen kịt không trùng, một ngụm liền chắc chắn nói, ngươi cùng cái kia nữ sinh ở bên nhau. Bạch Nhân. Đối. Nàng có phải hay không lại ôm ngươi? Tư Bạch Dạ chậm rãi nói. Không có, tuyệt đối không có. Bạch Nhân không chút do dự buột miệng thốt ra. Bạch Nhân nói xong về sau liền nghe được bên kia một tiếng cười nhẹ, tiếp theo chính là nhàn nhạt giọng nam, ngươi gạt ta. Nháy mắt, Bạch Nhân đã bị ngạnh một chút, hắn rốt cuộc là như thế nào cách di động liền biết nàng hàng ngày hoạt động. Ta mỗi ngày đều ở nỗ lực học tập, ngươi lại cùng người khác cùng ở dưới một mái hiên chơi đùa. Tư Bạch Dạ dừng một chút, lại nói, không công bằng. Bạch Nhân mí mắt cũng chưa nâng, tuy rằng không biết Tư Bạch Dạ là từ đâu học này đó ngôn ngữ, nhưng thực khẳng định chính là, này đối nàng một chút dùng đều không có. Ngươi trở về đi, ta giữ ngươi. Bạch Nhân tình ý chân thành nói, ngữ khí không hề giả dối. Lúc này đến phiên Tư Bạch Dạ mắc kẹt, hắn hơi hơi thở dài, ta nói bất quá ngươi. Lại là hai câu lời nói, Bạch Nhân quyết đoán treo điện thoại. Tư Bạch Dạ nghe trong điện thoại vội âm, hắn sửng sốt một chút. Đưa điện thoại di động phóng tới chính mình túi lúc sau, Tư Bạch Dạ quay đầu đối bên người người dùng tiếng Anh lánh mạnh nói, ngươi chiêu số một chút dùng đều không có. Dạ kẽ bị Tư Bạch Dạ xem cả người đều run lên một chút, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, bay nhanh nói, đó là bởi vì ngươi bạn gái không giống người thường. Dạ kẽ chính là bị dọa tới rồi, những lời này là hắn theo bản năng nói ra. Nhưng mà giây tiếp theo Tư Bạch Dạ trong mắt vừa lòng làm dạ kẽ một hơi liền chắn ở ngực. Dạ kẽ, bị nữ nhân ăn gắt gao nam nhân A. Tới rồi thứ 6 buổi chiều, Bạch Nhân công tác nghiệp liền về nhà. Bởi vì Bạch Thông đi học duyên cớ, bọn họ hiện tại vẫn là ở tại huyện thành. Bạch Nhân vừa mở ra ra môn, liền nhìn đến treo hai cái cực đại quần thâm mắt Bạch Thông. Bạch Thông ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở trên sofa, kêu biểu tình muốn nhiều rồi dám có bao nhiêu rồi dám, thoạt nhìn hận không thể có thể đem trước mắt truyền phát tin phim truyền hình TV cấp ăn. Bang một tiếng bị một bàn tay chụp đến bối thượng, Bạch Thông ngao một giọng nói liền nhảy dựng lên. Bạch Nhân thuận thế ngồi ở trên sofa cho chính mình đổ một chén nước, nàng nhướng mày nói, ngươi lại nhảy cao một chút, thế giới này quán quân chính là của ngươi. Bạch Thông hừ lạnh một tiếng, là ngươi tiến vào cùng miêu giống nhau, cũng chưa thanh âm, này có thể trách ta sao? Bạch Nhân cũng không phản bác, nàng vô vô bên cạnh sofa, ý bảo Bạch Thông ngồi xuống nói chuyện, chúng ta nói chuyện ngươi kia 150 vạn sự. Bạch Thông nghe xong, tức khắc liền ách thanh. Thật lâu sau, hắn mới ninh mày nhỏ giọng hỏi, ta kia cái dương rốt cuộc là kiếm lời vẫn là mệt. Bạch Nhân nhìn hắn một cái, cũng không giấu giếm, nàng thành thật nói, mệt. Bạch Thông nghe vậy, một phen liền bưng kín trái tim, mệt. Mệt nhiều ít, cũng liền mấy trăm vạn đi. Bạch Nhân nhẹ nhàng bâng cơ nói, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Bạch Thông vừa nghe mấy trăm vạn này ba chữ, thiếu chút nữa nước mũi nước mắt đều chảy xuống tới, này nửa năm bay nhanh thành thục lên biểu tượng tức khắc liền tan thành mây khói. Thì, ngươi thật không gạt ta. Bạch Thông vẫn chưa từ bỏ ý định. Bạch Nhân thập phần có kiên nhẫn, không lừa ngươi. Nhìn Bạch Thông hận không thể cho chính mình hai cái tát biểu tình, Bạch Nhân cười cười nói, ngươi đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc kia mấy trăm vạn. Bạch Thông thanh âm rầu rĩ. Bạch Nhân nhướng mày, nửa điểm không thèm để ý, ta nhưng thật ra thật cao hứng ngươi không oán giận ta. Oán giận ngươi làm gì? Bạch Thông khó hiểu. Đương nhiên là ta rõ ràng biết thứ này giá trị, lại không nói cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân lại bổ sung nói, đương nhiên, ngươi nếu là dám nói như vậy, ta nhất định làm ta ba mẹ tấu ngươi. Bạch Thông dị thường nghẹn quất, nhưng hai giây sau hắn liền bay nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình không cần sinh khí không cần sinh khí, ngươi đánh không lại nàng. Bạch Nhân vô vô Bạch Thông bả vai, lời nói thâm thiế nói, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là mấy trăm vạn qua tay người, có cái gì hảo không cao hứng. Bạch Thông rất tưởng phản bác, nhưng hắn bởi vì Bạch Nhân nói, trong lòng thế nhưng thật sự dâng lên một chút cao hứng tới. Ngươi có cái kia mua ngươi đồ vật người liên hệ phương thức sao? Bạch Nhân hỏi. Bạch Thông bên này vừa định trả lời, nhưng hắn lại nghĩ tới cái gì, sau đó chần chờ nói, ngươi sẽ không muốn tìm nhân gia phiền toái đi. Như vậy có phải hay không quá không phúc hậu? Hơn nữa cũng không này quy củ a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Nhân cười như không cười nhìn hắn một cái, ta chỉ là làm ngươi trướng trướng kiến thức. Nga. Bạch Thông bị đả kích không nhẹ. Thức mau, Bạch Thông từ chính mình phòng trong ngăn kéo tìm ra một chương danh thiếp, mặt trên có người mua liên hệ phương thức. Bạch Nhân đối với đối phương liên hệ phương thức, sau đó bắt thông hắn dãy số. Điện thoại thực mau bị truyền được, bên kia truyền đến một cái trầm ổn giọng nam, ước chừng 4-5 chục tuổi tuổi, thân thể không tồi. Ngươi hảo, là Giang Hồng Tín Giang tiên sinh sao? Bạch Nhân hỏi. Ở đối phương trả lời xác nhận lúc sau, Bạch Nhân liền đem kia dương gỗ là nàng đệ đệ bán đi sự tình nói một chút. Giang Hồng Tín vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Nhân tới lật lọng, rốt cuộc lúc trước hắn đi xem kia khẩu cái dương thời điểm, hắn cũng liền nhìn đến ba người. Một tên mao đầu tiểu tử, hai cái văn hóa trình độ không cao gia trưởng. Giang Hồng Tín vốn là làm tốt trở mặt không nhận chướng tính toán, nhưng nghe Bạch Nhân ngữ khí cũng không có dây dưa ý tứ, chỉ là hỏi hắn cái dương này tính toán xử lý như thế nào. Giang Hồng Tín do dự một chút, vẫn là đúng sự thật nói, ta chuẩn bị mang nó đi tham gia ăn Tết thời điểm thành phố tổ chức đấu giá hội. Đến nỗi khác, tỉ như cái dương có thể hay không bị gia công, Giang Hồng Tín để cũng chưa để. Bạch Nhân nhướng mày, khách khí nói một câu cảm ơn lúc sau, liền chờ đối diện cắt đứt điện thoại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Thông thập phần khó hiểu. Mang ngươi tham gia đấu giá hội. Bạch Nhân cong cong mặt mày, nói ra nói lại thập phần đáng giận, làm ngươi nhìn xem ngươi kia mấy trăm vạn là như thế nào vứt. Bạch Thông thiếu chút nữa không bị tức chết. Ngươi còn có hay không khác muốn cùng ta nói? Bạch Nhân một bên nhìn TV, một bên thuận miệng hỏi. Bạch Thông trong lòng căng thẳng, hắn nhìn chằm chằm Bạch Nhân sườn mặt thật lâu sau, chung quy vẫn là bại hạ trận tới, ta chính là không rõ, Giang Hồng Tín rốt cuộc là như thế nào biết ta trong tay có thứ này. Bạch Nhân uống một ngụm thủy, đem tầm mắt đặt ở Bạch Thông trên người, ngữ khí thập phần vui mừng, còn không tính quá buồn. Bạch Thông, cảm ơn khích lệ. Chương 106 địa. Bạch Thông nhìn nói một câu lúc sau liền không tính toán lại để ý tới hắn Bạch Nhân, hắn cắn chặt răng, nhưng bất đắc dĩ hình thức so người cường, Bạch Thông cũng chỉ hảo khuất phục. Bạch Thông xấu hổ kéo tới Bạch Nhân tay háo, chờ Bạch Nhân không kiên nhẫn nhìn qua thời điểm, hắn mới có chút ngượng ngùng nói, tỷ, ngươi giúp ta tính tính rốt cuộc là ai bái. Bạch Nhân buông tay, không phải ta không giúp ngươi, ta cũng là thương mà không giúp gì được. Ta hiện tại cũng không thường về nhà, như thế nào biết đều có ai đã tới nhà ta, lại có ai từng vào ngươi phòng ngủ. Nàng không ở nhà là thật sự, nhưng không biết là ai chính là giả. Rốt cuộc chỉ cần khai thiên nhãn thông qua lật xem Bạch Thông quá vãng liền biết, chỉ là Bạch Nhân cũng không tưởng nhúng tay chuyện này. Tốt xấu, lần này xem ở Bạch Thông đã bị đả kích không nhẹ phân thượng, Bạch Nhân không có nói thẳng cự tuyệt, mà là giải cái dối, đã đối Bạch Thông cái này đệ thực ôn nhu. Bạch Thông tưởng tượng, cảm thấy cũng là, hắn tê liệt ngã xuống ở trên sofa, khóc không ra nước mắt nói, ta cảm thấy đại nhân chuyện phiền toái đều không có ta nhiều. Hắn học xong giám định học trang hoàng, học xong trang hoàng hiện tại còn muốn học tra án, toàn tài đều không có như vậy bồi dưỡng. Bạch Nhân chỉ vào TV, mặt trên đang ở truyền phát tin cổ trang kịch, nàng vui lùa nói, ngươi tuổi này, phóng tới cổ đại tướng môn đều có thể đi thủ biên cương. Bạch Thông muốn phản bác, nhưng hắn nhìn đến phim truyền hình thượng đi theo nam chủ, khuôn mặt có vẻ thập phần non nớt tiểu binh, hắn bỗng nhiên liền câm miệng. Hành, việc này ta chính mình giải quyết. Bạch Thông cắn răng, ánh mắt thập phần kiên nghị. Bạch Nhân nhướng mày, không tỏ ý kiến. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Nhân nhìn vốn nên là Bạch Thông bàn ăn vị trí địa phương giống tuyết, nàng nghi hoặc hỏi, Bạch Thông đâu? Bạch Dũng gắp một chiếc đũa cay xào cải trắng, lắc lắc đầu, không biết, sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu vậy. Nghe Bạch Dũng như vậy vừa nói, Bạch Nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, liền không hề hỏi. Thực mau tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Bạch Thông cũng không có trở về dấu hiệu, chọc đến Vương Thu Phân thiếu chút nữa đi ra ngoài tìm người. Bị Bạch Dũng ngăn lại lúc này mới từ bỏ. Buổi chiều 5 điểm nhiều thời điểm, Bạch Nhân ở phòng nghe được tất tất tác tác thanh âm, nàng nhướng mày, sau đó mở ra chính mình phòng môn. Bạch Thông. Xong rồi, bị bắt được tới rồi. Bạch Nhân nhìn mặt mũi bầm dập Bạch Thông, nàng dừng một chút, còn tính nguyện chuyển hỏi, ngươi chính là như vậy giải quyết. Này vừa thấy chính là cùng người đánh nhau đi. Bạch Thông xem chính mình này một thân chật vật bộ dáng bị Bạch Nhân cấp đánh vỡ, hắn đơn giản bất chấp tất cả. Đem Bạch Nhân đẩy mạnh phòng đóng cửa lại lúc sau, liền một mông ngồi xuống trên mặt đất, ta không nghĩ tới là ta tốt nhất huynh đệ. Bạch Thông thanh âm có chút buồn, hiển nhiên cảm xúc lâm vào cực kỳ hạ xuống nông nỗi. Bạch Nhân nhìn vừa mới mãn 13 Bạch Thông, lại không có phản bác hắn trong miệng huynh đệ, chỉ là lẳng lặng nghe. Hắn ở mới vừa mua di động mới thời điểm tới cùng ta khoe ra, lúc ấy hắn chụp bức ảnh, đem kia cái dương chụp đi vào. Sau lại hắn ba thấy được này ảnh chụp, liền tìm tới rồi Giang Hồng Tín, lúc này mới có mặt sau kia vừa ra. Bạch Thông lung tung lau chính mình mặt, mang theo miệng vết thương từng trận đau đớn. Ta đi chất vấn hắn, hắn nhưng thật ra thực sảng khoái thừa nhận. Bạch Thông quay đầu nhìn hắn tỉ, ngữ khí bỗng nhiên liền trở nên sinh khí đi lên, ngươi biết hắn nói cái gì sao? Hắn cư nhiên nói, nếu không phải bởi vì hắn, ta cũng kiếm không này 150 vạn. Cho nên hắn liền không nhịn xuống cùng đối phương đánh nhau rồi, ước chừng 2 năm đồng học tình nghĩa, lúc này cũng đánh không có. Bạch Nhân nhướng mày, nàng cũng không kiên nhẫn cấp Bạch Thông rót cái gì canh gà, nàng chỉ là hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không thực phiền? Bạch Thông nhanh chóng gật gật đầu, liên lụy khởi miệng vết thương làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi đi trước bôi thuốc, buổi tối ta mang ngươi đi giải quyết phiền não. Bạch Nhân từ trong ngăn kéo cầm hoa hồng du ném cho Bạch Thông. Đối với Bạch Nhân trong miệng giải quyết phiền não biện pháp, Bạch Thông hứng thú cũng không cao. Buổi tối, Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng tìm cái lấy cớ, hơn nữa cố ý cho thấy chính mình sẽ vãn một chút trở về, sau đó liền ra ra môn. Tiểu khu cửa, Bạch Thông đã trộm ra tới chờ, hắn là không dám làm mẹ nó nhìn đến hắn này vẻ mặt xanh tím, hiện tại hắn duy nhất đùa hộ mệnh chính là hắn tỷ, đương nhiên hắn tỷ nói cái gì chính là cái gì. Bạch Thông đi theo Bạch Nhân mông mặt sau túi lầu đi, qua hơn 40 phút, Bạch Nhân mới dừng lại. Bạch Thông nỗ lực chịu chịu cái mũi, hắn nghe thấy được ven đường nướng bờ bờ cờ hương vị, ngươi chính là mang ta tới ăn cái gì à? Này có thể giải quyết cái gì? Bạch Nhân chừng hắn một cái, sau đó lại mang theo Bạch Thông xoay một cái giao lộ, lúc này mới lộ ra một loạt ban đêm ăn vặt quầy hàng. Ban đêm nướng bờ bờ cờ phố ăn vặt thượng nhân thanh ồn ào, ở cuối mùa thu mùa, tới nơi này tiêu khiển ban đêm người nối liền không dứt. Bạch Nhân đi đến phố ăn vặt trung gian một nhà quán nướng, nàng ý bảo Bạch Thông ngồi xuống. Chính mình tắc thuận miệng điểm mười mấy xuyến thịt dê xuyến cùng rất nhiều nướng rau dưa. Một lát sau, mấy thứ này đều bị lão bản bưng lên cái bàn, Bạch Nhân cười nói cảm ơn. Như vậy nửa ngày, Bạch Thông cũng đã sớm đói bụng, hắn rôi tay liền phải lấy que nướng ăn. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn tay đã bị vô rớt. Ngươi không phải cảm thấy không kích thích. Bạch Nhân cười tủm tỉm nhìn Bạch Thông, thẳng đem hắn xem thẳng phát mau, ta liền cho ngươi tới điểm kích thích. Lão bản tới 4 chai bia. Bạch Nhân kêu. Khu. Bạch Thông tức khắc đã bị chính mình nước miếng sặc một chút, hắn không thể tưởng tượng nhìn Bạch Nhân, ta mới 13, ngươi cũng mới 15. Mà vị thành niên là không nên uống rượu. Bạch Thông ở trường học thời điểm nhưng thật ra nhìn đến chính mình đồng học ở khóa gian thời điểm trộm đạo đến vê đút cờ nam hút thuốc, hắn lúc ấy đã bị mãnh liệt tò mò lấy ra lý trí, chỉ là vẫn luôn không cơ hội thực tiễn mà thôi. Ở cái này tuổi tác về điểm này nam sinh sẽ có lòng hiếu kỳ Bạch Thông cũng sẽ có, yên cùng rượu, vừa lúc là bên trong nhất có lực hấp dẫn. Bọn họ cho rằng tiếp xúc mấy thứ này liền ý nghĩa chính mình trưởng thành. Hiện tại, hắn thân tỷ làm hắn uống rượu, Bạch Thông tổng cảm thấy có chút không chân thật. Lão bản xem hai người tuổi tác không lớn, đều là học sinh bộ dáng, nhiều nhất cũng siêu bất quá 16 tuổi. Vì thế Lão bản liền xen mồm khuyên giải hai câu, nhưng mà ở Bạch Nhân kiên trì thái độ hạ, Lão bản vẫn là đem 4 chai bia phóng tới bọn họ trên bàn. Bạch Nhân đem 2 chai bia phóng tới Bạch Thông bên kia. Bình thủy tinh tử dừng ở tờ lặt tiệp trên bàn phát ra lệch cạch thanh đem ngây người Bạch Thông hoảng sợ. Cụng ly. Bạch Nhân liền phản ứng thời gian đều không có cấp, liền giơ lên chai bia. Như thế nhanh chóng động tác dưới, Bạch Thông chính xác người đều không ở trạng thái, hắn đầu có chút không rõ cầm lấy chai bia, sau đó cùng Bạch Nhân giống nhau uống xong đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng bị đè nén, Bạch Thông một hơi liền đem một chai bia uống đến chỉ còn một nửa. Phanh. Bạch Thông đem chai bia thật mạnh chụp ở trên bàn. Liên bắt đầu hướng Bạch Nhân nhắc mãi. Bạch Nhân nhìn toàn bộ đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng Bạch Thông, nàng nhướng mày, đưa cho Bạch Thông một chuôi thịt dê, vừa ăn vừa nói. Bạch Thông tiếp nhận thịt dê xuyến, hung hăng cắn một ngụm, sau đó tiếp theo giảng chính mình cùng kia nam sinh nhận thức trải qua. Một giờ sau, Bạch Thông thật sâu thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Bạch Nhân, mở miệng nói, tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta ấu trí đâu. Nếu là người khác nghe được hắn này một phen đoán giận, người bình thường đều sẽ nói 13 tuổi nam hài biết cái gì tình nghĩa, cũng chính là hai cái tiểu hài nhi giận dỗi. Bạch Thông vốn dĩ nói xong lời cuối cùng cũng cảm thấy thực buồn cười, nhưng hắn nhìn đến Bạch Nhân vẫn luôn là thập phần bình tĩnh biểu tình, hắn lại cảm thấy không có gì xấu hổ không. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông biểu tình, nàng bật cười, lại không có người trời sinh là hiểu này đó. Cái nào người không phải từ thanh xuân ngây thơ thời điểm lăn lê bò lết mới một đường trưởng thành lên, mỗi một đoạn hữu nghị bất luận có phải hay không nông cạn, đều không nên bị chế nhạo. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông, nàng vốn là tưởng cho hắn ra điểm chủ ý, làm hắn đi trả thù cái kia nam sinh. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Bạch Nhân lại từ bỏ quyết định này. Có đôi khi thẳng thắn ngược lại không như vậy nhiều phiền não, hiểu quá nhiều âm mưu quỷ kế ngược lại sống được không được tự nhiên, huống chi Bạch Thông lúc này cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút. Bạch Thông bĩu môi phản bác Bạch Nhân, vậy ngươi nhưng cùng ta không giống nhau, ngươi liền cái gì đều hiểu. Thật lâu phía trước, Bạch Thông liền phát hiện giống như thế giới này không có gì có thể làm nàng phiền não giống nhau, nàng cũng không đem cái gì để vào mắt quá. Đem đồng học cáo thượng tòa án, sau đó 3 năm sơ chung không giao quá một cái tân bằng hữu, mỗi người nhìn thấy nàng đều đường vòng đi. Loại này bị mọi người bài xích tình huống, Bạch Thông cảm thấy đặt ở trên người mình, hắn một tuần đều chịu đựng không được. Ta tương đối thông minh. Bạch Nhân không chút nào khiêm tốn nói. Bạch Thông một cái hừ lạnh, lại trợn trắng mắt cho nàng. Tính tiền thời điểm, Bạch Nhân nhìn Bạch Thông bên kia như cũ chỉ uống lên một nửa bia, nàng cười cười, cũng không có nói cái gì. Nhưng thật ra Bạch Thông chính mình, hắn không được tự nhiên run run vai, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là sau trưởng thành lại làm hảo, khi đó liền không cần lén lút. Bạch Nhân quái dị nhìn thoáng qua chính mình bên kia bày biện ba cái bị uống sạch sẽ chai bia, nàng chần chờ hỏi. Ngươi không phải ở báo cho ta đi. Đối. Bạch Thông trả lời dứt khoát lưu loát, hắn nghĩa chính nghiêm từ nói, ngươi không biết uống rượu thương thân sao. Hắn hiện tại nếm thử qua thứ này, cũng liền không cảm thấy thứ này có cái gì thần bí cùng tốt đẹp. Bạch Nhân cười như không cười nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, sau đó thỏa hiệp nói, hành, ta đã biết. Thấy Bạch Nhân đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Thông chỉ cảm thấy một cổ cảm giác thành tựu tức khắc cập lên trong lòng. Liên ở Bạch Nhân cùng Bạch Thông nói chuyện trong lúc, bên kia một trận kịch liệt tiếng ồn ào âm truyền đến, tiếp theo chính là pha lê té trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Nguyên lai là cách vách quán nướng tử truyền đến động tĩnh. Bạch Nhân cùng Bạch Thông không hẹn mà cùng quay đầu hướng cách vách nhìn qua đi, chỉ thấy một cái có chút say rượu nam nhân chỉ vào bị hắn lập tức ném đến trên mặt đất nữ nhân, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Người chung quanh tức khắc sau này trượt vài bước. Nhưng chú ý điểm rồi lại tại đây hai người trên người. Bạch Thông nhìn không ngừng vẩy ra lại đây pha lê cha, hắn theo bản năng liền chắn Bạch Nhân trước mặt. Tiếp theo hắn liền nhìn đến một cái bị ném lại đây ghế hướng hai người hung hăng tạp lại đây, Bạch Thông theo bản năng liền dùng đôi tay khuỷu tay bảo vệ chính mình đầu cùng đôi mắt. Tiếp theo nháy mắt, kia ghế đã bị một con tố bạch tay vững vàng tiếp được. Bạch Thông. Nga, hắn đã quên hắn tỷ cùng bọn họ này đó người bình thường không quá giống nhau. Chương 107 mời. Ngày hôm sau. Bạch Nhân buổi chiều 4 giờ thời điểm liền thu thập đồ vật chuẩn bị hồi trường học. Vương Thu Phân một bên giúp Bạch Nhân sửa sang lại cặp sách, một bên đoán trách nói, ngươi lần này đi như thế nào sớm như vậy? Thường lui tới không đều là ăn xong cơm chiều 6-7 giờ thời điểm đi sao? Bạch Nhân dừng một chút, sau đó nói, ta đột nhiên ngẫm lại lên còn có điểm đồ vật quên trường học, ta phải trở về lấy. Vương Thu Phân tức khắc hiểu rõ, nàng lúc này cũng không lưu Bạch Nhân, thậm chí còn thúc giục nàng mau một chút, miễn cho đem sự tình cấp chậm trễ. Chờ Bạch Nhân ra môn không lâu, Vương Thu Phân liền nhìn đến lén lút ra tới đổ nước uống Bạch Thông, nàng lớn tiếng quát lớn nói, đứng lại. Bạch Thông bước chân trong nháy mắt liền ngừng lại, hắn ly trung thủy bởi vậy lay động ra tới hắn đều thượng không tự giác, vệt nước hơi hơi tẩm ướt Bạch Thông dép lê. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Vương Thu Phân hổ nghi nhìn Bạch Thông. Bạch Thông cười gượng nói, ta chỗ nào dám có chuyện gì gạt ngài a? Vương Thu Phân vẫn là cảm giác có điểm không thích hợp, nàng sinh nhi tử nàng có thể không hiểu biết. Xem hắn cái này biểu tình, bên trong khẳng định có miêu nị. Xem ở ngươi tỷ ngày hôm qua cho ngươi van xin hộ phân thượng, ta liền bất quá hỏi ngươi kia một thân thương là như thế nào tới. Bất quá ngươi nếu là làm ta phát hiện ngươi còn có khác chuyện gì gạt ta, ngươi tiểu tâm ngươi mông. Vương Thu Phân uy hiếp nói. Bạch Thông nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, sau đó chạy nhanh ôm cái ly về phòng. Đóng cửa lại, Bạch Thông vẻ mặt chột dạ. Buổi tối ăn cơm, liền ở Bạch Thông cho rằng chính mình có thể tránh được này một kiếp thời điểm. Hắn liền nghe được TV thượng huyện đài bá báo tin tức. Ngày hôm qua ban đêm, ta huyện Đông khu chợ đêm thượng đã xảy ra một vụ ác tính ẩu đả sự kiện, hành hung giả là say rượu nam tử Trương Mỗ. Được biết, này một nam một nữ là bởi vì cảm tình tranh cãi khởi tranh chấp, sau bị một nam một nữ hai cái học sinh ra mặt ngăn lại. Nam tử bị ngăn lại sau đối hai gã học sinh ác ngữ tương hướng, cuối cùng bị trong đó nữ sinh đánh đuổi. Phía dưới thỉnh xem lúc ấy bị thị dân chụp được sự tình trải qua. Bạch Thông run run rẩy rẩy quay đầu. Tiếp theo hắn liền thấy được hắn tỉ tay không tiếp được bay qua tới ghế kia một màn. Phốc một tiếng, Bạch Thông trong miệng canh liền phun tới. Lúc này, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân cũng không rảnh quản, bọn họ buông chiếc đũa liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn TV màn hình xuất hiện hai cái quen thuộc bóng người. Kia không phải người khác, nhưng còn không phải là bọn họ khuê nữ cùng nhi tử sao. Bạch Dũng cau mày nhìn cái kia hắn tử say dưới chân ôm bụng, thống khổ rên ngâm nữ nhân, chờ video sau khi kết thúc, Bạch Dũng mới nhìn Bạch Thông, lời nói thấm tiếng nói. Ta xem ngươi từ đầu tới đuôi trừ bỏ cho ngươi tỷ cố lên bên ngoài liền không khác tác dụng, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi tỷ, xem nàng có thể hay không giáo ngươi hai chiêu. Bạch Thông ngạnh cổ, có chút không phục nói, ta chính là cái người bình thường, có thể cùng tỷ của ta loại này siêu nhân so sao. Vốn dĩ Bạch Thông còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng chờ Vương Thu Phân mở miệng lúc sau, hắn tựa như bị bóp lấy cổ vịt, tức khắc liền hư. Ngươi đi nơi đó làm gì? Vương Thu Phân cười lạnh nhìn Bạch Thông, lại nói, đừng cùng ta nói đi ăn cơm chiều, liền ngươi cái kêu biểu tình, liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Thông trợn tròn mắt, hắn nhìn con mẹ nó ánh mắt, do dự sau một lúc lâu, Bạch Thông rốt cuộc cũng không dám nói dối. Vì thế, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, cũng không có gì, chính là uống lên điểm bia. Bia? Ta xem ngươi là da ngứa. Vương Thu Phân để cao giọng nhì, một phen liền méo Bạch Thông lỗ thai. Bạch Thông một mặt không được xin tha, một mặt ở trong lòng thầm mắng chính mình. Trách không được hắn tỷ hôm nay đi sớm như vậy, nàng chỉ sợ biết sẽ bị phát hiện. Nếu không chính là, nàng đã sớm biết hắn này kỹ thuật diễn ở bọn họ mẹ nơi này quá không được quan, sớm ném xuống hắn chạy. Thành phố. Bạch Nhân xoa xoa có chút phát ngứa cái mũi, sau đó dường như không có việc gì đốc xúc hổ mạn luyện cầm. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt liền đến nghỉ đông. Bạch Nhân về đến nhà ngày thứ ba, liền lại mang theo Bạch Thông đi tới thành phố. Năm nay tuyết hạ phá lệ sớm, rào rạt rơi xuống tuyết phi phi dương dương rừng ở trước mắt kiến trúc thượng, dần dần, ba tầng lâu trên nóc nhà bị bọc lên một tầng tố bạc, có vẻ an tĩnh mà lại cao nhã. Tỷ, đấu giá hội không phải năm sau mới khai sao, ngươi sớm như vậy mang ta tới làm gì? Bạch Thông dậm chân, hướng chính mình tay hô bạch khí. Hắn nhìn về phía như cũng là hơi mỏng một kiện áo lông, nhưng lại một chút không cảm giác rét lạnh Bạch Nhân, trong mắt hiện lên thật sâu hâm mộ. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, đấu giá hội là yêu cầu thư mời. Bạch Thông tức khắc liền câm miệng, nga. Nhìn nhìn thời gian đã tới rồi giữa trưa 11 giờ, đã là nhà đấu giá đi làm thời gian, Bạch Nhân mang theo Bạch Thông hướng kiến trúc bên trong đi. Ở đi đến trước đài thời điểm, Bạch Nhân lễ phép hỏi, xin hỏi, các ngươi nơi này mùng một kia buổi đấu giá hội thư mời yêu cầu như thế nào mới có thể bắt được? Trước đài nữ công nhân sửng sốt một chút, nhưng nàng vẫn là tận trách nói, vốn dĩ trước kia chỉ cần đưa ra trên người tài chính chứng minh là được, nhưng lần này yêu cầu thân phận chứng minh. Nữ công nhân nói thân phận chứng minh đương nhiên không phải bình thường cư dân thân phận chứng, mà là ngành sản xuất thân phận, tỉ như mô công ty lão tổng, hoặc là mộ xí nghiệp cao tầng linh tinh. Bạch Nhân hơi hơi nhăn lại mi, nàng nghi hoặc hỏi, ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Như thế nào đột nhiên nhiều cái này quy định? Nữ công nhân cũng không giấu giếm, chỉ là biểu tình có chút xin lỗi nói, lần này đấu giá hội là cùng chính phủ hợp tác, hơn nữa có từ thiện tính chất, cho nên. Bạch Nhân nghe đến đó liền minh bạch, nguyên lai là đại nhân vật muốn tới, cho nên lần này mới tham dự yêu cầu mới yêu cầu nhiều một đạo trình tự. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân nói, ma đô dưỡng sinh quán lão bản, ngươi xem cái này thân phận có thể sao? Bên kia nữ công nhân nhìn Bạch Nhân còn non nớt khuôn mặt, nàng trong lòng hoài nghi chợt lóe mà qua. Nhưng tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng vẫn là khiến cho nàng dựa theo trình tự đi rồi. Bạch Thông nhìn nói một câu chờ một lát lúc sau liền gọi trước đài điện thoại nữ công nhân, hắn tiến đến Bạch Nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì thành lão bản? Bạch Nhân nhún vai, ở Ma Đô khai cái cửa hàng lúc sau là được. Này nói cùng chưa nói không có gì khác nhau. Liên ở Bạch Thông còn tưởng hỏi lại thời điểm, nữ công nhân liền cắt đứt điện thoại. Ngượng ngùng, chúng ta cũng không có tra được ngài thân phận tin tức. Dừng một chút, nữ công nhân lại nói, nếu không ngài trở về hỏi lại hỏi các ngươi gia trưởng nhìn xem, làm cho bọn họ mang các ngươi tới cũng đúng. Nữ công nhân nói thập phần uyển chuyển, nhưng cũng ở nhắc nhở Bạch Nhân không cần lấy giả dối thân phận ở nhà đấu giá sử dụng. Bạch Nhân vô vô cái chán, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Triệu Thành vẫn luôn ở tọa trấn Ma Đô, nàng nhưng thật ra vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, cũng khó trách ở dưỡng sinh quán ở hơn nửa năm trước thanh danh thức khởi lúc sau, mọi người chỉ nhận thức Triệu Thành mà không quen biết nàng. Thấy Bạch Nhân vẫn là không có rời đi ý tứ, nàng cùng Bạch Thông ăn mặc lại thật sự không giống như là cái gì đại sĩ nghiệp gia thiên kim cùng thiếu gia, nữ công nhân chỉ đương hai người là cố ý tìm nàng vui vẻ. Nhưng ngại với chính mình chức nghiệp, nữ công nhân đành phải nói, các ngươi nếu tới chơi đùa nói, bên kia có sofa, chỉ là thỉnh các ngươi không cần lớn tiếng ồn ào là được. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, cuối cùng một vấn đề. Nữ công nhân còn tính hảo tính tình, chỉ là xương hô thoáng thay đổi một chút, ngươi nói. Ngươi nói lần này là có từ thiện tính chất đấu giá hội, ta đây quên giúp đồ vật nói có phải hay không cũng có thể được đến thư mời. Đây là Bạch Nhân nghĩ đến một cái biện pháp, thật sự không được, nàng cũng chỉ có thể làm Triệu Thành cấp nhà đấu giá chào hỏi. Nữ công nhân không nghĩ tới Bạch Nhân sẽ đưa ra biện pháp này, trên thực tế lần này từ thiện đấu giá hội quên giúp thứ tốt tổng cộng cũng liền như vậy vài người, cứ việc có thị ủy thư nhớ cùng thị trưởng tự mình kêu gọi, nhưng thương nhân rốt cuộc là thương nhân, có hưởng ứng doanh nhân lão tổng chi lưu thật sự không có nhiều ít. Nghĩ đến đây, nữ công nhân đánh lên tinh thần, vạn nhất trước mắt nữ sinh thật sự có đâu. Liên tính không có, nàng tổn thất cũng chỉ là vài phút phục vụ mà thôi. Ngài muốn quên thứ gì? Nữ công nhân dò hỏi. Bạch nhân lấy ra một cái ngọc bội, là lúc trước kia tam khối ngọc bội trung đời thanh ngọc, một khác khối đời thanh ngọc lúc trước mượn cấp lao lý bị hắn dùng vỡ vụn, cũng chỉ dư lại cái này. Này khối đời thanh ngọc tuy rằng so ra kém nàng tỉ mỉ ẩn dưỡng đời nhà Hán Ly Long ngọc bội, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Cái này ngọc bội đặt ở pháp khí bên trong tuyệt đối thuộc về thượng thừa, hiện tại quên đi ra ngoài, bạch nhân đảo cũng không có cái gì liên tiếp. Đồ vật lấy tới chính là phải dùng, ngăn địch cũng là dùng, mua bán cũng là dùng, đối bạch nhân tới nói căn bản không sao cả nào một loại hình thức. Chỉ là buông loại này đấu giá hội thượng, không thiếu được muốn đạp hư nó. Ở bạch nhân lấy ra ngọc bội thời điểm, nữ công nhân liền hơi hơi mở to mắt. Nàng tuy rằng không phải nhà đấu giá giám định sư, nhưng nàng rốt cuộc cũng là có vài phần ánh mắt, cho nên nàng mơ hồ cảm giác ra đây là cái thứ tốt. Ngọc sắc ôn nhuận, ngọc thịt nhu hòa, ở giữa phảng phất có ánh sáng nhạt chảy qua. Đồ án chạm giống, ngọc bội bay tại nơi đó tựa nhưng nhìn đến tiên hạc nền cổ dục minh. Các chim bay mắt đều bị rót đầy linh khí, tựa như vật còn sống. Nữ công nhân bị cái này ngọc bội mê hoặc một cái trước mắt, chờ tay nàng đỉnh đến giữa không trung khi, nàng mới thanh tỉnh. Thiếu chút nữa nàng liền phạm vào ngành sản xuất tối kỵ. Nữ công nhân lại gọi điện thoại lúc sau, bên kia giám định sư liền đuổi lại đây. Giám định sư đầu tiên là đại khái quan sát một chút toàn bộ ngọc bội, xác định mặt trên không có gì nhân vi bấy dập lúc sau, hắn mới cầm ngọc bội hướng giám định thất đi rồi. Trải qua một loạt giám định lúc sau, nay ngọc bội bị định giá tới rồi 70 vạn tả hữu. Hắn nhìn bạch nhân, sau đó chần chờ nói, nếu không, ngươi lại suy xét suy xét. Loại này thứ tốt quên, về sau khó tránh khỏi sẽ hối hận. Bạch nhân bật cười, coi như ta vì chính mình tích phúc. 70 vạn chỉ là cái này ngọc bội bản thân giá, nếu tính thượng nó pháp khí thân phận, 500 vạn chỉ sợ đều bắt không được tới. Nhưng thật ra tiện nghi chụp được thứ này người. Thấy bạch nhân kiên trì, giám định sư tự mình cấp bạch nhân đăng ký, cuối cùng đem một trương thiếp vàng thư mời cùng hiến cho chứng minh đưa cho bạch nhân. Chờ hai người đi rồi lúc sau, giám định sư vớt ve lưu tại chính mình trên tay ngọc bội, mắt lộ ra không tha. Thứ này thật như vậy hảo, có thể làm ngươi đều yêu thích không buông tay. Nữ công nhân lại lần nữa thăm dò xem kia ngọc bội. Giám định sư trình độ nữ công nhân là biết đến, có thể làm hắn như vậy biểu hiện, kia nhất định là có chỗ đặc biệt. Nếu không phải lần này là cùng chính phủ hợp tác, ta nhất định dùng bên trong công nhân thân phận lưu lại nó. Giám định sư tiếc nuối nói. Hắn nhìn xa xa rời đi hai người, lại là thật dài thở dài một hơi. Ở giám định sư xem ra, dùng loại đồ vật này đổi một chương thư mời thật sự là ngốc về đến nhà, thật là không biết cái kia nữ sinh là nghĩ như thế nào. Chương 108 đã đến. Mạnh khiêm người cũng như tên, bề ngoài có vẻ thập phần khiêm tốn, hoàn toàn là một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. Giống như là hôm nay, hắn rõ ràng công đạo quá hành nhân viên công tác muốn chiêu đãi khách quý, lại không nghĩ đang nói lời nói thời điểm, điện thoại vẫn là từ hành đánh lại đây. Cứ việc bị đánh gây nói chuyện, nhưng Mạnh khiêm cũng chỉ là nhữ nhữ mày, rốt cuộc không trước mặt người khác nói cái gì lời nói nặng. Đến nỗi trong điện thoại nữ công nhân dò hỏi sự tình, Mạnh khiêm hơi hơi suy tư lúc sau liền nghĩ tới này một nhân vật. Nhưng bởi vì nữ công nhân hình dung người cùng hắn biết đến người không có một chút tương đồng địa phương, liền tính là đối phương nữ nhi, tuổi thượng đều không khớp. Vì thế Mạnh khiêm thuận lý thành trương cùng nữ công nhân nói một câu không đối lúc sau, liền treo điện thoại, tưởng cùng đối diện người tiếp tục vừa mới đề tài. Chờ hai người thương nghị hảo lúc sau, thời gian đã qua nửa giờ. Mạnh khiêm cho rằng trước mắt người công vụ bận rộn, chỉ sợ tức khắc liền sẽ đứng dậy rời đi, nhưng giây tiếp theo thời điểm. Người nọ lại hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề, ngươi vừa mới nói, có phải hay không ma đô dưỡng sinh quán? Mạnh khiêm cho rằng đối phương như vậy thân phận người sẽ kiêng rẻ dưỡng sinh quán cái loại này nói không rõ nguyên lý địa phương, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy công khai hỏi ra khẩu, nhưng thật ra sấn đến hắn nghĩa hẹp, đúng vậy, vừa mới ta thủ hạ một cái công nhân nói dưỡng sinh quán lao bản tới. Ta còn không có tới kịp cao hứng, bên kia công nhân liền nói người đến là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, này không phải cùng ta nói dẫn sao. Nói lên cái này, Mạnh khiêm cũng là không biết nên khóc hay cười. Kia ra dưỡng sinh quán tên tuổi đều truyền khắp, tuy rằng lợi nhuận không thể so bọn họ cao, nhưng nhân mạch lui tới lại là bọn họ một cái nhà đấu giá khó có thể với tới, mà tiểu cô nương nơi nào có như vậy bản lĩnh. Nếu ngươi kia công nhân thật là nói như vậy nói, kia dưỡng sinh quán lao bản thật đúng là tới. Người nọ mở miệng. Đối phương những lời này ở Mạnh khiêm trong đầu dạo qua một vòng, hắn tức khắc liền minh bạch cái gì, Mạnh khiêm kinh ngạc nói, cao thư nhớ. Ngươi là nói. Cùng Mạnh khiêm nói chuyện chính là thị ủy thư nhớ Cao Dịch Chi, hắn thấy Mạnh khiêm có chút khó mà tin được biểu tình, vì thế gật gật đầu. Ta còn có việc, này liền đi trước. Cao Dịch Chi thực mau liền rời đi. Chờ Cao Dịch Chi đi rồi, Mạnh Khiêm vốn định gọi điện thoại cấp trước đài nữ công nhân, làm nàng đem chân chính dưỡng sinh quán lão bản cấp lưu lại. Nhưng hắn tay mới vừa ấn thượng màn hình, liền lại thở dài đóng lại. Lúc này, người nọ chỉ sợ sớm đi rồi. Mạnh Khiêm đảo không hoài nghi Cao Dịch Chi nói, đối phương là chính giới người, lại có một cái lợi hại nhạc phụ, nắm giữ tin tức tất nhiên muốn so với hắn nhiều, Cao Dịch Chi không cần thiết nói dối. Nghĩ đến đây, Mạnh Khiêm rốt cuộc đã nhận ra một chút quái dị địa phương. Nếu chỉ là một cái xa cuối chân trời dưỡng sinh quán lão bản, kia Cao Dịch Chi lại như thế nào sẽ nhìn như tùy ý nhắc tới. Cứ như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Cao Dịch Chi cũng ở chú ý nàng. Mạnh Khiêm sắc mặt nhất thời biến hóa một cái trước mắt, sau đó tự mình về tới nhà đấu giá, đương hắn biết được Bạch Nhân đã bắt được thư mời lúc sau hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Khiêm hôn đến nơi đây, đã là cá nhân tinh. Hắn meo trong tay ngọc bội, tiếp đón giám định ngọc bội giám định sư, dặn dò hắn chờ Bạch Nhân tới tham gia đấu giá hội thời điểm đem thứ này còn cấp Bạch Nhân, liền nói nhà đấu giá chiêu đãi không chu toàn, không cẩn thận nghĩ sai rồi thân phận còn có nếu như Bạch Nhân tới đấu giá hội, liền đem nàng an bài đến khách quý ghế. Chờ Mạnh Khiêm đi rồi về sau, nữ công nhân mới cùng giám định sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không cấm hoài nghi này thế đạo rốt cuộc là làm sao vậy. Một cái cầm một cái 70 vạn ngọc bội một hai phải quên tiền, một cái lại chết sống không cần, không biết trong đó rốt cuộc là làm cái gì tên tuổi. Đêm 30 qua xong, Bạch Nhân trong nhà cũng không có gì thân thích phải đi, Vương Thu Phân cùng Bạch Dung cũng đều nhàn xuống dưới. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân hỏi hai người muốn hay không đi tham gia đấu giá hội, người một nhà cùng đi, cũng hảo thấu cái náo nhiệt. Vương Thu Phân nghe Bạch Thông hình dung quá cái kia nhà đấu giá bề ngoài còn có kim bích huy hoàng đại sảnh, nàng do dự một chút nói, này không hảo đi. Ta và ngươi ba đi giống bộ dáng gì. Nhưng thật ra Bạch Dũng, hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, có phải hay không chúng ta chỉ cần xem những cái đó kẻ có tiền như thế nào đấu giá là được. Loại này tình tiết Bạch Dũng ở trong TV xem qua không ngừng một lần, chỉ là không biết hiện thực có phải hay không cũng là như thế này. Bạch Nhân nhún vai, nàng an ủi Vương Thu Phân nói, chính là cùng ta ba nói giống nhau, cũng không có gì đặc biệt. Vương Thu Phân bị nói ý động, nàng lôi kéo Bạch Dũng, hai người suy nghĩ một lát liền đáp ứng rồi. Có lẽ là muốn đi cái loại này vừa nghe liền rất cao cấp trường hợp, Vương Thu Phân lôi kéo Bạch Dũng liền hướng trong phòng ngủ đi thay chính thức quần áo đi. Ở hai người thay quần áo thời điểm, Bạch Thông cắn răng hỏi Bạch Nhân, ta ba mẹ đi, ta bồi tiền sự không phải lòi. Đừng quên, Giang Hồng Tín là nói qua hắn sẽ mang theo đồ vật đi tham gia đấu giá hội. Nếu là làm mẹ nó trói lọi nhìn đến kia đồ vật giá trị con người lập tức phiên vài lần, kia còn không đương trường liền nhịn không được động thủ đem hắn đánh một đốn. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông, như là đang xem một cái ngốc tử, thẳng đem Bạch Thông xem hàm răng cắn kéo kẹt vang, ngươi cảm thấy hắn sẽ hướng kia đài thượng phóng một cái lại phá lại cũ, còn rất sơn đầu gỗ cái dương sao. Tức khắc, Bạch Thông liền nói không ra lời nói. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng ra tới về sau, Bạch Thông đứng ở trong một góc, trên mặt tràn đầy đối chính mình hoài nghi. Vương Thu Phân thượng thân ăn mặc cao cổ lông dê sam, hạ thân xứng một cái chức nghiệp làm ra vẻ dạng váy ngắn, bên ngoài ăn mặc một kiện áo khoác chống lạnh. Đến nỗi Bạch Dũng, còn lại là một thân thẳng tây trang, kia khỏe mắt hoa văn vì hắn thêm 5 tháng phong sương, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Ở Bạch Thông trong trí nhớ, hắn cha mẹ ở nông thôn thời điểm là chính cống thôn dân thôn phụ trang điểm, tới rồi trong huyện, chính là người thường bộ dáng. Cho tới bây giờ, hắn phảng phất thấy được hắn ba mẹ một cái khác bộ dáng. Bạch Nhân cũng sửng sốt một chút, nàng trong mắt ý cười tràn đầy nói, ta thật đúng là không biết, ta mẹ trang điểm lên thật đúng là đẹp. Vương Thu Phân nơi nào không biết chính mình mấy cân mấy lượng, nhưng nhìn chính mình ba phần bề ngoài ở nàng khuê nữ trong miệng liền biến thành thập phần, nàng vẫn là cao hứng không thôi. Lúc này, Bạch Dũng mới lạ vươn chính mình khuỷu tay, ra dáng ra hình đem Vương Thu Phân tay vượt đi lên, đi thôi, các người dẫn đường. Bạch Thông nhanh chóng hoàn hồn, hắn biểu tình dị thường cung kính mở ra cửa phòng, tiên sinh phu nhân, ngài thỉnh. Bạch Nhân bên kia ra cửa, đi đến sớm đã gọi tới xa tiền, vội không ngừng mở cửa xe, nàng dùng tay chắn đứng máy trên cửa mặt, phu nhân tiểu tâm đầu. Vương Thu Phân rụt rè gật đầu, sau đó thế nhưng thập phần ưu nhã dẫm lên thấp dép lê ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi vào trong xe lúc sau, Vương Thu Phân rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới trong TV những cái đó minh tinh động tác làm lên thật đúng là cảm giác cùng bình thường không giống nhau. Bạch Nhân bật cười. Hai cái giờ lúc sau, xe vững vàng ngừng ở nhà đấu giá trước đại môn. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đều là ăn mặc chính trang tới, nhưng cũng che giấu không được bọn họ là ngồi xe taxi đến nơi đây. Hơn nữa xe taxi liền bên ngoài hàng rào sắt đại môn đều tiến bộ đi. Bạch Dũng nhìn lui tới quý báo chiếc xe, hắn trong lòng đống nhiên có chút khẩn trương ý vị, hắn có nghĩ tới cái này trường hợp sẽ phi thường cao cấp, nhưng không nghĩ tới người lạc vào trong cảnh thời điểm, mới lại là một phen tư vị. Chỉ là những cái đó tiến viện chiếc xe, mỗi một chiếc đều không có thấp hơn 7 vị số. Lùi bước chi ý chợt lóe mà qua, Bạch Dũng dắt Vương Thu Phân tay, nói, chúng ta vào đi thôi. Vương Thu Phân hít sâu một hơi, gật gật đầu. Rét đậm tuyết liên tục rơi xuống, chỉ có hôm nay là dừng lại, nhưng tiến đại môn lúc sau trong viện sở hữu con đường đều bị dọn dẹp cái sạch sẽ, duy dư thoáng ướt át mặt đất. Hoàn mỹ tường đá, hai bên đường loại trên cây mang theo tuyết trắng, vươn cảnh tựa như chạm ngọc. Thức mau, bọn họ liền đi tới bên trong kiến trúc cửa, ở đưa ra quá thư mời lúc sau, Bạch Nhân liền mang theo Vương Thu Phân bọn họ đi vào. Trên thực tế, bọn họ vừa mới trên người nhưng thật ra thật tụ tập một ít tầm mắt, rốt cuộc có không ít người thấy được bọn họ bốn cái là đi bộ tiến vào, có vẻ hơi có chút quái dị. Nhưng nhìn đến bọn họ cũng thuận lợi tới rồi bên trong lúc sau, những cái đó tầm mắt lại đều rời đi. Tuy rằng không biết là nào một nhà, nhưng xuất phát từ lễ phép, cũng không ai lại chú ý. Bạch Nhân nhìn trong tay thư mời, nàng đang chuẩn bị đưa tới người hầu an bài một chút chỗ ngồi thời điểm, liền nghe được bên kia có người kêu tên nàng. Hồ Hướng Ca không nghĩ tới vừa mới hắn nhìn đến bóng người thật là Bạch Nhân, hắn đi tới nhìn đến Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây, cười nói, đây là ngươi cha mẹ đi. Bởi vì hồ mạ, lại bởi vì lần trước kê huyết thạch hòa điển hoàng đông lạnh, Hồ Hướng Ca đối Bạch Nhân ấn tượng tốt đến không được, cho nên ở nhìn thấy Bạch Nhân cha mẹ thời điểm, thái độ thập phần nhiệt tình. Bạch Nhân thấy nàng ba mẹ trên mặt nghi hoặc, nàng cười cười giới thiệu nói, đây là ta bạn cùng phòng phụ thân, cũng là thị văn hóa cục phó cục trưởng. Vương Thu Phân hai người vừa nghe là chính mình nữ nhi bạn tốt phụ thân, bọn họ cũng biến cùng Hồ Hướng Ca giống nhau nhiệt tình. Liên ở ba người bắt chuyện thời điểm, bên kia có người đã đi tới, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, tiểu Hồ A, người này bức họa. Hồ Hướng Ca ở đối phương ra tiếng lúc sau liền xin lỗi hướng Bạch Dũng nói thanh xin lỗi, sau đó chuẩn bị hướng đối phương bên kia đi. Nhưng mà giây tiếp theo người nọ cũng là ngây người, tiếp theo thế nhưng hướng bên này đi rồi. Bạch Nhân đại sư. Giả Trung Bằng ở cuối cùng một giây mới nuốt xuống kia sắp buột miệng thốt ra xưng hô. Bạch Nhân nhìn trước mắt 40 tuổi có thừa trung niên nam tử, nàng nghĩ nói, Trương Quý Trung Trương láo học sinh. Đối với lúc trước Đồng Xương Quốc cùng Trương Quý Trung kia ly kỳ hữu nghị, Bạch Nhân nhớ rõ vẫn là thập phần rõ ràng. Giả Trung Bằng gật gật đầu, hắn cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Bạch Nhân bật cười, Trương lão nhất đắc ý đệ tử, ta sao có thể không nhớ rõ. Giả Trung Bằng cũng nghe quá không ít linh hót, nhưng từ trước mắt nữ trong miệng nói ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, biểu tình đều thả lỏng không ít. Hồ Hướng Ca nhìn so với chính mình lớn không ngừng một bậc hai cấp tỉnh văn hóa cục trưởng cùng chính mình nữ nhi bằng hữu liêu vui sướng, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kế tiếp, hắn kinh ngạc liền chuyển hóa thành khiếp sợ. Chỉ thấy thị ủy thư nhớ Cao Dịch Chi cùng thị ủy phó thư nhớ Lý An Tiến chàng nhìn về phía nơi này lúc sau, hai người cũng không hẹn mà cùng đi tới nơi này, cùng Bạch Nhân hàn huyên lên. Lúc này, Giang Hồng Tín cũng tới. Chờ hắn nhìn đến Bạch Thông thời điểm, hắn mày theo bản năng liền nhíu lại. Nhưng mà lại xem Bạch Thông bên cạnh đứng người, Giang Hồng Tín trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bệnh tim đều phải phạm vào. Đừng nói cho hắn, cùng những cái đó đại nhân vật nói chuyện với nhau chính là Bạch Thông cái kia cho hắn gọi điện thoại tỉ tỉ. Chương 109 cố nhân. Giang Hồng Tín nhìn an tĩnh đứng ở người ngoài vòng Bạch Thông, hắn trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, khó xử thực. Trùng hợp ở ngay lúc này Mạnh Khiêm đi vào hội trường, Mạnh Khiêm nhìn đến Giang Hồng Tín, hắn tức khắc liền đánh lên tiếp đón, lao Giang, ngươi như thế nào đứng ở cửa, cùng nhau đi vào a. Giang Hồng Tín nhìn ngày thường khôn khéo đến kỳ cục Mạnh Khiêm lúc này dắt hắn chân sau, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Khiêm liếc mắt một cái, sau đó xoa xoa trên đầu mồ hôi, lúc này mới kiệt lực ổn định chính mình biểu tình, làm bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng hướng chính mình vị trí bên kia đi qua đi. Mạnh Khiêm bị Giang Hồng Tín chừng không thể hiểu được, hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết chính mình rốt cuộc nào một câu nói sai chọc tới đối phương. Nhưng mà Giang Hồng Tín bên kia vừa mới đi rồi hai bước, liền nghe được Cao Dịch Chi ở kêu hắn. Thị ủy thư ký điểm danh, nhiều cấp Giang Hồng Tín cái lá gan hắn cũng không dám làm lơ. Hắn nhìn đám kia người nói chuyện với nhau tiếng động dần dần đỉnh chỉ xuống dưới, đặc biệt là Bạch Thông cái kia tỉ tỉ, có vẻ dị thường bình tĩnh. Căn chặt răng, Giang Hồng Tín căng ra đầu liền đi qua. Cao Thư nhớ Giang Hồng Tín ở trong lòng cầu nguyện cái kia nữ sinh sẽ không tìm hắn phiền thoái. Giang Hồng Tín tuy rằng áp đảo Triệu Lập Đông ngồi trên tỉnh đồ cổ thương nhân long đầu vị trí, nhưng bởi vì thời gian rốt cuộc tương đối đoạn, hắn chỉ là cùng tỉnh văn hóa cục từng có như vậy nhỏ tí kẹo giao thoa. Này giao thoa vẫn là Giang Hồng Tín cấp tỉnh viện bảo tàng hiến cho văn vật đổi lấy. Giang Hồng Tín phát triển đồ cổ hành, vừa vặn là Cao Dịch Chi ở bồi dưỡng, nói cách khác Giang Hồng Tín tương lai phát triển đã là Cao Dịch Chi ở chính trị thượng một loại tài nguyên, nhưng Cao Dịch Chi cùng tỉnh văn hóa cục luôn luôn là không có gì giao tình, cũng liền vô pháp thế Giang Hồng Tín làm. Hắn là thị ủy thư nhớ không giả, nhưng cũng quản không đến tỉnh văn hóa cục trên người. Mà hiện tại Cao Dịch Chi vừa vặn ở Bạch Nhân bên này gặp được tỉnh văn hóa cục trưởng Giả Trung Bằng, hắn có sao có thể buông tha tốt như vậy dẫn tiến cơ hội. Như vậy tới nay, liền có Cao Dịch Chi gọi lại Giang Hồng Tín hình ảnh. Cao Dịch Chi nhìn tựa hồ có chút khẩn trương Giang Hồng Tín, hắn trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, nhưng Cao Dịch Chi cũng không có để ở trong lòng, hắn bên kia cười liền nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cùng ngươi để qua Ma Đô dưỡng sinh quán lao bản Bạch Nhân. Tuy rằng có tâm làm Giang Hồng Tín cùng Giả Trung Bằng đáp thượng lời nói, nhưng Cao Dịch Chi rốt cuộc không muốn làm quá thấy được, vì thế khiến cho Bạch Nhân đương cái này lời dẫn. Nhưng Cao Dịch Chi trăm triệu không nghĩ tới chính là, Giang Hồng Tín ở nghe được hắn giới thiệu lúc sau, trên mặt khẩn trương chi sắc cơ hồ có thể coi như bắt mắt. Ngươi nhận thức Bạch lão bản? Cao Dịch Chi cau mày hỏi. Chứ bỏ cái này, cũng không có khác giải thích. Lúc này, Hồ Hướng Ca, Giả Trung Bằng, Lý An ba người tầm mắt đều tập trung tới rồi Giang Hồng Tín trên người. Giang Hồng Tín nhìn một cái chức quan so một cái đại này ba người, hắn cường trống nói. Ta chỉ là nhận thức Bạch lão bản đệ đệ. Tựa hồ là nhìn đến Giang Hồng Tín trong lòng áp lực cực đại bộ dáng, Bạch Nhân tức khắc cười cười, nàng giải thích nói, ta đệ đệ cùng Giang lão bản khoảng thời gian trước từng có mua bán. Nói xong, Bạch Nhân liền chỉ Bạch Thông, ý bảo mọi người đó chính là nàng đệ đệ. Bạch Thông chống chính mình biểu tình, cứng đờ ở vài vị lãnh đạo trước mặt chào hỏi, đảo cũng không như thế nào rụt rè. Giang Hồng Tín xem Bạch Nhân tựa hồ không có muốn khó xử chính mình ý tứ, hắn lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại như vậy nhiều lãnh đạo trước mặt, Vương Thu Phân cùng Bạch Dung tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng Bạch Nhân rõ ràng liền nhìn ra hai người che giấu sâu đậm không biết theo ai, nàng không chút suy nghĩ liền nói, chúng ta về sau lại liêu, ta mang ta ba mẹ đi vị trí ngồi. Mấy người này cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch Bạch Nhân ý tứ, bọn họ cũng không có cường lưu. Nhưng thật ra Lý An nghĩ, nói, đợi chút Hoàng Anh Hoàng lão bản cũng tới. Hoàng Anh là hiện tỉnh ủy phó thư nhớ Kỷ Quảng Sâm thế tử, nhưng bởi vì nàng lần này tới không mang theo Kỷ Quảng Sâm chính trị thân phận, cho nên Lý An liền lấy nàng tên họ xưng hô. Bạch Nhân ngẩn ra một chút, nàng cười nói, ta đây đợi chút nhưng nhất định phải trông thấy. Rốt cuộc nàng thượng sơ chung kia mấy năm, Hoàng Anh đối nàng vẫn là thực chiếu cố, biết nàng ở trường học chịu xa lánh, liền thường thường khiến cho Kỷ Lỗi Minh cho nàng mang đồ vật đến trường học cho nàng. Khi đó làm đến Kỷ Lỗi Minh không thắng này phiền, nhìn nàng phá lệ ai oán. Lý An cười gật gật đầu. Cứ việc hiện tại Kỷ Quảng Sâm đã lên chức, nhưng Lý An rốt cuộc đã từng là hắn bí thư, cho nên hai nhà quan hệ như cũ là thân mật. Đây cũng là Lý An có thể ở thị trưởng cùng thị ủy thư nhớ chi gian có được một vị trí nhỏ nguyên nhân. Chờ Bạch Nhân đi rồi lúc sau, Giang Hồng Tín mới do dự hỏi, Hoàng Lao Bản là ai? Như thế nào không ở thành phố nghe qua nhân vật này? Hoàng Lao Bản phía trước bởi vì chính mình trượng phu nguyên nhân rất ít xuất hiện trước mặt người khác, ngươi không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cao Dịch Chi lắng cười, hắn chỉ vào Lý An, nói, làm hắn cho ngươi giải thích giải thích. Lý An bất đắc dĩ, hắn đành phải đem Hoàng Anh thân phận nói ra, Hoàng Lao Bản là hiện tại tỉnh ủy phó thư nhớ Kỷ Quảng Sâm Kỷ thư ký thế tử. Giang Hồng Tín vốn là thấy Bạch Nhân đi rồi lúc sau vì giảm bất tâm tình thuận miệng hỏi, nhưng hiện tại hắn lại nghe được cái này đáp án. Này liền như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà giống nhau, rốt cuộc làm Giang Hồng Tín chịu đựng không nổi, hắn toàn bộ liền đem chính mình cùng Bạch Thông chi gian mua bán giao dịch sự tình nói ra. Cao Dịch Chi không nghĩ tới trong đó còn có loại này ẩn tình, trên mặt hắn tươi cười tức khắc liền hơi không thể thấy ngừng một cái trước mắt. Bên cạnh Lý An nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, hắn an ủi Giang Hồng Tín nói, ta xem Bạch Lao Bản cũng không giống như là cái gì tính toán chi ly người. Nàng lần này cũng chính là mang theo chính mình người nhà tới tham gia một cái từ thiện đấu giá hội, ngươi đừng để ở trong lòng. Cao Dịch Chi cùng Lý An hai người rốt cuộc làm cấp quan trọng nhân vật, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện thiếm, ở Lý An an ủi quá Giang Hồng Tín lúc sau, hai người liền rời đi. Bởi vì Lý An nói chân an ý vị quá nặng, Giang Hồng Tín lúc này không những không cảm thấy thả lỏng, ngược lại càng thêm thấp thỏm. Chờ Giả Trung Bằng cũng đi rồi về sau. Hồ Hướng Ca xem Giang Hồng Tín là thật sự có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn do dự hồi lâu, vẫn là trộm đạo hỏi Giang Hồng Tín, ngươi biết Triệu Lập Đông sao? Hắn không phải bị bắt lại sao? Giang Hồng Tín có chút khó hiểu Hồ Hướng Ca vì cái gì sẽ cùng hắn nói cái này, nhưng rốt cuộc là nhiều năm ngành sản xuất giao tiếp giao tình, hắn theo bản năng sẽ biết Hồ Hướng Ca có lẽ là tưởng nhắc nhở hắn cái gì. Triệu Lập Đông chính là bị Bạch Nhân cử báo bắt lại. Hồ Hướng Ca vướt cái mũi lung tung nói, lúc ấy hắn còn ở đây đâu? Lúc này, Giang Hồng Tín là thật sự một lòng cho đến té đáy cốc. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết, kia cử báo Triệu Lập Đông người cùng cái kia đi điều tra Triệu Lập Đông đồ cổ cửa hàng cảnh sát là lẫn nhau cấu kết, bù đắp nhau, bằng không kia cảnh sát cũng sẽ không trảo như vậy chuẩn, xuống tay nhanh như vậy. Hắn còn đương cái nào đồng hành thiết bấy dập, không nghĩ tới kết quả là thế nhưng là bệnh nhân. Giang Hồng Tín lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hắn nếu là sớm biết rằng Bạch Thông là bạch nhân nàng đệ đệ, chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám chiêm cái này tiện nghi a. Đi ở mềm mại thảm thượng, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng như cũng là một bộ đầu nặng chân nhẹ biểu tình. Bạch nhân thấy thế bật cười, nàng chạy nhanh làm người hầu an bài chỗ ngồi, bằng không hai người kia thế nào cũng phải đụng phải không thể. Ngồi ở trên chỗ ngồi, Vương Thu Phân hơi hơi hoàn hồn, nàng mở to hai mắt, hỏi, khuê nữ ngươi nơi nào nhận thức này đó đại nhân vật. Kia chính là thị ủy thư nhớ, cũng không phải là tóc hối của dân chúng có thể dễ dàng nhìn thấy. Vương Thu Phân còn nhớ rõ đối phương cùng nàng cùng Bạch Dũng còn hàn huyên vài câu, cái này làm cho Vương Thu Phân không cấm hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Bạch Dũng muốn so Vương Thu Phân muốn bình tĩnh đến nhiều, ở trong mắt hắn, thị ủy thư nhớ cũng chỉ là một người mà thôi, cũng không có đặc biệt làm người kính sợ địa phương, nhưng hắn trong lòng tưởng vấn đề lại cùng chính mình lao bà giống nhau. Hắn khuê nữ rốt cuộc là như thế nào nhận thức nhiều như vậy quyền cao chức trọng người. Nói ra thì rất dài. Bên này Bạch Nhân mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị người cấp đánh gãy. Chỉ thấy hôm qua cái kia giám định nàng ngọc bội giám định sư phủng hai cái hộp nhỏ liền đã đi tới. Chúng ta lão bản nói, này ngọc bội làm ta còn cho ngài, không có điều tra rõ ràng ngài thân phận là chúng ta đấu giá hội sai lầm. Giám định sư thái độ thập phần khách khí nói, dừng một chút, giám định sư lại nói, chúng ta lão bản vì đền bù ngài, cố ý vì ngài cùng ngài cha mẹ để lại hàng phía trước khách quý tịch. Cái này là chúng ta lão bản nhận lỗi. Nói xong, giám định sư mở ra mặt trên hộp, lộ ra phía trước được khảm đậu đại phỉ thúy vòng cổ. Xem này tỷ lệ tuy rằng không tính cực phẩm, nhưng phóng tới trên thị trường cũng đến có cái hơn ngàn. Bạch nhân dừng một chút, liền tiếp nhận cái hộp này, nhưng phía dưới trang có nàng nguyên lai ngọc bội hộp nàng lại không có tiếp, cái này tính ta quên đi ra ngoài, liền không cần lui về tới. Chỉ cần cho nàng một khối ngọc thạch, nàng thực mau là có thể học cấp tốc một kiện pháp khí, đối nàng tới nói thật ra là không có gì đặc biệt. Thấy bạch nhân kiên trì, giám định sư do dự một chút liền không ở miễn cưỡng. Kế tiếp, từ giám định sư tự mình dẫn bạch nhân một nhà đi phía trước chủ khách quý tòa đi qua. Tới rồi địa phương, Vương Thu Phân bọn họ tại đây ngồi xuống. Ở bạch nhân cũng tưởng ngồi xuống thời điểm, giám định sư do dự mà nói, chúng ta lão bản cho ngài an bài ở đằng trước, ngài xem. Bạch nhân nhìn phía trước đệ nhất bài thuần một sắc đều là thành phố đứng đầu nhân vật, không ra dự kiến, Cao Dịch Chi cùng Lý An phân biệt ngồi ở đệ nhất đệ nhị vị trí. Bạch nhân không chút suy nghĩ liền phải cự tuyệt. Lúc này Vương Thu Phân đột nhiên khắc bạch nhân một phen, nàng trong miệng ác thanh nói, ngươi chạy nhanh đi lên, ta và ngươi ba còn chờ xem ngươi làm nổi bật đâu. Rõ ràng có thể cùng những cái đó đại nhân vật cùng ngồi cùng ăn, hiện tại cùng bọn họ hoa ở bên nhau tính lại là sao lại thế này. Bạch nhân vốn định kiên trì, nhưng nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, ta đi cũng đúng, bất quá ngươi đến bảo đảm ngươi đợi chút sẽ không sinh khí. Nàng có cái gì hảo sinh khí? Vương Thu Phân ở trong lòng khó hiểu, nhưng nàng cũng không nghĩ lại, liền đuổi bạch nhân hướng càng phía trước đi. Bạch nhân nhướng mày, nàng vừa nhấc chân liền đi theo giám định sư đi rồi. Đệ nhất bài trên chỗ ngồi trừ bỏ phía trước Cao Dịch Chi cùng Lý An, lại có chính là Giả Trung Bằng, Ngụy Phong. Bất kỳ nhiên, Bạch Nhân liền thấy được từ bên kia tới rồi Hoàng Anh. Bạch Nhân cùng Hoàng Anh hai người nhìn nhau cười, liền phải ngồi xuống. Giả Trung Bằng bởi vì biết Bạch Nhân đối Đồng Gia Lão Tam ân cứu mạng, hơn nữa chính mình Lão Sư cùng Đồng Xương Quốc quan hệ, hắn không chút suy nghĩ liền đứng dậy. Ngụy Phong tắc kiến thức quá Bạch Nhân một ít bản lĩnh, hắn cũng không dám bài Bạch Nhân phía trước, vì thế hắn cũng đồng dạng đứng dậy. Lý An nghĩ tới lúc trước cái kia làm hắn hồi lâu đều không rét mà run xương đen, lại nghĩ đến kia một hồi cực kỳ quỷ dị biến cố, nhưng mà hắn hiện tại không phải cá nhân thân phận, hắn hôm nay đại biểu chính là chính phủ. Nhẫn nhịn, Lý An mới tiếp tục ổn ngồi. Bạch nhân nhìn không xuống dưới đệ tam thứ năm vị trí, nàng cười cười liền phải hướng phía sau cái kia vị trí đi. Nhưng mà không đợi nàng đến gần, vị trí kia cũng đã bị người cấp giành trước. Là Hoàng Anh. Bạch nhân nhìn cuối cùng một vị trí, nàng dừng một chút. Trên mặt có vẻ thực bình tĩnh. Ngồi xuống, đôi tay giao điệp, Bạch Nhân khỏe môi mỉm cười chờ sắp bắt đầu đấu giá hội. Chương 110 tương đối. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu. Bạch Nhân nhìn mặt trên thay phiên trưng bày trục phẩm, cũng không cảm thấy trong đó có cái gì đáng giá mua vào. Trang hạ có rất nhiều cùng Bạch Nhân ý tưởng giống nhau, đều ở dù bận vận ung dung chờ chính mình có thể coi trọng mắt đồ vật, bởi vậy trong sân không khí cũng không thập phần nóng bỏng, ra giá nhiều nhất cũng dừng bước với 20 vạn. Phía dưới này bức họa không có lạc khoản, có hứng thú các vị có thể lên đài tới quan khán. Bán đấu giá sư ở mặt trên nói. Bán đấu giá sư thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm giấy lên ngồi xuống mọi người hứng thú. Giống nhau tới giảng, một bức họa chung nếu là không có lạc khoản, người nọ liền rất khó dám định ra này bức họa thật giả, trong đó giá cả liền sẽ đại đại chiết khấu, trừ phi có đặc biệt hiểu công việc nhân tài sẽ xuống tay. Nhưng mà liền tính là như vậy, lại bán ra cũng phải tìm danh tiếng chuyên nghiệp toàn vượt qua thử thách chuyên gia đưa ra giám định, người khác mới dám vào tay. Bức họa cuộn tròn triển khai, hai đầu con lửa sôi nổi trên giấy, một con ở phía trước, một con nửa người trọng điệp ở phía sau, đều tựa đang xem hướng khung ảnh lồng kính mọi người, phảng phất tại hạ một giây liền phải từ trên giấy nhảy ra giống nhau. Trang giấy thông thiên cũng chỉ có màu đen mà thôi, nhưng bởi vì nhạt nhẽo bất đồng, cứ như vậy phát họa ra hình thái khác nhau hai đầu con lửa. Hoàng trụ. Bạch Nhân chần chờ mở miệng. Cao Dịch Chi nhìn mặt trên đi lên những người đó, lại nhìn nhìn Bạch Nhân, ngươi như thế nào liền biết là hắn. Bạch Nhân cười cười, nói, trừ bỏ vị này đại sư, còn có cái nào người họa lừa họa như vậy sinh động. Nàng nhớ rõ ở kinh thị, Hoàng trụ đại sư một bộ con lửa liền bán đấu giá tới rồi 900 vạn giá trên trời tới. Chỉ là nàng rốt cuộc không phải đặc biệt nghiên cứu quá hiện đại họa gia, đối với cái này họa tác giả nàng cũng chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xem Cao Dịch Chi biểu tình, nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Cao Dịch Chi thấy Bạch Nhân chỉ nói như vậy, lại không có nửa điểm cảm thấy hứng thú ý tứ, hắn nói, Bạch Lao Bản không chuẩn bị ra tay. Vốn dĩ hắn lần này tổ chức đấu giá hội ý tứ chính là từ đang ngồi các vị thương nhân nhân vật nổi tiếng trong túi lấy tiền, Bạch Nhân hiện tại ở Cao Dịch Chi trong mắt xem như số lượng không nhiều lắm đầu to. Hắn lần này chiến tích liền xem bọn họ, khi nói chuyện tự nhiên mang theo vài phần thử ý vị. Bạch Nhân không phải không biết Cao Dịch Chi ý tứ, nàng lại không có nói tiếp, chỉ là cười nói, phía dưới có thứ tốt nói ta sẽ không buồn xỉn. Được đến Bạch Nhân câu này giống thật mà là giả bảo đảm, Cao Dịch Chi cũng không hề hỏi, hắn đối với Bạch Nhân gật đầu, liền lại đem tầm mắt phóng tới trên đài. Cuối cùng, này bức họa lấy 132 vạn giá cả thành giao. Tuy rằng so ra kém kia 900 vạn, nhưng cũng là vượt qua mong muốn. Cao Dịch Chi cũng không có cái gì không hài lòng. Rốt cuộc, này phó họa cho dù là Hoàng trụ đại sư trung hậu kỳ tác phẩm, nhưng không có lạc khoản trung quy là cái vết thương chí mạng. Kế tiếp lại là tam kiện đồ vật, phân biệt lấy 70 vạn, 183 vạn cùng 65 vạn bán đấu giá xuống dưới. Từ Cao Dịch Chi càng ngày càng thả lỏng sắc mặt thượng liền có thể nhìn ra, hắn chỉ sợ là đối lần này đấu giá hội đấy lòng có không tồi đánh giá. Phía dưới đây là một khối đế vương lục phỉ thúy không có việc gì bày, khởi chụp giới linh. Trên đài bán đấu giá sư lại bắt đầu tân một vòng chụp phẩm giới thiệu. Bạch Nhân thấy thế, nhưng thật ra thoáng nhắc tới hứng thú. Nay đảo không trách nàng sẽ cái dạng này, hiện tại lúc này, cực phẩm Mỹ Ngọc đều dần dần biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, tỉ như cực phẩm Lam Điền Ngọc. Nay Ngọc vốn là sinh với phong thủy bảo địa, bản thân liền lây dính tự nhiên các khí, chế tác thành phù bài hiệu quả càng là làm ít công to, nhưng Bạch Nhân thời gian dài như vậy, cũng không gặp được quá loại này Ngọc Thạch. Chính Nguyên Khải lưu lại những cái đó Hòa Điền Ngọc. Ngọc chất cũng coi như tốt nhất phẩm, nhưng rốt cuộc không có lúc trước những cái đó làm nàng yêu thích không buông tay ngọc thạch sử dụng tới càng hợp tâm ý, cũng không trách nàng đem chúng nó cắt thành mảnh nhỏ, ném mạnh với mắt trận bên trong báo hỏng. Không có việc gì bài tuy rằng khởi chụp giới là linh, nhưng đây là từ thiện bán đấu giá nhất quán tác phong, phía dưới người đương nhiên sẽ không thật sự hoàn toàn trăm tăng giá. 10 vạn. Cái thứ nhất kêu giới người ra tới. 35 vạn. 70 vạn. Cứ như vậy, giá cả nhiều lần tăng trưởng gấp bội. Rốt cuộc tới rồi 300 vạn đại quan. 335 vạn. Có người đi theo kêu giới. 330 vạn ước chừng là cái này không có việc gì bài ở trên thị trường đến giá cả, lại bỏ thêm 5 vạn, bất quá là cho Cao Dịch Chi một cái mặt mũi mà thôi. Liên ở người nọ cho rằng không có người sẽ lại cùng hắn cạnh tranh lúc sau, đồng nhiên một cái dị thường tuổi trẻ giọng nữ liền chuyển tới. 350 vạn. Bạch Nhân lần đầu tiên cử bài. Thẳng đến lúc này, trong sân nhân tài chú ý tới ngồi ở đệ nhất bài cái thứ ba trên chỗ ngồi, thế nhưng là một cái thoạt nhìn còn không có thành niên nữ sinh. Đấu giá hội hội trường mấy chỗ tức khắc lặng im một giây, tiếp theo chính là khe khẽ nói nhỏ thảo luận nội dung chẳng trách trang chính là Bạch Nhân thân phận. Đấu giá hội bắt đầu lúc sau, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng liền ngồi ở phía sau khách quý ghế thượng nhìn bọn họ trong mắt kẻ có tiền lẫn nhau mở miệng hướng bên trong tạp tiền, mức to lớn, thẳng làm cho bọn họ nhịn không được tắp lưới. Liên ở bọn họ ở dưới nhỏ giọng thảo luận những cái đó bán đấu giá vật phẩm thời điểm, bọn họ liền nghe được 350 vạn mấy chữ này. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng ngạc nhiên một cái trước mắt, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một ý niệm, đây là ai à, thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ liền phát giác tới không thích hợp nhi. Người này sinh ý rất quen thuộc. Chờ Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cái nhìn phía trước bọn họ khuê nữ chói lọi dơ lên thẻ bài thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa không có bị kinh nhảy dựng lên. Liền ở ngay lúc này, khiêu chiến bọn họ trái tim sự tình liền lại đã xảy ra. Nguyên lai cái kia ngay từ đầu kêu giới người không cam lòng cứ như vậy bị Bạch Nhân chặn ngang một giang, hắn cũng ngạnh sinh sinh đem giá cả lại để ra 10 vạn. 360 vạn. Người nọ lại lần nữa cử bài. Bạch Nhân cũng mặc kệ phía sau ánh mắt, nàng cười tủm tỉm kêu, 370 vạn. 375 vạn. Bạch Nhân thấy đối phương tăng giá giá lại thấp xuống, nàng liền biết đối phương chỉ sợ cũng không muốn lại thêm tiền liền, cái này giá cả không sai biệt lắm là hắn điểm mấu chốt. Vì thế, Bạch Nhân không lưu tình chút nào nói, 380 vạn. Người nọ rốt cuộc từ bỏ, hắn thậm chí còn đối Bạch Nhân gật đầu cười cười. Bạch Nhân thấy thế, đương nhiên cũng trở về đối phương một cái tươi cười. Cứ như vậy, đấu giá hội lại bắt đầu tiếp tục. Vương Thu Phân vừa nghe đến 380 vạn cái này cuối cùng thành giao giới, nàng tức khắc liền bừng kín trái tim. Bởi vì Bạch Nhân cái kia muốn đưa cho bọn họ dưỡng lão biệt thự chỉ là một trụ sở, Vương Thu Phân cùng Bạch Dung cũng không có hỏi tham qua nhà giá cả. Vì vậy, bọn họ tuy rằng biết bọn họ khuê nữ có tiền, nhưng vẫn không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, cho tới bây giờ, bọn họ đem có trực quan cảm thụ. 380 vạn như là hoa 380 khối. Loại cảm giác này, so với vung tiền như rắc cũng kém không xa. Vương Thu Phân chạy nhanh thò lại gần trên khán đài cái kia giá trị 380 vạn đồ vật rốt cuộc là cái dạng gì. Cách xem xa, Vương Thu Phân cũng chỉ thấy được đặt ở nơi đó xanh mượt một cái nửa trưởng đại đồ vật. Lúc này, Vương Thu Phân chỉ cảm thấy chính mình đau lòng lợi hại. Nàng cũng rốt cuộc biết nàng khuê nữ trước khi đi câu kia công đạo rốt cuộc là ý gì. Vương Thu Phân nhìn chằm chằm Bạch Nhân phía sau lưng, cắn răng đối Bạch Dũng hung tợn nói. Loạn tiêu tiền. Bạch Dũng nhìn Vương Thu Phân hận không thể tiến lên linh chính mình khuê nữ lỗ thai lao bà, hắn chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, trở về hảo hảo giáo dục nàng. Trở lại qua hai cái hàng đấu giá lúc sau, Vương Thu Phân mới xem như hoán lại đây một ít. Tiếp theo cái chụp phẩm là từ Giang Hồng Tín tiên sinh hiến cho, tơ vàng gô nam khay trà. Bán đấu giá sư đứng ở trên đài thanh âm to lớn vang dội nói. Bạch Nhân vừa thấy đến cái này khay trà, không nhịn xuống liền cười. Này khay trà dày mỏng ước 5cm hứa. Mặt trên bị điêu khắc thành mượt mà diệp biên, ở giữa mạch lạc có thể thấy được, từng đợt tơ vàng tựa như lưu động tương thủy trình với này lá sen trạng khay trà mặt trên. Đẹp không sao tả xiết. Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên cái này ý niệm. Vốn dĩ lá sen là lay động ở hồ nước tươi mát tiểu ý, hiện tại lại bị chói mắt kim sắc cấp bao trùm, mãnh liệt đối lập chi ý làm nhìn đến người đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo đã bị hung hăng mà bắt được ánh mắt. Bạch Nhân cười không phải cái này khay trà tạo hình, mà là nó dùng liêu. Lấy cái này khay trà lớn nhỏ, cái dương kia làm 5-6 cái là dư giả. Vương Thu Phân bởi vì Bạch Thông bán cái dương đến 150 vạn, cho nên nàng đối Giang Hồng Tín tên này ký ức hãy còn mới mẻ. Người này, không phải mua nhà ta cái dương cái kia sao? Vương Thu Phân quay đầu hỏi Bạch Thông. Vốn dĩ Bạch Thông xem hắn tỉ rộng rãi ra tay xem mùi ngon, nhưng hắn chờ này khay trà ra tới thời điểm, trên mặt vui sướng chi sắc thoáng chốc liền cứng đờ. Hắn hiện tại sợ nhất Vương Thu Phân phát hiện dị thường. Nhưng cố tình không như mong muốn, Vương Thu Phân hỏi chuyện cứ như vậy chuyển tới Bạch Thông lỗ thai. Bạch Thông chạy nhanh cười gượng trả lời, chính là người kia. Cái dương, giao dịch, tơ vàng gỗ nam khay trà. Này mấy cái từ ở Vương Thu Phân trong đầu xoay nửa ngày, nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, ngữ khí cũng tràn ngập uy hiếp chi ý, người rốt cuộc che giấu cái gì, cho ta thành thật công đạo. Mấy ngày nay nàng là có thể đã nhìn ra, nàng này nhi tử nghiêm trọng không thích hợp, hiện tại ngẫm lại. 89 phần 10 cùng này khay trà có quan hệ. Lúc này, vừa lúc tơ vàng gỗ nam khay trà bán đấu giá cũng kết thúc, bán đấu giá sư một câu 95 vạn 3 lần, thành giao, làm Bạch Thông khí thiếu chút nữa liền hộp máu tam thăng, hắn lại xem Vương Thu Phân thời điểm, thần thái khó tránh khỏi liền mang ra tới một ít. Người cái dương bán mệt. Bạch Dũng một câu tổng kết. Vương Thu Phân nghe kia khay trà giá cả, nàng ước chừng đánh giá một chút cái kia khay trà lớn nhỏ, còn không có kia cái dương cái đấy một nửa đại. Một cái khay trà liền 95 vạn, liền tính một cái dương có thể làm ra 5 cái khay trà đi, kia thêm lên cũng có thể bán được 475 vạn. Này nói cách khác, Bạch Thông tổng cộng bán mệt 325 vạn. Lập tức, Vương Thu Phân huyết áp liền thăng đi lên, nàng hướng về phía Bạch Dũng vô lực nói, chúng ta đều tạo cái gì người ta, này hai cái phá của hài tử không có một cái làm chúng ta bất lo. Bên kia Bạch Nhân mới vừa hoa 380 vạn, bên này Bạch Thông liền mệt 325 vạn. Thêm lên đều 600 vạn, cho nên này hai cái nhãi danh là so tới đi. Chương 111 di ngôn. Thức mau, Bạch Nhân đưa đi kia đời thanh ngọc bội liền bắt đầu bán đấu giá, hơn nữa giá cả bay nhanh ở hướng lên trên trướng. Hoàng Anh vốn dĩ không tính toán tham dự đến trận này cuộc đua bên trong, nhưng nàng nghe được bán đấu giá sư kia một câu đưa chụp giả Bạch Nhân Bạch lao bản lúc sau liền trước mắt sáng ngời. Từng ấy năm tới nay, Hoàng Anh biết Bạch Nhân nơi đó hiếm khi có cái gì chảy ra, nhưng phạm là từ nàng trong tay ra tới. tắc không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Hoàng Anh minh bạch này đó, vì thế nàng xuống tay liền lại vô khắc chế, cứ việc nàng vừa mới đã ở đấu giá hội thượng chụp được một bộ bất động sản. Ngọc bội bán đấu giá giới thực mau đã vượt qua nó bản thân giá trị, trực tiếp phá 100 vạn đại quan. Hiện trường người ngạc nhiên nhìn hiện tại trong sân dư lại 2 vị cuộc đua giả, bọn họ thật sự làm không rõ, thứ này rốt cuộc có cái gì mị lực, làm này một nam một nữ trong mắt đều có nhất định phải được. Ngụy Phong nhìn Hoàng Anh, Hoàng Anh đã nhận ra hắn ánh mắt, thực mau liền hồi lấy cười. Ngụy Phong trong lòng một đốn, nhưng hắn trên tay động tác lại không ngừng, 130 vạn, 140 vạn. Hoàng Anh theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy, hai người lấy mỗi lần tăng giá 10 vạn tần suất, làm này ngọc bội giá cả liền phiên mấy lần. 220 vạn. Ngụy Phong nhìn đến chính mình tỷ phu mơ hồ hướng hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng hắn lại không có chút nào dừng tay ý tứ. Ngụy Phong cũng là thượng tầng giới kinh doanh người, hắn nơi nào không biết Trịnh Nguyên Khải về điểm này che che giấu giấu, chút nào không bỏ được hiển lộ trước mặt người khác bí ẩn. Liền nói Trịnh Nguyên Khải cái kêu bảo bối nữ nhi, bọn họ lúc trước đi tham gia tiểu nha đầu tiệc đầy tháng thời điểm, kia tiểu nha đầu trên cổ đã bị treo lên một cái dùng tơ hồng ăn mặc hòa điền ngọc ngọc sức. Liền tính bọn họ lại có tiền, ở tiểu hài tử như vậy khi còn nhỏ quải đồ vật cũng hiếm khi. Bọn họ đã sớm biết Trịnh Nguyên Khải gặp phong thủy giới cao nhân, liền nhất quán thích ăn xài phung phí hướng công ty cùng trong nhà mua pháp khí thói quen cũng sớm không có. Bọn họ đương nhiên cũng tưởng kết bạn này cao nhân, nhưng bất đắc dĩ bất hạnh không cửa, đành phải hậm hực nhìn Trịnh Nguyên Khải kia xuân phong đắc ý bộ dáng. Ngụy Phong biết này cao nhân chính là bạch nhân, nhưng hắn lại cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy, đến lúc đó sợ không phải kết duyên mà là kết thù, xem Triệu Lập Đông kết cục liền biết. Lần này hắn thật vất vả bắt được tới rồi cơ hội, làm sao chịu dễ dàng buông tay. Hoàng Anh trượng phu Kỷ Quảng Sâm tuy rằng cùng hắn tỷ phu ở một cái tỉnh nội, đối phương lại là như vậy chức vị, nhưng Ngụy Phong lại không có gì phải sợ, chỉ cần Kỷ Quảng Sâm một ngày không phát triển an toàn đến hắn lao tử địa vị, hắn liền không cần đối hắn thoái nhượng. Đến nôi hắn tỷ phu, hắn đem công ty tuyển chỉ đến hắn trị hạ, hai người cũng coi như là cùng có lợi quan hệ, chưa nói tới dựa vào, hắn tự nhiên liền sẽ không mọi chuyện đối hắn tỷ phu duy mệnh là tử. 240 vạn. Hoàng Anh hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngụy Phong tự nhiên là không chút suy nghĩ liền đuổi kịp. Hai người vẫn luôn đem giá cả nâng tới rồi 473 vạn, rốt cuộc Hoàng Anh bất đắc dĩ buông tay, này ngọc bội thuận lý thành trương rơi xuống Ngụy Phong trong túi. Ngụy Phong nhìn rơi vào trong túi ngọc bội, hắn đương nhiên là vui vô cùng, liền hắn tỷ phu đã có chút biến hóa ánh mắt đều đành phải vậy. Một hồi đấu giá hội liền như vậy kết thúc, trừ bỏ trung gian một đoạn này tranh đoạt làm người không hiểu ra sao lại mở rộng tầm mắt, mặt khác đều thập phần viên mãn. Nghĩ đến đây, Cao Dịch Chi mới lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chờ Cao Dịch Chi ở đây thượng mọi người đều bắt đầu xuống sân khấu thời điểm, hắn đem Ngụy Phong gọi vào chính mình bên người, hắn chỉ vào ở Hàn Huyên Bạch Nhân cùng Hoàng Anh hai người, có chút không vui nói, ngươi vì cái gì nhất định phải này ngọc bội, liền tính là muốn cùng Bạch Nhân đánh hảo quan hệ, ngươi cũng phải nhìn xem hai người quan hệ. Huống chi, đây là từ thiện bán đấu giá, hơn phân nửa tiền đều lạc không đến Bạch Nhân trong túi. Ngụy Phong kéo kéo khoe miệng, đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ à, này không phải ăn Tết sao, mắt thấy này năm đều đi qua, lão gia tử lễ vật ta còn không có chuẩn bị tốt, quay đầu lại trở về xem hắn còn không được bị mang chết. Kia cũng không cần tranh này một cái đồ vật đi. Cái này ý niệm ở Cao Dịch Chi trong óc chợt lóe mà qua, hắn nghĩ nghĩ cũng không hỏi lại ra tới. Hiện tại hắn cái này cậu em vợ rõ ràng là che giấu một ít đồ vật, hắn cũng không nghĩ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đến lúc đó đáp án không tìm được. Hai người lại nháo đến không thoải mái liền không hảo. Ngụy Phong thấy Cao Dịch Chi điểm đến tức ngăn liền không hề đặt câu hỏi, hắn trong lòng không những không có nhẹ nhàng, ngược lại có chút cảm thán. Hắn này tỷ phu đối hắn cùng hắn tỷ không tồi, chỉ là vị lợi tâm cùng ngờ vực tâm đều quá nặng, vốn dĩ bọn họ chính là người một nhà, ngầm trừ bỏ từng người cơ mật lại có thứ gì không thể hỏi. Nói nữa, hắn lao tử chỉ có hắn tỷ cùng hắn hai đứa nhỏ, hắn hiện tại đi rồi thương lộ. Thì hắn lao tử cuối cùng dư lại phương pháp nhân mạch cũng không phải là đều đến về hắn này tỷ phu. Ở trong quan trường hôn lâu rồi, hắn tỷ phu liền cái này cũng chưa nhìn thấu, đến cuối cùng lại dùng cái gì có thể cùng Kỷ Quảng Sâm một tranh cao thấp. Nghĩ đến đây, Ngụy Phong trong lòng than tiếc chi ý càng sâu, người cũng biến hứng thú thiếu thiếu. Bạch Nhân nhìn Hoàng Anh chiều nàng đi tới, nàng vội vàng đứng dậy đón đi lên. Như thế nào, không mang theo ta thấy gặp người cha mẹ. Hoàng Anh vui lùa nói. Bạch Nhân cười cười. Ta ba mẹ liền ở bên cạnh. Nói xong, Bạch Nhân liền cùng Hoàng Anh một đạo hướng phía sau đi đến. Rất xa Bạch Nhân liền ở có chút ồn ào hội trường nghe được Vương Thu Phân giáo dục Bạch Thông thanh âm, chỉ mong hiện tại nàng cứu chàng còn không có vãn. Tới rồi Vương Thu Phân bên người thời điểm, Vương Thu Phân nhìn đến Bạch Nhân bên cạnh còn có một cái khí chất ưu nhã ôn hòa nữ nhân, nàng đối Bạch Thông giáo huấn lập tức liền dừng. TV thượng nói, không thể ở người khác trước mặt đánh chửi hài tử, vạn nhất thương tới rồi hài tử lòng tự trọng là sẽ lưu lại bóng ma. Vị này chính là Bạch Dũng nhìn về phía Bạch Nhân, chờ nàng giới thiệu. Bạch Nhân cười nói, đây là Kỷ Lỗi Minh mẫu thân. Kỷ Lỗi Minh, kia không phải Bạch Nhân sơ chung 3 năm ngồi cùng bản cái kia tiểu nam hải sao? Bạch Nhân bằng hữu thật sự là quá ít, mỗi một cái đều làm Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng coi trọng không thôi. Cứ như vậy, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đối Hoàng Anh thái độ dị thường nhiệt tình, cùng đối Hồ Hướng Ca thân thiện không sai biệt lắm. Hoàng Anh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền cùng hai người liêu thượng. Bạch Thông rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Hoàng Anh nhìn thời gian, xin lỗi cùng Bạch Nhân bọn họ từ biệt, ta chờ hạ còn có cái họp thường niên, đến đi rồi. Bạch Nhân đương nhiên sẽ không ngăn trở, ta đi đưa ngươi. Hoàng Anh hơi hơi hé miệng, lại không có cự tuyệt. Tới rồi cửa thời điểm, Bạch Nhân đem Hoàng Anh đưa đến nàng xa tiền, liền phải đi Vương Thu Phân bọn họ bên người. Lúc này, Hoàng Anh lại gọi lại nàng. Minh Minh kia hài tử, hắn Hoàng Anh muốn nói lại thôi. Hắn làm sao vậy sao? Bạch Nhân sau một lúc lâu không chờ đến Hoàng Anh bên dưới, nàng nghi hoặc hỏi, ta xem qua hắn mệnh lý tướng mạo, không có gì vấn đề lớn. Nàng nói không phải cái này, Hoàng Anh cười khổ. Các ngươi, có phải hay không không có lại liên hệ quá? Hoàng Anh do dự mà hỏi. Bạch Nhân nhướng mày, nói, ta cho hắn đánh quá 3 cái điện thoại, hắn cũng chưa tiếp. Sau lại liền không còn có cái gì giao thoa. Hoàng Anh nhìn căn bản không có tính toán hỏi vì gì đó Bạch Nhân, nàng trong mắt hiện lên phức tạp ý vị. Lúc này, Bạch Nhân nhìn đến Vương Thu Phân đứng ở cổng lớn lánh dầm chân, nàng cười cười liền nói, ta đi trước. Hoàng Anh dừng một chút, nàng nhẹ giọng nói, tài kiến, tài kiến. Thật lâu sau lúc sau, Hoàng Anh cũng không có lên xe, nàng đứng xa xa nhìn Bạch Nhân một nhà bóng dáng. Trung gian nữ sinh ngẫu nhiên lộ ra sườn mặt oánh bạch ngọc nhuận, phảng phất muốn so này chợt lại bắt đầu rơi xuống tuyết còn muốn càng hơn vài phần. Dần dần, tuyết bay mông lung người mắt, cũng mơ hồ năm tháng. Lão bản, tài xế cũng từ trong xe ra tới. Nay tài xế vẫn là lúc trước chở Bạch Nhân tới thành phố người kia, hắn đồng dạng cũng thấy được Bạch Nhân. Đối với Bạch Nhân, cái này tài xế ấn tượng vẫn là thập phần khắc sâu. Rất có linh khí tiểu cô nương. Tài xế khen nói. Bất quá là cho đối phương đương một lần tài xế, liền nhớ lâu như vậy, có thể thấy được Bạch Nhân thật là một cái đặc biệt người. Ngươi nói Hoàng Anh cười một chút, tiếp theo nàng lại phảng phất là vui đùa giống nhau nói, nàng cho ta làm con dâu thế nào. Tài xế ngây người một chút, nhưng Hoàng Anh hiển nhiên không có muốn nghe đáp án ý tứ, liền mở cửa xe ngồi vào đi. Đi thôi, đi mở họp. Hoàng Anh thúc giục nói. Không biết có phải hay không ảo giác, tài xế tổng cảm thấy hắn nghe được một tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài. Ngồi trên xe, cửa sổ xe thực mau đã bị hôi hổi sương mù cấp che kín. Hoàng Anh ngồi trên xe, hơi thất thần nhìn ngoài cửa sổ dần dần lui về phía sau đường phố. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới thu hồi ánh mắt. Có người giống như là chảo không được phong, lưu không được thủy, dựa không gần sơn, lại tưởng cũng vô dụng. Bạch Nhân bên kia mới vừa đi đến đại môn địa phương, liền nhìn đến Vương Thu Phân bên người nhiều ra tới một người nam nhân. Giang Hồng Tín. Bạch Lão Bản, ngươi xem trời giá rét này, nếu không các ngươi ngồi ta xe trở về. Giang Hồng Tín có chút xấu hổ nói. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến tiếp cận Bạch Nhân một nhà biện pháp, hắn thật vất vả nghe được bọn họ tựa hồ là không có lái xe tới. Vì thế sớm ở đấu giá hội còn không có kết thúc thời điểm khiến cho tài xế ở chỗ này chờ. Đây cũng là vô dụng biện pháp, mắt thấy Bạch Nhân nhận thức người một cái so một cái bối cảnh đại, Giang Hồng Tín nơi nào còn có thể ngồi được. Vốn dĩ Giang Hồng Tín đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Nhân cơ hồ không như thế nào suy xét, liền thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Giang Hồng Tín đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là đại hỷ. Bạch Nhân bên này là 4 người, hơn nữa Giang Hồng Tín chính mình chính là 5 cái. Một cái xe căn bản là ngồi không dưới. Hiển nhiên, Giang Hồng Hỷ chính mình cũng nghĩ đến. Hắn đầu tiên là cùng chính mình tài xế thương lượng vài câu, tài xế đã đi xuống xe. Hắn đi như thế nào? Vương Thu Phân có điểm không phản ứng lại đây. Tài xế đều không có, ai tới lái xe? Bạch Thông nhìn Bạch Dũng, hắn ba nhưng thật ra khảo bằng lái. Nhưng mà Vương Thu Phân bọn họ không nghĩ tới chính là, Giang Hồng Tín cười hắc hắc, chính mình liền ngồi lên điều khiển ngồi, ta tới lái xe không phải được rồi. Giang Hồng Tín nói xong, ngay cả hiểu đạo lý lớn không nhiều lắm Vương Thu Phân đều trầm mặc một chút. Một cái đại lão bản ở quý báo lui tới đấu giá hội đại môn nơi này nói cho bọn họ lái xe, còn phải cười nịnh nọt, này thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy nan kham, nhưng Giang Hồng Tín lại giống như chuyện gì đều không có phát sinh, trên mặt như cũ là nhất phái tự nhiên. Liên ở Vương Thu Phân muốn nói dối nhân quần áo nói điểm gì đó thời điểm, lại thấy chính mình khuê nữ đầu tàu gương mẫu liền ngồi tới rồi trên ghế phụ, lưu lại Vương Thu Phân chính mình tại chỗ dương mắt nhìn. Nghĩ nghĩ, Vương Thu Phân bọn họ vẫn là lên xe. Dọc theo đường đi, trong xe không khí có chút quỷ dị. Giang Hồng Tín thấy thế, vội vàng một bên lái xe một bên nhìn kính chiếu hậu nói, Bạch Thông tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi kia khẩu cái dương, ta lúc ấy tiền khả năng chưa cho đủ. Ngươi xem, nếu không ngươi đi ta trong tiệm chọn một kiện đồ cổ, quyền coi như ta nhận lỗi. Vương Thu Phân đem tầm mắt chuyển rời đến Bạch Thông trên người, nàng trong mắt ẩn chứa uy hiếp, nhưng lại rốt cuộc cũng không có thế Bạch Thông mở miệng. Bạch Thông nỗ lực bỏ qua bên người ánh mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xua tay nói, không cần, không cần, vốn dĩ chính là ta vấn đề, ta chỗ nào có thể muốn ngươi đổ vật. Lấy cái dương chính là hắn, ra giá cũng là hắn, cùng Giang Hồng Tín vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ. Chỉ là Bạch Thông đang nói những lời này thời điểm, trong lòng còn ở không ngừng lấy máu. Kia chính là 300 nhiều vạn A. Bạch Thông dưới đáy lòng kêu rên. Vương Thu Phân cùng Bạch Dung cũng nhịn không được đem ngũ quan đoàn thành một đoàn, hiển nhiên bọn họ cũng đang đau lòng tiền. Nhưng bọn hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể đều do bọn họ nhi tử ngấp bái. Bạch Nhân nhìn ngũ quan vặn vẹo ba người, khoe miệng nàng chịu chịu, cuối cùng nàng vẫn là nói câu công đạo lời nói, ngươi khai giá còn tính có thể. Bạch Thông một cái tiểu hải tử, hơn nữa Vương Thu Phân Bạch Dung hai cái chút nào không hiểu giá thị trường thường dân. Giang Hồng Tín có thể cho 150 vạn đã là ít có lương tâm. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Thông một mực chắc chắn hắn cái dương kia là thật sự, hơn nữa giá trị xa xỉ, Giang Hồng Tín mới không có thể áp xuống dưới tới. Giang Hồng Tín xem Bạch Nhân sắc mặt, xác định nàng không có nói nói mát về sau mới ở trong lòng thả lỏng một cái chớp mắt. Cũng là, một cái có thể tùy tiện ra tay 380 vạn mua khối phỉ thúy người, có thể thấy được 300 vạn ở trong mắt nàng cũng không phải cái gì đại sổ mục, không đáng nàng đặt ở trong lòng. Giang Hồng Tín lúc này rốt cuộc đem một lòng thả lại trong bụng. Bạch Nhân nhướng mày, chậm rãi nói, ta chưa bao giờ lấy thế khinh người. Giang Hồng Tín trên mặt tức khắc một nghẹn, lời này hắn có thể tin. Nàng cũng không nhìn xem cùng nàng bắt chuyện đều là chút người nào, nếu là gặp được nhát gan, chỉ sợ lúc này đã về nhà thu thập đồ vật chuẩn bị tuyên cáo phá sản. Tuy rằng là như vậy nghĩ, Giang Hồng Tín vẫn là thập phần nghệ tình nói, kia đương nhiên, Bạch Lao bản danh tiếng cái nào người không biết. Bạch Nhân ngừng một giây, nàng nhìn Giang Hồng Tín mặt. Sâu kín nói, ngươi ở trước kia ở Ma Đô gặp qua ta. Nhận thức nàng người đều không nhiều lắm, đừng nói gì đến danh tiếng, này không phải trợn tròn mắt nói dối sao. Quả nhiên, Giang Hồng Tín trong nháy mắt liền mắc kẹt. Bạch Nhân cũng không nghĩ khó xử hắn, nàng nhún vai, liền nói nổi lên khác. Giang Hồng Tín hư hư xoa xoa cái chán, hắn quyết định về sau đối với Bạch Nhân không bao giờ nói cái gì trường hợp lời nói, bởi vì này nữ sinh căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Mới vừa hạ đường cao tốc, liền ở Giang Hồng Tín bắt đầu giảm tốc độ thời điểm, hắn liền nghe được Bạch Nhân thanh âm. Rẽ phải. Bạch Nhân cau mày, bay nhanh nói. Giang Hồng Tín bởi vì ở cao tốc thượng tinh thần độ cao tập trung, hiện tại hạ cao tốc cũng còn không có hoán lại đây, hắn theo bản năng liền chiếu làm. Giang Hồng Tín bên này mới vừa đánh chuyển hướng không bao lâu, hắn bên cạnh đường xe chạy thượng lái xe người thiếu chút nữa trốn tránh không kịp đụng phải đi, tiếp theo chính là hai tiếng chói hai tiếng thắng xe. Bên cạnh đường xe chạy tài xế vốn dĩ muốn mắng hai câu. Nhưng nhìn đến Giang Hồng Tín khai chính là cái gì xe lúc sau hắn lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Kẻ có tiền tài xế liền xe đều sẽ không khai sao. Tài xế ở trong lòng mắng. Mà nhiên cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, bên kia mặt sau liền vụt ra tới một chiếc ô tô, đối phương lấy thảm thiết phương thức, liền như vậy một đầu đụng vào cao tốc phía dưới bia đá. Phanh một tiếng, xe động cơ cái nơi đó hoàn toàn thay đổi hình, trong xe mặt nhân sinh chết không biết. Giang Hồng Tín nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng trong mắt hiện lên kinh hãi, chỉ có Bạch Thông hậu chi hậu giác. Liền ở ngay lúc này, một thốc ngọn lửa bay nhanh đằng khởi, dọa mọi người nhảy dựng. Đi mau, kia xe muốn tạc. Bạch Dũng ở phía sau khẩn trương hô to. Giang Hồng Tín một chân ga liền phải dẫm đi xuống, bên kia đã bị ngăn cản. Tạc không được. Nàng đương nhiên không có khả năng dùng Vương Thu Phân bọn họ mệnh nói giỡn, vì câu ổn thỏa, ở trước tiên nàng liền khai thiên nhãn nhìn một chút. Tiếp theo Bạch Nhân quay đầu, hỏi. Người trên xe có bình chữa cháy sao? Nhìn đến Bạch Nhân nhíu mày biểu tình, Giang Hồng Tín bội nói, có. Hắn đây là chính quy xe. Bạch Nhân làm Giang Hồng Tín đem cốp xe mở ra, lúc này, Giang Hồng Tín ẩn ẩn biết nàng muốn làm gì. Loại chuyện này như thế nào có thể làm ngươi làm? Giang Hồng Tín khớp hàm một cắn, nhắc tới bình chữa cháy liền hướng bị đụng vào biến hình xe bên kia chạy tới, ta tới là được. Bạch Nhân vừa mới nhắc nhở hắn quẻo phải sự tình khẳng định không phải trùng hợp, nàng nói này xe sẽ không tạc. Kìa hắn coi như nó sẽ không tạc. Loại chuyện này một khi có người đi đầu, dư lại người liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bạch Dũng chạy nhanh xuống xe, bay nhanh liền bắt thông bản địa xe cứu thương điện thoại. Cái kia bị Giang Hồng Tín đột nhiên chiếm được cấp hoảng sợ tài xế lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn cũng chạy chậm lấy ra chính mình trong xe bình chữa cháy hướng bên kia đuổi. Màu trắng phấn khô lấy tấn mãnh chi thế bổ nhào vào nổi lửa trên xe, xe bởi vì nổi lửa thời gian thập phân đoạn, ngọn lửa còn không có cắn nuốt hết thảy, thực mau này ngọn lửa đã bị tiêu diệt. Giang Hồng Tín dùng chính mình quý báo Âu phục tay áo xoa xoa bị khói đặc hơn tối đen mặt, sau đó thật dài thở ra một hơi. Này xe thật đúng là không tạc. Giang Hồng Tín nhếch miệng. Bạch Nhân bất đắc dĩ, hỏa không đốt tới bình xăng, đương nhiên sẽ không tạc. Giang Hồng Tín còn muốn nói cái gì, liền nhìn đến Bạch Nhân một chân đá văng ra tạp ở nơi đó nửa khai không khai cửa xe. Giang Hồng Tín. Hảo, thật lớn sức lực. Bạch Nhân nhìn trên đầu không ngừng trào ra huyết tới, sinh tử không biết nam tài xế, lại nhìn nhìn ghế phụ ý thức còn tính thanh tỉnh, nhưng chính là không thể động đậy nữ nhân, nàng dừng một chút. Ngươi đỡ đầu của hắn, đừng làm cho đầu của hắn động. Bạch Nhân nói. Cứ việc có chút khó hiểu, nhưng Giang Hồng Tín vẫn là dựa theo nàng nói làm, sau đó đâu. Bạch Nhân cởi có chút dày nặng áo khoác, sau đó đem nam tài xế ôm ly ghế dựa mấy cm, thật cẩn thận mà đem hắn ôm ra tới. Giang Hồng Tín tức khắc liền minh bạch, hắn vừa rồi cảm thấy Bạch Nhân sức lực đại, thật đúng là không phải ảo giác. Chờ nam tài xế bị ôm ra tới về sau, Giang Hồng Tín lúc này mới nhìn đến nữ nhân máu tươi đầm địa lại cao cao phồng lên bụng. Liên ở Giang Hồng Tín cho rằng Bạch Nhân sẽ bảo chế đúng cách đem nữ nhân làm ra tới thời điểm, Bạch Nhân nói ra nói lại làm hắn chấn động. Có cái gì di ngôn, ngươi liền ở chỗ này công đạo đi. Bạch Nhân nhẹ giọng nói. Chương 112 qua loa lấy lệ. Giang Hồng Tín ở một bên lau mồ hôi. Nói như vậy không hảo đi. Nơi nào có như vậy chú nhân ra. Bạch Nhân phảng phất chưa giác, nàng chỉ nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân kia phảng phất là cảm giác được cái gì, nàng toàn thân đều đau lợi hại. Nhất lệnh nàng hoảng sợ chính là, nàng bụng nửa điểm động tĩnh đều không có. Thấy được nữ nhân giãy giụa, Bạch Nhân đè lại nàng lộn xộn tay, yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Nữ nhân tức khắc gian nan ngẩng đầu nhìn Bạch Nhân, nàng môi bộ kiệt lực mấp máy hai hạ, lại không có nói ra cái gì tới. Bạch Nhân nhìn nhìn bất quá ngắn ngủn vài phút liền tới rồi giao cảnh, xe cứu hỏa còn có xe cứu thương, nàng mày hơi hơi nhăn lại. Một cái phòng cháy quan binh khiêng áp lực huyết trương khí đuổi tới rồi cửa xe trước, hắn nhìn đến Bạch Nhân. Chạy nhanh hướng nàng xua tay, tiểu cô nương mau tránh ra, chúng ta muốn cứu người. Bên kia, lại có ba cái phòng cháy quan binh cầm các loại đồ vật hướng bên này chạy tới. Bạch Nhân trầm mặc một chút, lại không có tránh ra, nàng đống nhiên đẩy ra tên này phòng cháy quan binh. Sau đó chính mình túi xuống thân đỡ đã biến hình để ép nữ nhân ghế dựa. Bạch Nhân môi bộ hơi nhấp, trên tay nàng trên dưới dùng một chút lực, vốn di tạp chết khẩn ghế dựa đã bị bẻ ra. Bị Bạch Nhân đẩy ra phòng cháy quan binh vừa muốn mắng, tiếp theo liền thấy được một màn này. Hắn trong miệng nói không tự giác liền nuốt đi xuống, sau đó theo bản năng an tĩnh lên. Bạch Nhân lại xem phía trước sông ra tới ghế phụ kính chắn gió, nàng tay phải phách chặt bỏ đi, xôn xao pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Lúc này, tới rồi phòng cháy quan binh chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt nữ sinh giống thiết đậu hủ giống nhau đem trước mắt ô tô ghế phụ cấp hủy đi cái sạch sẽ. Đem nữ nhân trên người pha lê cùng tợ lặt tiệp mảnh vụn đều phất đi lúc sau, Bạch Nhân thực thuận lợi liền đem nữ nhân cấp ôm ra tới. Bên cạnh phòng cháy quan binh thấy thế, chạy nhanh tiếp đón nhân viên y tế lại đây. Cáng ra khởi, nữ nhân thực mau đã bị nâng đi rồi. Giang Hồng Tín trộm nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải muốn nàng công đạo di ngôn sao? Di ngôn đều công đạo, này không cho thấy người này hẳn phải chết, vì cái gì còn như vậy lan lộn. Bạch Nhân nhìn gào thét mà đi xe cứu thương, nhàn nhạt nói, tận ta có khả năng. Huống hồ. Bạch Nhân nhìn kêu một đám dị thường mờ mịt phòng cháy quan binh. Những người này ở không biết chính mình mỗi lần cứu người có thể hay không chết dưới tình huống, không cũng mỗi lần đều đem hết toàn lực sao. Ta nhìn nữ nhân kia sinh mệnh triệu chứng đều khá tốt, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Giang Hồng Tín vẫn là không tin. Xem trên xe hai người thương tình liền biết, hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, kia nam nhân nhất định là ở trong nháy mắt bận tâm tới rồi bên cạnh mang thai thê tử, sau đó nhanh chóng đánh tay lái. Bạch Nhân lắc lắc đầu, nữ nhân sẽ chết ở bàn mổ thượng, cùng này hai nạn xe cộ quan hệ không lớn. Nữ nhân hoài hài tử tháng đã chọn, lần này nhất định là muốn mổ bụng lấy ra, nói như vậy nàng căn bản không có biện pháp làm. Huống hồ, tân sinh tử vong là đại nhân quả, thiên địa sở thành, luân hồi chi đạo, liền tính nàng hiện tại hao hết một thân tu vi, ngay tại chỗ cấp nữ nhân hỏa một cái bùa bình an thêm vào cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Nàng rốt cuộc là cái phàm nhân, lại siêu phàm thoát tục cũng là phải bị hạn chế. Tóm lại, nữ nhân này Bạch Nhân cứu không được. Giang Hồng Tín thấy Bạch Nhân biểu tình không giống ngụy làm. Hắn không khỏi trong lòng cũng trở nên dao động lên. Bởi vì trận này sự cố không tính tiểu, cho nên giao cảnh xử lý lên khó tránh khỏi liền phế đi không ít thời gian. Phòng cháy quan binh hiệp trợ xử lý xong rồi báo hỏng ô tô, trong đó một người đã bị dư lại mấy cái thẳng tắp đẩy đến Bạch Nhân trước mặt. Bạch Nhân nhìn không ngừng gãi đầu, muốn nói lại thôi phòng cháy quan binh, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nói cái gì? Kia phòng cháy quan binh không được tự nhiên khụ một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi, chúng ta đội trưởng làm ta hỏi ngươi, ngươi ngày thường đều ăn cái gì, như vậy đại sức lực. Quay đầu lại bọn họ cũng làm trong đội đầu bếp suy xét một chút cái này thực đơn, như vậy về sau cứu người thời điểm khẳng định làm ít công to. Bạch Nhân chịu chịu khoe miệng, thập phần hảo tâm nói, ta cái này là nội gia công phu, chính là mang nội lực cái loại này, các ngươi ăn cái gì cũng vô dụng. Trừ phi là thiên địa linh vật, ngàn năm nhân sâm linh tinh. Liên tính như vậy, làm không hảo cũng sẽ bổ quá đầu dẫn tới nội nhiệt đại thịnh. Kia phòng cháy quan binh vừa nghe Bạch Nhân nói, hắn ánh mắt lại xem Bạch Nhân thời điểm. Sống thoát thoát tựa như đang xem một cái tuổi còn trẻ liền võ hiệp phiến tẩu hỏa nhập ma kỳ quái thiếu nữ. Không biết đi khi nào lại đây Bạch Thông thấy được, hắn tức khắc liền bất mãn, tỷ của ta nhưng lợi hại. Ôm hắn thời điểm viên đạn đều có thể né tránh, hủy đi cái ô tô lại tính cái gì. Đương nhiên, mặt sau kia một câu Bạch Thông cũng không dám nói xuất khẩu. Phòng cháy quan binh xem lại tới nữa một cái tựa hồ là võ hiệp mê tiểu nam hài, hắn cười mắng, các ngươi còn tuổi nhỏ không cần tin tưởng những cái đó tivi, đều là giả. Ngươi nếu có thể đem cái kia cục đá cách không cầm qua đây, ta liền tin. Cái kia phòng cháy quan binh trước mắt, tùy tay chỉ vào trên mặt đất một khối bình thường hòn đá nhỏ. Bạch Thông trợn tròn mắt, hắn nhưng chưa thấy qua nàng tỷ sẽ cái này. Nhìn đến Bạch Thông biểu tình, phòng cháy quan binh tức khắc liền vui vẻ, cái này các ngươi lòi đi. Nhưng mà phòng cháy quan binh lời nói còn chưa nói xong, bên kia viên cục đá liền bay nhanh nhảy lên, vững vàng rơi xuống Bạch Nhân trong lòng bàn tay. Tin sao? Bạch Nhân vô vô tay, cười hỏi. Phòng cháy quan binh xoa xoa đôi mắt, hắn thấy kia cục đá thật sự ở Bạch Nhân trong tay, trong mắt đều phải trừng ra tới. Này, đây là giả đi. Giang Hồng Tín thấy được một màn này, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Ta còn sẽ đoán mệnh, nếu không ngươi đem kia xe cứu hỏa đồng đội đều kêu ra tới, ta cho các ngươi tính một quẻ. Bạch Nhân biểu tình nửa điểm không giống ngụy làm. Bị trấn trụ phòng cháy quan binh bay nhanh sờ sờ kia cục đá, xác định không có tuyến linh tinh đổ vật về sau, hắn xoay người liền hướng xe cứu hỏa chạy đi đâu. Mau ra đây, ta nhìn đến cao nhân rồi. Cách thật xa, Bạch Nhân đều có thể nghe được đối phương hưng phấn kêu gọi. Nhướng mày, đem trong tay hòn đá nhỏ ném xuống, Bạch Nhân từ trong túi lấy ra chính mình đã từng mua ngũ đế tiền, sau đó tùy ý liền ngồi tới rồi lộ duyên bậc thang. Thức mau, nghe tin tới rồi mấy cái phòng cháy quan binh đem Bạch Nhân tức khắc đổ cái kín mít. Bạch Thông này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn tỉ cho người ta đoán mệnh trường hợp, trong lúc nhất thời cũng là cao hứng không được. Lập tức kéo Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lại đây xem. Vốn dĩ những người này nghe nói có cao nhân mới đến, nhưng vừa nghe Bạch Nhân cái này tư thế, tức khắc liền lời lẽ chính nghĩa nói, phong kiến mê tín không thể thực hiện, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Bạch Nhân mí mắt cũng chưa nâng, toàn bằng tự nguyện, một lần 200. Vừa mới cái kia phòng cháy quan binh tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền từ trong túi móc ra hai trương màu đỏ tiền mặt, kia tốc độ mau, làm mặt khác vài người cản đều ngăn không được. Diêu đi. Bạch Nhân đem tiền cất vào túi, chỉ vào kia 5 cái tiền tệ nói. Kia phòng cháy quan binh xoa xoa chính mình tay, sắc mặt dị thường khẩn trương, hắn đem này 5 cái tiền tệ thu nạp ở chính mình lòng bàn tay, thập phần thành kính quơ quơ, tiếp theo mới giải đến trên mặt đất. Bạch Nhân nhìn quẻ tượng, nàng mày tức khắc liền ninh lên. Kia phòng cháy quan binh tâm cũng cao cao nhắc lên, đại sư, ta này có cái gì vấn đề sao? Bạch Nhân thái dương nhảy dựng, ngươi nếu là cầu nhân duyên, hẳn là đi miếu Nguyệt Lão. Đối phương cầu cái gì đương nhiên từ quẻ tượng thượng nhìn không ra tới, nhưng hắn cầu quẻ bắt đầu, hắn tướng mạo thượng đuôi mắt ửng đỏ đào hoa liền rõ ràng lên, Bạch Nhân tự nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tính toán. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Bạch Nhân vẫn là bất đắc dĩ nói, khôn thượng, khôn hạ, thuần âm dày nặng. Chờ các ngươi hai bên thương lượng thỏa đáng, tất nhiên là một cọc lương duyên. Lúc này, còn lại những cái đó phòng cháy quan binh xem Bạch Nhân ánh mắt tức khắc khẽ biến. Nàng là như thế nào biết hắn hiện tại sắp kết hôn? Hơn nữa hiện tại hôn sự thật đúng là tạp ở mẹ vợ này một quan. Bọn họ này một hàng, cái nào người không phải thường xuyên mạo thật lớn nguy hiểm, hiện tại tới cầu cái tâm an cũng hảo. Như vậy nghĩ, này đó phòng cháy quan binh sôi nổi lấy ra 200 đồng tiền, Bạch Nhân đương nhiên nhất nhất cho bọn hắn nhìn một chút. Nam, 31 tuổi, 2 năm sau cốc vũ ngày ấy có một kiếp, năm đó ăn tết là lúc phủng hương bái thủy thần tránh được. Đến cuối cùng một người thời điểm, Bạch Nhân ngẩng đầu, người muốn 600. Vì cái gì? Người nọ ngạc nhiên, như thế nào đến hắn nơi này liền phiên gấp ba. Nhưng hắn cũng không có suy xét thật lâu, hắn thấy đồng đội đều đào tiền, cắn chặt răng, hắn cũng từ trong bóp tiền rút ra 600 đồng tiền đưa cho bệnh nhân. Dù sao hắn hiện tại còn không có ra muốn dưỡng, coi như là cho chính mình mua quần áo. Bạch nhân nhận lấy tiền, cũng không chờ hắn ném mạnh ngũ đế tiền, nàng trực tiếp làm người này đem dây giày rút ra, sau đó đem này 5 cái đồng tiền xuyến ở bên nhau đưa cho hắn. Người nọ nhìn bị vận thành kỳ quái hình dạng ngũ đế tiền, có chút không hiểu ra sao. 3 ngày sau, người công tác bên ngoài thời điểm nhớ rõ mang lên cái này. Bạch nhân dặn dò nói, này liền xong rồi. Người nọ nhìn bạch nhân bóng dáng, còn tưởng đi lên truy vấn, liền nhìn đến nàng thượng một chiếc dị thường sang quý ô tô. Chúng ta có phải hay không bị lừa? Người nọ nhìn chằm chằm trong tay 5 cái đồng tiền, lại nhìn chính mình đi một bước liền đi xuống rất dày, vẻ mặt đưa đám. Này nếu là làm trong đội người biết bọn họ bị một cái 10 tuổi tiểu nữ sinh cấp lừa, kia này 10 năm là đừng ngẩng đầu. Phòng cháy đội trưởng chụp một chút trong tay cái này đội viên đầu, cười mắng, ngươi nhìn xem nàng ngồi kia xe, có thể tham ngươi chút tiền ấy sao? Vạn nhất này xe chính là dựa phương pháp này tích cóp ra tới làm sao bây giờ? Lời này tại đây nhân tâm trung nói thầm một chút, nhưng cũng không dám nói ra. Nhìn trong tay đồng tiền, hắn mặc danh cảm thấy có điểm cổ xưa ý vị. Ân, thật giống đồ cổ. Ngồi ở trong xe, Giang Hồng Tín biểu tình có chút trầm trọng mở miệng, Bạch lão bản, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn. Hắn ở giao cảnh cùng bệnh viện thông điện thoại thời điểm nghe được xuất huyết nhiều này ba chữ, lúc ấy hắn đầu góc liền chỗ trống một cái trước mắt. Không có người ở người khác biết trước tử vong, mà chính mình lại chứng kiến chân thật lúc sau còn có thể bảo trì bình tĩnh, Giang Hồng Tín tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch nhân dừng một chút, thật lâu sau nàng mới mở miệng, thiên mệnh không thể trái. Kia cái kia phòng cháy viên đâu? Giang Hồng Tín hỏi. Hắn nhìn ra được tới, bạch nhân cố sức chỉnh này vừa ra, bất quá chính là vì cuối cùng kia một cái phòng cháy viên. Bạch nhân lắc đầu, hai người kia không giống nhau. Ta gặp được cái này phòng cháy viên thời điểm sự tình còn không có phát sinh, kia hết thể liền có chuyển cơ. Cái kia phòng cháy viên bất quá mới 18 tuổi, tổng không hảo liền mặc kệ hắn như vậy táng thân biển lửa. Chuyện nhỏ không tốn sức gì khi, ngẫu nhiên cũng có thể làm làm. Nghe bạch nhân nói như vậy, Giang Hồng Tín lại nghĩ tới cái gì, kia có thể hay không là đứa bé kia đem nữ nhân này cấp khắc đã chết. Đoán mệnh bất lao nói cái gì thiên sát cô tinh sao, đứa nhỏ này sẽ không chính là đi. Bạch nhân bật cười, không có sinh ra phía trước kia chính là thiên mệnh, không ai có thể tính đến. Không có sinh thần bắt tự, lại nơi nào sẽ có cái gì khắc chế không khắc chế. Nghe bạch nhân nói như vậy, Giang Hồng Tín mới hiểu rõ. Chờ tới rồi bạch nhân ra tiểu khu cửa thời điểm, Giang Hồng Tín mới có chút mất tự nhiên nói, ngài xem này, có thể hay không cho ta tính một quẻ. Giang Hồng Tín cứ việc không hiểu biết cái này, nhưng hắn có thể cảm giác được đến lần này cơ hội hắn một khi bỏ lỡ, về sau sẽ hối hận. Bạch nhân cũng không có đáp ứng, nàng cự tuyệt nói, người ta vô duyên. Nghe bạch nhân như vậy dứt khoát, Giang Hồng Tín không khỏi liền tin, trên mặt thất vọng không thêm che giấu. Nếu Triệu Thành ở chỗ này, hắn nhất định sẽ ở trong lòng thầm than hắn lao bản lại ở dùng cùng câu nói lừa gạt người khác. Chương 113 một năm. Thời gian lại qua 3 ngày. Ngày đó công tác bên ngoài phòng cháy đội đệ tam đội trở về lúc sau trong đó một người vừa lơ đãng đem bạch nhân cho bọn hắn đoán mệnh sự cấp tiết lộ đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ mỗi người đều bị trào phúng một vòng nhi, đều mau lưu lạc thành toàn bộ phòng cháy đội trò cười. Ngay cả lãnh đạo ở biết được chuyện này về sau đều tìm đội trưởng nói chuyện, muốn hắn làm hảo đi đầu tác dụng, không cần nghe tin giang hồ thuật sĩ âm mưu. Đội trưởng hoài một khang hậm hực về tới tập thể ký túc xá nội, hắn nhìn con ở đùa nghịch kia 5 cái đồng tiền Chu Vũ, bực bội nói, thu hồi tới thu hồi tới. Hắn hiện tại vừa thấy đến cái này liền phiền, cũng không biết lúc ấy là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, tin vào một cái tiểu cô nương nói. Toàn bộ trong đội người thêm lên cho nàng 2.000 đồng tiền đâu. Chu Vũ thấy thế chạy nhanh đem này 5 cái đồng tiền đặt ở trong túi, hắn gãi gãi đầu nói, ta đảo cảm thấy này đồng tiền mang ở trên người còn rất thoải mái. Không thể nói tới, chính là có loại tâm an ý vị. Đội trưởng thiết hắn liếc mắt một cái, người đương nhiên thoải mái, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đội trưởng thấy Chu Vũ vẫn là kia phó chẳng hề để ý bộ dáng, hắn lời nói thấm thía nói, ngươi còn trẻ, muốn nhiều tích cóp điểm tiền hảo cưới vợ. Bọn họ này một hàng không chừng khi nào liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đến lúc đó đỉnh đầu có điểm tiền tiết kiệm, cũng đủ tức phụ nhi cùng hài tử nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian. Tính, ngươi mới 18, cũng không cần quá sốt ruột. Đội trưởng vô vỗ Chu Vũ bả vai, sau đó liền phải lấy chậu hướng bên ngoài tẩy chính mình tồn vài tuần vỡ thúi. Liền ở ngay lúc này, phòng cháy đội cảnh báo đột nhiên liền vang lên, tiếp theo bên kia thông chi cũng đúng chỗ. Chu Vũ sửng sốt một chút, đầu tàu gương mẫu liền xông ra ngoài. Đội trưởng bang một chút đem chậu hướng phía sau một ném, cũng chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Lúc này, bạch nhân câu kia 3 ngày sau có hỏa hoạn sớm bị bọn họ quên đến sạch sẽ. Tới rồi hỏa hoạn hiện trường thời điểm, đội trưởng mới biết được lần này có bao nhiêu khó giải quyết. Tuy rằng huyện thành mấy năm tiến đến cái lòng tham không đáy huyện trường, hiện tại phát triển không tồi, nhưng còn có rất nhiều cũ xưa cư dân phòng tọa lạc ở nơi đó. Nhưng mà chính là loại này cũ xưa cư dân phòng, bọn họ xe cứu hỏa căn bản vào không được. Đội trưởng bất chấp nhiều như vậy, hắn tiếp đón chính mình đội viên mang hảo trang bị chạy nhanh hướng trong hướng. Thông chi thời điểm chính là nói danh mạch, bên trong còn có một nhà ba người bị nhốt ở nơi đó đâu. Nồi lửa chính là một đống 5 tầng cao tiểu lâu, từ 3 tầng bắt đầu ngọn lửa không ngừng hướng về phía trước lan tràn, vẫn luôn đốt tới tầng cao nhất. Bên kia cao áp súng bắn nước rất xa xả lại đây. Bởi vì thang trốn khi cháy sẽ bị toát ra ngọn lửa đốt tới, chỉ có thể đi thang lầu, vì thế bên này đội trưởng đi đầu, ba người liền như vậy vọt đi vào. Chờ bọn họ dùng khăn lông ướt che lại miệng mũi một đường thẳng đến lầu 5 thời điểm, môn đã bị ngọn lửa che giấu một nửa còn nhiều, dưới loại tình huống này bọn họ chạy nhanh lấy công cụ bắt đầu cạy khóa. Lúc này môn vẫn là đóng lại, vậy chứng minh bên trong người hoặc là đã hút vào đại lượng xương khói sặc đã chết, tốt nhất cũng là hôn mê qua đi, này không thể nghi ngờ cho bọn hắn công tác tăng thêm không nhỏ khó khăn. Chu Vũ nửa quỳ tại đây đống cũ xưa cư dân lâu công cộng trên hành lang cạy khóa, đại trời lạnh, hắn cái chán hắn không ngừng chạy xuống tới, thẳng tắp rơi vào trong ánh mắt, chập hắn sinh đau, nhưng hắn liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hai phút sau, môn rốt cuộc bị mở ra. Mà Chu Vũ tay cũng bị nóng bỏng cửa sắt năng ra một chuôi nhi vết bỏng rộp lên. Bất chấp nhiều như vậy, bọn họ ba người thẳng đến trong phòng. Chỉ thấy kia một nhà ba người liền ngã vào cửa sổ khẩu, nhìn dáng vẻ là suy nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ba cái phòng cháy viên một người cong lên một cái, liền Chu Vũ tuổi nhỏ nhất, vì thế để lại cho hắn cái kia là tiểu hài tử. Chờ đội trưởng cùng một cái khác phòng cháy viên cong hai người vọt mạnh đến dưới lầu lúc sau, lại quay đầu lại xem, lại không gặp Chu Vũ bóng dáng. Hỏng rồi. Đội trưởng trong lòng trầm xuống, hắn một lần nữa thay đổi một bộ quần áo lúc sau liền phải lại hướng trong chạy. Hắn bên kia mới vừa động hai bước, đã bị người cản lại. Đội trưởng, Chu Vũ chỉ sợ ra không được. Nay hỏa nhãn xem cũng đã hướng ra phía ngoài vụt ra tới, mặt trên ba tầng nơi nào còn có một chút không bị thiêu địa phương. Đội trưởng đẩy ra cái kia phòng cháy viên tay, hắn trừng mắt, ta có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện sao. Hắn mới 18 tuổi, mới vừa thành niên. Nói xong. Hắn liền không quan tâm hướng chính mình trên người bắt một chậu nước, sau đó liền hướng trong hướng. Còn lại vài người cắn chặt răng, từng người xả cao áp súng bắn nước cũng theo sát sau đó. Cũng là, mới 18 tuổi tuổi tác, như thế nào có thể cùng với trận này lửa lớn, biến thành một đống phân đều phân không rõ cho tàn đâu. Chu Vũ đứng ở lầu 4 thang lầu chỗ rẽ chỗ kiệt lực tránh đi giống như manh thu giống nhau chiều nơi này phát lại đây ngọn lửa. Hắn dùng chính mình đã bị hỏa nướng nửa khô khăn lông ướt che lại trong lòng ngực hài tử miệng mũi. Chu Vũ vốn là theo sát ở đội trưởng phía sau, nhưng từ trong phòng ra tới thời điểm, có lẽ là ngọn lửa độ ấm quá cao, dẫn tới đứa nhỏ này đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì trong lòng sợ hãi, hai tử tức khắc sợ tới mức khóc lớn. Hắn này vừa khóc, khói đặc trực tiếp liền hướng hắn phổi rót, làm hắn dị thường kịch liệt dãy rùa lên. Chu Vũ bất đắc dĩ ngừng một chút, sau đó dùng khăn lông ướt che lại hắn miệng mũi, lấy giảm bớt đứa nhỏ này thống khổ. Cuối cùng hai tử là bởi vì kiệt lực an tĩnh xuống dưới. Nhưng hắn cũng bị hoàn toàn vây chết ở nơi này. Dưới lầu ngọn lửa hướng lên trên đi, phía dưới không còn có thể đặt chân địa phương. Chu Vũ cảm giác được sau lưng một năng, cái này làm cho hắn theo bản năng đi phía trước một phát. Nguyên lai không biết khi nào, hắn sau lưng cũng bốc cháy lên lửa lớn. Phát ra đi lúc sau, Chu Vũ dưới chân không còn, hắn mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Phía dưới nhưng tất cả đều là hôi hổi ngọn lửa. Chu Vũ lăn xuống thang lầu thời điểm, hắn còn gắt gao che chở trong lòng ngực hải tử. Chờ thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất lúc sau, hắn rõ ràng liền cảm giác được quần cuộn sóng nhiệt, năng hắn cả người da thịt đều co quắp lên. Nhưng mà qua vài giây, Chu Vũ cũng không có cảm giác được ngọn lửa liếm láp làn da, hắn đông nhiên mở mắt ra. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Chu Vũ không tự giác liếm liếm dị thường môi khô khốc. Kia ngọn lửa thế nhưng không biết vì cái gì, đều thoáng tránh đi hắn. Chu Vũ trong lòng không có nắm chắc, cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự, hắn chỉ biết chính mình lại không đi. Chỉ sợ thật sự phải bị sặc chết ở chỗ này. Ôm hải tử, Chu Vũ xuống phía dưới chạy như điên. Đội trưởng cùng mặt khác đội viên chữa cháy rốt cuộc đuổi tới lầu 3 thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh, bị xương khói hơn cả người đen nhánh phòng cháy viên ôm một cái hải tử, những cái đó ngọn lửa thế nhưng đối cái này phòng cháy viên né xa ba thước. Đội trưởng há to miệng, dư lại những cái đó phòng cháy viên cũng thiếu chút nữa không khống chế được chính mình trong tay cao áp súng bắn nước phun hướng. Đội trưởng, Chu Vũ nhếch môi. Lộ ra một loạt dị thường trắng tinh hàm răng. Đội trưởng kinh ngạc miệng đều khép không được, ngươi như thế nào làm được? Chu Vũ đem hải tử đưa cho đồng đội, đột nhiên biến thần thần bí bí, ta cảm thấy chính là kia 5 cái đồng tiền sự. Hắn lại không phải trời sinh khác hẳn với thường nhân, không sợ hỏa. Chứ bỏ cái này, hắn thật sự là nghĩ không ra khác lý do. Chu Vũ nói xong, liền túm ra trong túi ngũ đế tiền. Trong tay hắn nắm ngũ đế tiền, nuốt nuốt nước miếng, thử tính hướng đống lửa đi. Cùng vừa mới cảnh tượng giống nhau, kia ngọn lửa tránh đi sơ qua. Đội trưởng, có cái này, ta về sau lại đến đám cháy cứu viện thời điểm sẽ không sợ. Chu Vũ vẻ mặt hưng phấn, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn lời này cũng rốt cuộc làm mọi người nhớ tới Bạch Nhân đối Chu Vũ công đạo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái sóng nhiệt đánh tới, làm Chu Vũ thân hình tức khắc lảo đảo một chút, trong tay ngũ đế tiền cũng rời tay mà ra. Tất cả mọi người trói lọi nhìn đến kia 5 cái đồng tiền rớt vào đống lửa, mặt trên trói dây thừng tức khắc liền cấp thiêu không có. Chu Vũ ngao một giọng nói đã kêu ra tới, sau đó duỗi tay liền đi vớt. Hắn tay mới vừa vói vào ngọn lửa, trên tay bao tay trong nháy mắt liền chứ. Chu Vũ rời khỏi tới, chạy nhanh ném bao tay. Têu ngươi khoe khoang. Đội trưởng không thể nhịn được nữa, một cái tắt liền che đến Chu Vũ trên đầu. Chu Vũ biểu tình đều mau khóc ra tới. Đội trưởng thấy thế, thật sâu thở dài một hơi, nó đều cứu ngươi một mạng, ngươi còn muốn thế nào? Nói không chừng này 5 cái đồng tiền dừng ở đống lửa, chính là ý trời như thế. Lửa lớn bị dập tắt lúc sau, kia 5 cái đồng tiền cũng không còn có tìm được. Chu Vũ đứng ở cư dân lâu trước, sau một lúc lâu, hắn thật sâu cúc 3 cái cung. Sáng sớm, Bạch Nhân rửa mặt xong ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, liền nghe được Vương Thu Phân đoán giận. Ngươi nói cũng thật là đầu óc có tật xấu, tiết nhất ở trong nhà nạ pháo, cái này hảo đem toàn bộ lâu đều thiêu. Vương Thu Phân chỉ vào báo chí nói. Bạch Dũng lau một phen miệng, trong giọng nói cũng tích tụ bất mãn, còn liên lụy nhân ra phòng cháy đội, nghe nói một cái không đến 20 tuổi tiểu tử thiếu chút nữa chết bên trong. Vương Thu Phân nghe xong, thổn thức không thôi. Bên kia Bạch Thông cũng ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới cầm lấy báo chí. Hắn nhìn mặt trên hình ảnh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy này mấy cái phòng cháy viên lớn lên quen thuộc. Hắc, này không phải tỷ của ta cấp đoán mệnh mấy người kia sao? Bạch Thông nhận ra tới lúc sau liền kinh ngạc. Vương Thu Phân cũng tới hứng thú, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Qua mười mấy giây, Vương Thu Phân bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là ai? Cái kia thiếu chút nữa thiêu chết tiểu tử, còn không phải là nàng khuê nữ muốn 600 đồng tiền cái kia sao? Liên ở Vương Thu Phân muốn hỏi gì đó thời điểm. Bạch Nhân di động tiếng chuông đống nhiên liền vang lên. Ta đi tiếp cái điện thoại. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói. Bạch Thông nhìn Bạch Nhân bóng dáng, trong lòng hô to giảo hoạt. Bạch Nhân ở trên ban công ấn xuống tiếp nghe kiện, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi điện thoại tới thật là thời điểm. Ta thân ái bạn trai. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, không biết có phải hay không bị Bạch Nhân thình lình xảy ra nhiệt tình cấp lộng đốc. Thật lâu sau, Tư Bạch Dạ mới mở miệng. Ngươi gặp được cái gì chuyện phiền toái sao? Chuyện phiền toái thật không có. Bạch Nhân hơi hơi nhướng mày, ngữ khí tùy ý nói, chính là tưởng ngươi. Cảm giác được bên kia trầm mặc lợi hại hơn, Bạch Nhân chạy nhanh đình chỉ. Ngươi hướng các ngươi dưới lầu xem. Tư Bạch Dạ bình tĩnh nói. Bạch Nhân cười, nàng cười hì hì nói, ngươi không lừa được ta, này chung quanh động tĩnh ta đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn lúc này lại nơi nào học được con đường. Tư Bạch Dạ nhấp môi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Dạ Kẻ. Người này lại dạy hắn đồ vô dụng. Dạ Kẻ che miệng lại. Không dám làm chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, trong lòng còn lại là khóc không ra nước mắt. Này rốt cuộc nơi nào tới tình trường tổ tông, như thế nào loại nào chiêu số đối nàng đều không dùng tốt. Ta là thật sự có điểm tưởng ngươi. Bạch Nhân thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí. Đều không có người làm nàng đùa với chơi. Tư Bạch Dạ trong mắt tức khắc hiện lên sung sướng, thẳng làm Dạ Kệ trong mắt đều trừng ra tới. Ta cũng tưởng ngươi. Nhưng mà Tư Bạch Dạ hơi hơi hé miệng, lại không đem câu này nói ra tới. Ta cái gì? Bạch Nhân nhướng mày hỏi. Tư Bạch Dạ nhấp môi, không có gì. Bạch Nhân nga một tiếng, tiếp theo nàng bay nhanh nói, là ta cũng tưởng ngươi đúng hay không. Tư Bạch Dạ sắc mặt tức khắc cứng đờ, tức khắc liền ấn rất trò chuyện. Kia bùm, bùm, không biết là ai khắc chế không được tiếng tim đập. Thời gian giống như cây cối vòng tuổi, một vòng, lan tràn đến tương lai. Đảo mắt, lại là một năm xuân thu. Chương 114 sinh lễ. Kinh thị, sân bay. Đồng chí mang mũ cùng khẩu trang. Thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh, không ít người xem hắn ánh mắt đều có chút quái dị. Đồng chí làm lơ những người đó ánh mắt, toàn tâm toàn ý tại hạ phi cơ trong đám người tìm kiếm cái gì. Hắn một bên tìm một bên ở trong lòng nói thầm, cũng không biết lao gia tử là nghĩ như thế nào, hắn biểu đệ như vậy đại người còn có thể tại cửa nhà ném không thành. Nhìn đến lại có người ở một bên xem hắn, đồng chí chạy nhanh bất động thanh sắc đệ thấp vành nón. Từ năm trước tháng 11 thời điểm rốt cuộc cầm cái ảnh đế, từ đây giá trị con người tăng gấp bội. Đi ra ngoài cũng trở nên cực kỳ không có phương tiện lên. Hiện tại vô luận hắn đi đến nơi nào, một khi bị người nhận ra tới, đó chính là một hồi tai nạn. Đồng chí vốn là tưởng hồi lao ra từ nơi đó trốn thanh tịnh, rốt cuộc còn không có người dám hướng nơi đó giơ tay, nhưng là mới vừa trụ không hai ngày, đã bị lao ra tử lệnh cưỡng chế ra tới tiếp người. Liên ở đồng chí liếc mắt một cái nhìn chằm chằm vào cửa ra vào thời điểm, hắn phía sau chợt truyền ra một thanh âm. Đồng chí. Đối phương mới vừa hô lên tới hai chữ, đồng chí liền theo bản năng bưng kín người nọ miệng. Bạch nhân cảm giác được đáp ở chính mình trên mặt móng vuốt, nàng cười như không cười nhìn qua đi. Đồng chí nhìn đến bạch nhân, lại nhìn đến ánh mắt của nàng, tức khắc một cái giật mình liền buông lỏng tay ra, sau đó khóc không ra nước mắt run giọng nói, bạch bạch bạch. Bạch đại sư. Đồng chí thề với trời, hắn thật sự đối cái này tổ tông không hề mạo phạm chi tâm A. Bạch nhân nhìn đồng chí hô nàng một tiếng liền mọi nơi xem xét gì đó bộ dáng, nàng nhướng mày, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Không có gì. Đồng chí mơ hồ nói. Hắn sao có thể nói hắn sợ vừa mới kia một màn bị hắn kia biểu đệ cấp nhìn đến.